Chương 6761 câu Trần đại nhân, ta không đồng ý với cái nhìn của ngươi. Mạnh lão quỷ cắn răng nói, tâm ma kia căn bản không phải người ẩn thế sơn chúng ta, cho dù Tùng Lan đạo hữu có sai, cũng nên do Tam Thanh Quan đến trừng phạt, mà không phải tùy ý tâm ma kia làm bậy. Người trung niên áo bào vàng liên tục gật đầu. Câu Trần lão quân mặt không biểu cảm nói, vậy ta liền không quản nữa. Mọi người, một khắc này, mọi người đều ý thức được, thế cục không thích hợp. Phân thân của Tùng Lan đại đạo xảy ra vấn đề, là biến số đầu tiên. Bất thắng hàn không thể tự mình giá lâm, là biến số thứ hai. Mà câu Trần lão quân loại thái độ không giúp bên nào hết này, không thể nghi ngờ là biến số thứ ba. Tất cả biến số, đều tựa như đang xác minh, đây là nguyên nhân tâm ma đại lão ra kiếm đế, thành sở dĩ dám không sợ hãi gì như thế. Hít sâu một hơi, mạnh lão quỷ nói, câu Trần đại nhân, Tam Thanh Quan nếu trách xuống. Không đợi nói xong, ẩn thế giới này chợt chấn động. Sau đó, ở dưới ánh mắt giật mình nhìn chăm chú của mọi người, ở chỗ sâu trong bầu trời kia có một dải cầu vồng cực kỳ lấp lánh xuất hiện. Trong chớp mắt đã tới, hóa thành một nam tử bóng người khôi ngô cao lớn, mặc đạo bào cổ xưa. Hắn gương mặt thô, làn da ngăm đen, ở lúc đến, cả người hãy còn chảy xuôi đại đạo thần huy chói mắt, khi khí cơ nổ vang, khiến thiên địa thập phương đều đang run rẩy hỗn loạn. Lập tức, toàn trường xôn xao, các ẩn thế giả kia đều mở to mắt. Ngưu đạo nhân, hắn tuy không phải ẩn thế giả, nhưng lại là thị đạo giả bên người Ngọc Thanh Đạo Tôn, một trong các thủy tổ Tam Thanh Quan. Địa vị cao, Tùng Lan là một trong các tổ sư Thái Thanh nhất mạch, cũng phải kính xưng một tiếng tiền bối. Mạnh lão quỷ cùng người trung niên áo bào vàng thì trong lòng mừng như điên, vẻ mặt phấn chấn. Thị đạo giả của Tam Thanh Quan Ngọc Thanh thủy tổ tự mình đến, ai còn có thể không rõ điều này ý nghĩa cái gì. Vãn bối Mạnh Dung, ra mắt Ngưu đại nhân. Mạnh lão quỷ tiến lên hành lễ, đang muốn phun mật vàng, lên án mạnh mẽ hành vi tàn bạo của tâm ma kiếp thứ nhất. Ngưu đạo nhân đã mặt không biểu cảm ngắt lời, chuyện ta đều đã rõ, không cần ngươi nhiều lời. Mạnh lão quỷ nghẹn lời, cười lấy lòng nói, có đại nhân tự mình tọa chấn, tin tưởng khẳng định sẽ trả Tùng Lan đạo hữu một cái công đạo. Ngoài dự đoán của mọi người là, thái độ của Ngưu đạo nhân lại rất khác thường. Ánh mắt hắn nhìn về phía câu Trần lão quân, nói, ba vị tổ sư phái ta hạ lệnh, bảo ta tự mình đến truyền đạt ý chỉ, bày tỏ thái độ của Tam Thanh Quan. Vẻ mặt câu Trần lão quân ngưng trọng hẳn lên. Ẩn thế giả khác cũng đều khẩn trương chú ý. Ngưu đạo nhân này tuy là thị đạo giả bên cạnh Ngọc Thanh đạo tôn, nhưng thực lực xa không phải ẩn thế giả tầm thường có thể sánh bằng. Mà bây giờ, hắn mang đến ý chỉ của ba vị khai sơn thủy tổ Tam Thanh Quan, nhất định sẽ quyết định hướng đi của trận phong ba này. Mời đạo hữu nói. Câu Trần lão quân gật đầu. Nơi xa, tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, ở trong bàn tay hắn, tiếng kêu thảm thiết của Tùng Lan vẫn đang không ngừng truyền ra. Nhưng những điều này chưa từng khiến vẻ mặt Ngưu đạo nhân xảy ra một tia biến hóa. Hắn nhìn bốn phía, trên khuôn mặt thô ráp ngăm đen hoàn toàn không có một tia cảm xúc dao động, trầm giọng nói, ba vị tổ sư đều nói, ẩn thế sơn tự có quy củ, mời câu Trần đạo hữu không cần khó xử, tự mình xử trí việc này, vô luận là ai phá hỏng quy củ, đều nên vì thế trả giá đắt. Trên dưới Tam Thanh Quan ta, tuyệt không thiên vị. Một đoạn lời, vang vọng trong thiên địa. Một đám ẩn thế giả sừng sốt. Mạnh lão quỷ cùng người trung niên áo bào vàng kia thì ngây ra tại chỗ, dại ra ở nơi đó, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Trong lòng câu Trần lão quân cũng chấn động, có cảm giác không kịp trở tay. Cái này Ngưu đạo nhân thế mà không phải phụng chỉ đến chống lưng cho Tam Thanh Quan. Nơi xa, tâm ma kiếp thứ nhất than thở một tiếng, cúi đầu nhìn Tùng Lan trong lao ngục lòng bàn tay, lẩm bẩm, thủy tổ Tam Thanh Quan các ngươi cũng thật làm người ta thất vọng nha. Thiên địa đều yên tĩnh, không khí nặng nề. Chỉ có tiếng của Ngưu đạo nhân quanh quẩn ở bên tai mọi người. Ba vị khai sơn thủy tổ Tam Thanh Quan thế mà cùng nhau tỏ thái độ, muốn dựa theo quy củ làm việc. Hơn nữa, điểm danh do câu Trần lão quân đến phụ trách việc này. Điều này bảo ai nhất thời dám tin tưởng. Đại nhân, cái này nên dựa theo quy củ nào làm việc? Mạnh lão quỷ nhịn không được nói. Ngưu đạo nhân căn bản không quan tâm mạnh lão quỷ, quay đầu nói với câu Trần lão quân. Ý chỉ ba vị tổ sư, ta đã truyền đạt không thiếu một chữ, việc kế tiếp. Giao cho đạo hữu đến xử lý, cáo từ. Hắn chắp tay ôm quyền, muốn rời khỏi. Khoan đã. Câu Trần lão quân vẻ mặt bình tĩnh nói, đã do ta đến phụ trách việc này, vậy ta trước hết làm rõ thái độ, ta nhất định dựa theo quy củ ẩn thế sơn để làm, mà sẽ không cân nhắc mặt mũi của bất luận kẻ nào. Mong đạo hữu sau khi trở về, có thể mang thái độ của ta, nói cho ba vị tổ sư quý phái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngưu đạo nhân nhìn câu Trần lão quân một cái thật sâu. Cuối cùng gật gật đầu, nói, được, dứt lời, xoay người mà đi. Rõ ràng không muốn ở lâu, đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Lập tức, tâm tình Mạnh lão quỷ và người trung niên áo bào vàng đều chìm vào đáy vực. Ba vị tổ sư tam thanh quan rốt cuộc làm sao vậy? Sao có thể chủ động tỏ thái độ, vứt bỏ môn nhân của mình? Nếu không phải bất đắc dĩ, ai sẽ bỏ qua một vị nhân vật cấp tổ sư tông môn nhà mình không để ý? Nhưng trên đời này, lại có ai có thể khiến tam thanh tổ sư cũng không thể không thỏa hiệp? Các ẩn thế giả kia cũng ngửi được ý tứ hàm xúc khác thường, đều cảm thấy kinh nghi, không thể tưởng tượng. Tâm ma đại lão gia Kiếm Đế Thành rốt cuộc mời được ai ra mặt, mới có thể khiến tam thanh tổ sư làm ra nhượng bộ như thế? Câu Trần lão quân tựa như mơ hồ đoán được, không khỏi nhìn tâm ma kiếp thứ nhất nơi xa thêm một cái. Tâm ma kiếp thứ nhất thì thở dài, nói thật, ta cũng không muốn để ba lão lỗ mũi trâu kia thỏa hiệp, ước gì bọn họ sẽ rách ra mặt ra tay đại chiến. Khóe môi Câu Trần lão quân giật một cái, thầm nghĩ, thực làm ầm ĩ tới mức đó, ẩn thế sơn này sợ là sẽ hoàn toàn phân liệt. Nếu như vậy, nhất định là cục diện giết địch 1000, tự tổn hại 800, lưỡng bại câu thương. Nghĩ một chút, Câu Trần lão quân nói, đạo hữu, việc cũng đã đến bực này, tam thanh tổ sư cũng đã cùng nhau tỏ thái độ kiên quyết bảo vệ quy củ ẩn thế sơn, theo ta thấy, có thể thu tay lại rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất thở dài, ba lão lỗ mũi trâu kia cũng không dám hoàn toàn xé rách ra mặt, ta mặc dù muốn không thu tay cũng không có cách nào nha. Câu Trần lão quân ý vị sâu xa nói, trải qua một chuyện này, ở trước khi một cơn bão bờ đối diện kia buông xuống trên dòng sông vận mệnh, đạo hữu ít nhất không cần lo lắng Tô đạo hữu sẽ gặp được chuyện tương tự nữa. Tâm ma kiếp thứ nhất giơ ngón tay cái, vẫn là ngươi hiểu ta, vậy kế tiếp ta liền xem, Câu Trần lão nhi ngươi nên xử trí việc này như thế nào. Nói xong, hắn nâng tay ném, mang Tùng Lan nhốt ở lồng giam lòng bàn tay ném cho Câu Trần lão quân. Câu Trần lão quân nhìn cũng không nhìn, nâng tay điểm một cái. Trong chớp mắt mà thôi, thân thể cùng thần hồn Tùng Lan hóa thành tro bụi. Hoàn toàn tiêu vong. Toàn bộ ẩn thế giả đều biến sắc. Vậy đã giết rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất chật chật lấy làm kỳ. Nghịch thiên phạt đạo, búng tay sinh tử, đạo hạnh Câu Trần lão nhi người hôm nay, so với thời điểm bản tôn ta còn sống tăng thêm một bậc rồi nha. Búng tay đã mài mòn hủy diệt tính mạng cùng đại đạo của một vị đạo tổ, khiến hắn hoàn toàn hóa thành kiếp tẫn tiêu tán. Thủ đoạn bực này, xa không phải ẩn thế giả bình thường có thể làm được. Câu Trần lão quân lại khẽ lắc đầu. Tùng Lan đầu tiên là bị chém đại đạo phân thân, thương tổn tới đại đạo căn bản, lại bị đạo hữu lấy kiếm y vô song chém giết lặp đi lặp lại, đại đạo cùng tính mạng của hắn sớm bị hủy diệt 7-8 phần, ta giết hắn chẳng qua là thắng ở hai chữ mưu lợi. Cái này không phải là khiêm tốn. Không có tâm ma kiếp thứ nhất trước đó lần lượt hủy diệt đối với Tùng Lan, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế hoàn toàn giết chết một vị đạo tổ. Câu Trần đại nhân, ngài vậy là giết Tùng Lan rồi. Mạnh lão quỷ thất thanh kêu lên, ánh mắt dại ra, khó có thể tiếp nhận. Đây chính là một vị tổ sư của Tam Thanh Quan Thái Thanh Nhất Mạch, một vị lão nhân trên ẩn thế sơn. Hôm nay, lại bởi vì một trận bão tố xảy ra ở trong Túc Mệnh Hải liền vứt bỏ tính mạng, trừng phạt như vậy, không khỏi quá tàn khốc rồi. Một ít ẩn thế giả cũng không đành lòng, cảm giác không ổn, nhưng cũng không dám ở lúc này hé răng. Câu Trần lão quân thản nhiên nói, phá hỏng quy củ, chính là ở đánh vào mặt tất cả mọi người trên dưới ẩn thế sơn chúng ta. Hắn không chết, làm sao ăn nói với mọi người trên dưới ẩn thế sơn. Nhưng, Mạnh lão quỷ còn muốn nói cái gì, Câu Trần lão quân đã lạnh lùng nói, Tam Thanh Tổ Sư cũng đã cho phép tất cả cái này, Mạnh Dung ngươi chẳng lẽ còn muốn giải oan cho Tùng Lan. Mạnh lão quỷ nhất thời nghẹn lời. Tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, Mạnh lão quỷ này biết rõ người Tam Thanh quan phá hỏng quy củ, lại khắp nơi giúp đỡ Tùng Lan, lên tiếng cho hắn, hoàn toàn là vẽ đường cho hươu chạy, không mang quy củ ẩn thế sơn đặt ở trong mắt. Giống loại lão khốn kiếp này, chẳng lẽ không nên bị trừng phạt? Mọi người sừng sốt. Chết một tên Tùng Lan còn chưa đủ, còn muốn chết một Mạnh Dung nữa. Ngươi đừng vội nói bậy. Mạnh lão quỷ biến sắc hẳn, ta căn bản không phá hư quy củ, cũng chưa từng làm chuyện phá hư quy củ. Hơn nữa, ẩn thế sơn chưa bao giờ có quy củ bắt tội vì lời nói của người ta. Tâm ma kiếp thứ nhất nhịn không được cười lên, đây là nguyên nhân ta không giết ngươi, so sánh với Tùng Lan. Ngươi chính là con dẹp, giết bẩn tay, còn hôi thối không chịu nổi. Nếu làm thối ẩn thế giới này, vậy tội ta lớn vô cùng. Một ít ẩn thế, giả thiếu chút nữa cười ra. Khuôn mặt Mạnh lão quỷ đỏ lên, ở chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, ngươi một cái tâm ma mà thôi, hoàn toàn đắc tội Tam Thanh Quan, thực cho rằng có thể kê cao gối ngủ ngon giấc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không quá 10 năm, một trận bão kia của bờ đối diện chắc chắn giáng xuống dòng sông vận mệnh, đến lúc đó, cứ xem ngươi còn có thể cười được hay không. Đoạn lời này, tuy mang theo hương vị hổn hển, nhưng cũng không phải khuếch đại. Trải qua một chuyện này, Tam Thanh Tổ Sư có lẽ thỏa hiệp, nhưng trong lòng sao có thể thống khoái. Tam Thanh Quan về sau sao có thể không trả thù. Mà một khi một trận bão tố kia của bờ đối diện buông xuống dòng sông vận mệnh, Tô Dịch bị các đầu sỏ cấp thủy tổ bờ đối diện coi là con mồi, tất nhiên đứng mũi chịu sào. Nụ cười trên mặt tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên biến mất, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mạnh lão quỷ, khẽ nói, cút, lập tức biến mất, nếu không, ta nhất định khiến ngươi muốn chết không được. Không khí nơi đây nhất thời trở nên áp lực. Mạnh lão quỷ cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì, khi chạm đến ánh mắt tàn khốc lạnh nhạt đó của tâm ma kiếp thứ nhất, trong lòng không hiểu sao run lên, lưng cũng phát lạnh một trận. Trực giác nói cho hắn, cho dù ở ẩn thế giới này, tâm ma này cũng thực dám không để ý tất cả hạ tử thủ đối với hắn. Cuối cùng, mạnh lão quỷ giận dữ phất tay áo, xoay người rời đi, chúng ta chờ xem. Theo hắn rời khỏi, người trung niên áo bào vàng kia cũng không nói một tiếng nào đi theo, từ đầu đến cuối, cũng không dám kêu gào một câu nữa, hoàn toàn không còn uy phong. Rơi vào trong mắt mọi người, rời khỏi như vậy có thể nói mất sạch mặt mũi, chật vật mà đi. Ánh mắt tâm ma kiếp thứ nhất hiện lên một phần khinh rẻ, ẩn thế sơn sở dĩ có quá nhiều nơi chướng khí mù mịt, là ở chỗ loại khốn kiếp này quá nhiều. Đoạn lời này, tương đương mang rất nhiều ẩn thế giả của ẩn thế sơn đều mắng vào. Không ít người ở đây sắc mặt đều có chút khó coi. Cũng có người cảm giác thống khoái, như vị nho gia tổ sư Văn Tuân kia, liền cười gật đầu, lời này có lý, lòng ta cũng rất cảm khái. Câu Trần lão quân cười khổ một tiếng, đạo hữu, chuyện dừng ở đây, như thế nào? Tâm ma kiếp thứ nhất cười nói, được rồi, ta cũng không nhẫn tâm để câu Trần lão nhi người khó xử nữa, liền dừng ở đây. Dứt lời, hắn vung ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, sải bước đi về phía xa. Đạo hữu xin dừng bước. Câu Trần lão quân vội vàng nói. Chuyện gì? Tâm ma kiếp thứ nhất đầu cũng không quay lại. Câu Trần lão quân nói, ngươi không muốn biết chuyện xảy ra trên Túc Mệnh Hải. Thật ra, hắn là muốn mượn cơ hội này tán gẫu với tâm ma kiếp thứ nhất một chút, xác minh một ít phỏng đoán trong lòng. Ví dụ như, tồn tại bức bách Tam Thanh Tổ sư không thể không chủ động tỏ thái độ thoái nhượng kia, rốt cuộc có phải người kia trong lòng mình đoán hay không? Nhưng tâm ma kiếp thứ nhất lại lắc lắc đầu, chỉ cần hắn còn sống, là được rồi, về phần chuyện của hắn, ta bây giờ không muốn biết, biết cũng không làm được cái gì, chỉ tăng thêm phiền não, không bằng không biết. Thanh âm còn quanh quẩn, người hắn đã đi xa. Từ năm đó, sau khi rời khỏi bên người Tô Dịch, cùng các ẩn thế giả kia tới ẩn thế giới này, tâm ma kiếp thứ nhất đã không thích tiếp xúc với bất luận kẻ nào, vẫn luôn độc lai độc vãng. Đại đa số thời điểm ngủ, trầm ngâm, nghĩ chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ chắp tay sau lưng đi dạo ở ẩn thế giới. Mỗi lần đều là một mình. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người hắn biến mất không thấy, một ít ẩn thế giả không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ lúc này mới ý thức được, có lẽ tâm ma kia cùng đại lão gia kiếm đế, thành tính tình cùng phong cách làm việc đều hoàn toàn không giống nhau. Nhưng không thể không thừa nhận, tâm ma kia mang cho bọn họ áp lực, không nhỏ hơn đại lão gia năm đó chút nào. Câu Trần lão quân đứng tại chỗ trầm mặc một lát, liền cũng xoay người mà đi. Trận phong ba này quả thực đã kết thúc. Nhưng tương tự, cũng chôn xuống một hồi tai họa ngầm lớn hơn nữa. Mấu chốt của tất cả, không ở ẩn thế sơn, cũng không ở tâm ma kiếp thứ nhất, mà ở trên người Tô Dịch. Bởi vì, thời gian để lại cho vị chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành này, đã không nhiều nữa. Ẩn thế giới rất lớn, mang vĩnh hằng thiên vực 33 châu cộng lại, cũng không bằng một phần 10 ẩn thế giới. Tâm ma kiếp thứ nhất chắp hai tay sau lưng, một mình một người chủ trừ ở trong thiên địa mênh mông, trên mặt đã không có bao nhiêu ý cười. Trần tiểu tử, lần này để ngươi vất vả rồi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Lặng yên không một tiếng động, một bóng người cao to xuất hiện ở bên cạnh tâm ma kiếp thứ nhất, sóng vai đi cùng hắn. Người này mặc một bộ áo dài đơn giản mộc mạc, khuôn mặt như thanh niên. Trên vai bên trái lơ lửng một cái cổ đỉnh to bằng nắm tay, tung bay ra hỗn độn khí tựa như ảo mộng. Bá phụ, làm việc cho ngài, nói gì vất vả. Thanh niên áo dài cười lắc đầu. Nếu Tô Dịch ở đây, nhất định sẽ nhận. Ra, sớm từ lúc ở nhân gian giới, thanh niên này đã từng xuất hiện. Lúc trước chính là dưới sự trợ giúp của thanh niên này, làm cả huyền hoàng giới ẩn đi khỏi thế gian. Hắn tên Trần Phác, cũng từng ở lần đầu gặp mặt, đã xưng Tô Dịch là bá phụ, tự cho mình là tiểu bối. Mà ở ẩn thế giới, hắn còn có một danh hiệu khác. Trần Thất Phu, một trong một đám nguyên lão của ẩn thế sơn. Đối với tuyệt đại đa số ẩn thế giả mà nói, thân phận cùng lai lịch vị Trần Thất Phu này, đến nay vẫn là một bí ẩn không thể biết được. Trong thiên địa mênh mông, Trần Phác cùng tâm ma kiếp thứ nhất sóng vai đi, bước chân không nhanh không chậm. Ba lão lỗ mũi châu kia không làm khó dễ ngươi chứ? Không có, đàm phán coi như thuận lợi, chỉ ở lúc ta rời khỏi, đưa ra một yêu cầu, bảo ta đừng nhúng tay ân oán giữa Tam Thanh Quan cùng Kiếm Đế Thành. Trần Phác cười nói, ta chưa đáp ứng. Tâm ma kiếp thứ nhất liếc nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi nên đáp ứng, chuyện Kiếm Đế Thành cùng Tam Thanh Quan liên lụy đến một đại đạo chi tranh rất lâu trước kia xảy ra ở Chúng Diệu Đạo Khư, lúc ấy, phụ thân ngươi cũng là người chứng kiến. Trần Phác ngẩn ra, cha ta chưa từng xuống sân. Tầm Ma Kiếp thứ nhất lắc đầu, không chỉ phụ thân ngươi, Phật Môn Thủy Tổ, Nho Gia Đệ Nhất Tổ, Hỗn Độn Thần Ma Nhất Mạch Thủy Tổ. Cộng lại có hơn 10 người đi, đều chưa xuống sân. Dừng một chút, Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói, đây là đại đạo chi tranh giữa ta cùng ba tên mũi châu kia, vô luận là ta hay ba tên mũi châu đó, đều sẽ không cho phép người khác xen vào. Trần Phác giật mình, thử nói, bá phụ, khi đó ai thắng? Tầm Ma Kiếp thứ nhất tiếc nuối nói, một mình ta đánh ba người bọn họ mà thôi, lại chỉ miễn cưỡng thắng một bậc, thật có chút mất mặt. Trần Phác, tâm ma của bá phụ tựa như có chút, già mà không đứng đắn nha. Chuyện năm đó, đã sớm là mây khói, không đề cập tới cũng được. Tầm Ma Kiếp thứ nhất khẽ thở ra một hơi, chẳng qua, ân oán giữa ta cùng bọn họ, cũng là ở lúc đó hoàn toàn kết ra, sau đó liền diễn biến thành ân oán giữa Tam Thanh Quan cùng Kiếm Đế Thành. Hắn lắc lắc đầu, rõ ràng không muốn nói nhiều những việc lông gà vỏ tỏi này. Đổi giọng, hắn to mò nói, ngươi đã nói những gì, khiến ba lão mũi châu kia đều nhượng bộ. Trần Phác có chút ngại ngùng cúi đầu, nói, ta chỉ nói, nếu Tam Thanh Quan mặc kệ quy củ Ẩn Thế Sơn, vậy đừng trách ta xuống tay hung ác, mang ẩn thế giả của Tam Thanh Quan lần lượt trục xuất đi. Tầm Ma Kiếp thứ nhất ngẩn ra, cười to nói, hảo tiểu tử, cũng dám đi áp chế ba lão mũi châu kia. Trần Phác lại cười không nổi, vẻ mặt sầu não nói, là bọn hắn làm quá mức. Hủy diệt Kiếm Đế Thành cùng chúng Huyền Minh ước còn chưa đủ, hôm nay còn muốn đuổi tận giết tuyệt đối với bá phụ, ta đã sớm không nhìn nổi nữa. Trong thanh âm mang theo tức giận không che giấu được. Tầm Ma Kiếp thứ nhất trêu chọc, xem ngươi nói, ai không rõ sợ là cho rằng, ta hôm nay đã xuống dốc đến trình độ chó nhà có tang. Chó nhà có tang, ánh mắt Trần Phác có chút ảm đạm. Vị bá phụ này của mình, năm đó là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào, một người một kiếm, bao trùm bờ đối diện, độc đoán vạn cổ. Cái gì Tam Thanh Tứ Ngự, Ngũ Lão Lục Ti, cái gì Thủy Tổ Đạo Phật Nho Ma, người nào có thể che đi hào quang của hắn. Ngay cả phụ thân, khi nói đến bá phụ, cũng lấy đạo huynh xưng hô, khâm phục không thôi. Trần Phác càng rõ, lúc trước, nếu không phải bá phụ lẻ loi một mình cầm kiếm giết vào chúng Diệu Đạo Khư, trấn áp vô thượng đầu sỏ tên là Thái Sơ kia, tất cả vận mệnh bỉ ngạn, đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Chỉ tiếc, biết bí ẩn này, chung quy chỉ là một rúm người ít ỏi mà thôi. Nhưng ở sau khi bá phụ chuyển thế trùng tu, tất cả đều đã thay đổi. Kiếm Đế Thành hủy diệt, chúng Huyền Minh ước bị hủy. Ngay cả tâm ma của bá phụ, cũng bị những kẻ đuôi mù kia hết sức phỉ báng cùng vũ nhục. Tất cả cái này, khiến cảm xúc trong lòng Trần Phác rất khó chịu. Tâm Ma Kiếp thứ nhất chỉ cười cười, được rồi, ta còn không cần tiểu tử ngươi đến thương hại. Như có cảm khái, Tâm Ma Kiếp thứ nhất thở dài, đứng ở trên một gò đất nhỏ, khi ngã xuống đơn giản ngã cắm đầu một cái, phủi mông một chút liền có thể đứng lên tiếp tục lên đường. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía trên bầu trời, vậy nếu là từ chỗ cao nhất thế gian ngã xuống thì sao? Trần Phác nói, như tiên trên trời bị đánh rất phàm trần. Tâm Ma Kiếp thứ nhất khẽ lắc đầu nói, so với cái này còn thê thảm gấp trăm lần ngàn lần, nếu đổi làm trên người ta, chính là từ chỗ cao nhất thế gian, ngã tới nơi thấp nhất thế gian. Tu vi cảnh giới cùng tình cảnh biến hóa, chưa đáng nói cái gì, chỉ cần sống, chung quy có thể từng bước một lại leo lên cao. Thứ thật sự ảnh hưởng lớn, là thứ từng có được, đều ở sau khi mình ngã xuống vực sâu. Sụp đổ, như Kiếm Đế Thành bị diệt, chúng Huyền Minh ước bị hủy, giống Cố Nhân, Môn Sinh, thuộc hạ năm đó, đều bởi vậy mà gặp liên lụy. Nghe tới đây, Trần Phác thầm than. Đúng là như thế. Bá phụ không còn nữa, tất cả đều đã thay đổi. Tâm Ma Kiếp thứ nhất lại, rất bình tĩnh, giọng điệu tùy ý, ta là tâm ma của ta, cùng bản thể ở trên truy cầu đại đạo xuất hiện phân liệt nghiêm trọng. Ở trước khi chuyển thế, ta đã rõ, trước mắt có hai con đường có thể chọn, một là luân hồi trùng tu, hai là đi đối lập cân bằng chi đạo. Vì sự phân liệt này, mới có ta tâm ma này. Ngươi có thể tưởng tượng, ta từ trước tới giờ là phản đối chuyển thế trùng tu, bởi vì ta rõ, làm như vậy không chỉ sẽ đánh bạc tính mạng cùng đại đạo của mình, còn có thể liên lụy tất cả mọi người có liên quan với ta. Kiếm Đế Thành, chúng Huyền Minh ước, bạn cũ năm đó. Hôm nay ngươi cũng biết rồi, đều rất thê thảm. Một cái Kiếm Đế Thành to như vậy, bị các đại địch kia trăm phương nghìn kế nhằm vào cùng bao vây tiễu trừ, cuối cùng rơi vào một cái kết cục bị diệt, cũng không biết đã chết bao nhiêu kiếm tu. Mà chúng Huyền Minh ước do ta một tay sáng lập, đều bị các lão giả kia hủy diệt. Dẫn tới ở lúc một cơn bão bờ đối diện kia từ chúng Huyền Đạo Khư xuất hiện, có thể vươn thẳng trực tiếp xâm nhập chúng Huyền Đạo Khư, cái này, buồn cười cỡ nào. Nói xong, bên môi hắn hiện lên một phần châm chọc. Trần Phác cũng không khỏi thở dài một tiếng. Chúng Huyền Minh ước, đã là một loại ước thúc đối với nhân vật đầu sỏ thiên hạ, cũng là một đạo vách ngăn lạch trời. Tựa như tường vây một thế giới, có thể che gió chắn mưa, che chở tất cả sinh linh trong thế giới. nhưng đại đa số người chúng huyền đạo khư căn bản không hiểu, coi chúng huyền minh ước là ước thúc cùng lồng giam. Cho rằng đại lão gia kiếm đế thành làm như vậy, là vì một mình hắn cao cao tại thượng, nô dịch thiên hạ. Vì thế, ở sau khi đại lão gia kiếm đế thành chuyển thế, chúng huyền minh ước bị hủy, hoàn toàn đánh nát một bức tường vây này, che gió chắn mưa vô số năm tháng cho chúng huyền đạo khư. Điều hoang đường là, còn chưa chờ những người tu đạo chúng huyền đạo khư kia cao hứng quá lâu, từ chỗ sâu trong chúng diệu đạo khư xuất hiện một cơn bão thổi quét đến. Chúng huyền đạo khư không còn tường vây, nhất thời bị cơn bão tiến quân thần tốc, dẫn phát vô số tai kiếp mối họa. Nhớ tới những thứ này, cảm xúc trong lòng Trần Phác càng thêm không phải, năm đó nếu bá phụ chưa từng chuyển thế, sẽ là một kết quả khác hay không? Tâm ma kiếp thứ nhất cười hẳn, ai biết chứ? Trần Phác không khỏi lâm vào trầm ngâm. Hai người sóng vai tiến lên, xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi. Đột nhiên, tâm ma kiếp thứ nhất nói, trước kia ta cho rằng, chuyển thế trùng tu là sai, 10 phần sai, không thể tiếp nhận. Ở trước khi tô dịch xuất hiện, tất cả sự thật đều đang hướng ta chứng minh, chuyển thế trùng tu là hoang đường buồn cười cỡ nào. Hắn đếm ngón tay, tựa như dựng lại, lần lượt nêu ví dụ, kiếp thứ hai của ta Giang Vô Trần, nhìn như vinh quang, cuối cùng lại cũng chưa từng thành đế. Kiếp thứ ba Tiêu Tiễn, một kẻ được ta coi trọng nhất, con đường của hắn chỉ thẳng bản chất vận mệnh, so với một ít đạo tổ kia còn có ánh mắt cùng bố cục hơn, đáng tiếc, thành cũng mệnh thư, bại cũng mệnh thư. Kiếp thứ tư Dịch Đạo Huyền, túc nghiệp quá nặng, tai kiếp quấn thân, bị quân cờ những lão già kia tỉ mỉ xếp vào ở thần vực hủy rồi. Kiếp thứ năm Lý phù du trong thiên địa, cả biển khơi chỉ trong một cái nhìn, không thể không nói, tính tình, cách làm người, hắn là một kẻ giống bản tôn ta năm đó nhất. Đáng tiếc. Kiếp thứ sáu Vương Dạ, bản tính cùng phong thái của hắn đúng khẩu vị ta, đại đạo như trời, đạo tâm như kiếm, nên ép trời ba thước. Nghe xem, khí phách bực này, đã mơ hồ có 3 phần phong thái của ta. Cảnh ngộ của hắn, là khiến ta tiếc hận nhất. Kiếp thứ bảy Thẩm Mục, bỏ đi, một kẻ bị nữ nhân trêu chọc, vì tình mà chết, không đề cập tới cũng được. Kế tiếp, tâm ma kiếp thứ nhất lại phân biệt dựng lại cùng đánh giá kiếp thứ 8 Quan Chủ, kiếp thứ 9 Tô Huyền Quân. Nói đến Quan Chủ, hắn chỉ nói một câu chỉ luận một thân khí khái, đã có thể độc tuyệt trên đời, độc lập ở thế gian. Nói đến Tô Huyền Quân, hắn nhịn không được cười nói, kiếp thứ 9 này thú vị nhất, đã thức tỉnh luân hồi, thực hiện con đường chuyển thế trùng tu của mình, cũng mới có Tô Dịch hôm nay. Tô Dịch chính là Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân chính là Tô Dịch. Vốn là một người. Bởi vì, không như kiếp trước khác, Tô Huyền Quân là một người duy nhất nắm giữ luân hồi. Nghe xong những thứ này, Trần Phác nhớ tới một lần năm đó ở nhân gian giới gặp mặt với Tô Dịch. Hắn không khỏi cười nói, bá phụ kiếp này, vừa vặn như tập hợp sở trường trăm nhà vào một thân, hợp đạo làm một, nội tình, phong thái, bố cục, trí tuệ, đều có thể xưng vô song thế gian. Tâm ma kiếp thứ nhất cười lạnh, tiểu tử đó cũng không tốt như người nói, phòng ta như phòng cướp, quá nhiều tâm kế. Trần Phác nghẹn lời, đương nhiên, người nói cũng không sai. Khóe môi tâm ma kiếp thứ nhất hơi nhếch lên, dù sao, hắn là chuyển thế chi thân của ta mà. Trần Phác đã nhịn không được cười lên, nhìn ra được, tâm ma của bá phụ đối với Tô Dịch vẫn là cực hài lòng. Không nói những thứ này, ngươi, chẳng lẽ chưa phát hiện, mỗi một lần chuyển thế, tình cảnh cùng tu vi chuyển thế chi thân này của ta liền kém đi một mảng lớn. Không đợi Trần Phác trả lời, tâm ma kiếp thứ nhất đã tự nói, đây là tệ đoan của chuyển thế, những lão già kia vì ngăn cản ta trở về, hủy diệt kiếm đế thành cùng chúng huyền minh ước còn chưa đủ. Còn muốn mang ta hoàn toàn bóp chết ở trên đường chuyển thế. Vì thế, bọn họ thật ra đã thành công rất nhiều lần, các chuyển thế chi thân kia tử vong, sau lưng người nào không có lực lượng các đại địch kia xuất hiện. Tô Dịch cũng như thế, may mắn, hắn nắm giữ luân hồi, đạt được cửu ngục kiếm tán thành, nếu không, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tâm ma kiếp thứ nhất nói đến đây, lắc lắc đầu, cảm khái nói, tóm lại, làm chuyển thế chi thân của ta. Hắn có thể một đường từ phàm trần thế tục nhỏ bé nhất đi đến bây giờ, quả thực quá không dễ dàng. Trần Phác gật gật đầu. Không nói quá khứ, chỉ nói một lần sóng gió này xảy ra ở Túc Mệnh Hải, tâm ma của bá phụ vì sao sẽ tức giận như vậy, cứ phải làm ẩm lên đến bực này. Rất nhiều ẩn thế giả không hiểu. Chỉ có Trần Phác biết, ở trước mặt dưới loại thế cục này, một khi Tô Dịch gặp bất trắc, đối với bá phụ mà nói, tất cả đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thời gian đã không đủ. Cho dù Tô Dịch có được thủ đoạn chuyển thế trùng tu lần nữa, cũng đã muộn rồi. Đây, mới là nguyên nhân tâm ma của bá phụ tức giận. Tâm ma kiếp thứ nhất chợt hỏi, một trận bão tố kia của vận mệnh bỉ ngạn, thật sự đã không ngăn được nữa. Trên mặt Trần Phác hiện lên một mảng ngưng trọng, chỉ nói, còn đang cản. Tâm ma kiếp thứ nhất đã hiểu, hy vọng rất nhỏ đúng không, nếu không các lão già kia của vận mệnh bỉ ngạn, cũng không đến mức đều chạy đến trên dòng sông vận mệnh. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, còn ngụy trang tìm kiếm bí mật mệnh Hà Khởi Nguyên, theo ta thấy, đơn giản là muốn tìm một nơi tị nạn mà thôi. Trần Phác dây dây má, nói, cái này trái lại cũng không có gì đáng trách, nếu có thể tìm được nơi tị nạn, ít nhất có thể để hương khói truyền thừa xuống, lưu lại mùi lửa cho đạo tu hành thiên hạ. Tầm Ma Kiếp thứ nhất lại rất khinh thường, trốn đi có tác dụng cái rắm. Một trận bão kia nhìn như đến từ chúng Diệu Đạo Khư, thực ra là đến từ ngoài hỗn độn kỷ nguyên chúng ta đang ở, có thể liệt vào dị tộc đối đãi. Dừng một chút, hắn nói, ngươi còn nhớ Thái Sơ giáo chủ hay không? Trần Phác không cần nghĩ ngợi nói ngay, đương nhiên nhớ rõ. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói, người này tới từ bên ngoài hỗn độn kỷ nguyên chúng ta đang ở. Trong lòng Trần Phác chấn động, khẽ biến sắc. Tầm Ma Kiếp thứ nhất vỗ vỗ bả vai Trần Phác, nói, đừng nghĩ quá nhiều, cho dù trời sập xuống, cũng không phải một mình ngươi đang gánh vác. Trần Phác thở dài, bá phụ, ta là đang lo lắng phụ thân cùng Lâm Thúc bọn họ. Phụ thân cùng Lâm Thúc của hắn, rất lâu trước kia từng phân biệt dẫn dắt cường giả Thần Diễn Sơn cùng Phương Thốn, Sơn cùng nhau từ chúng Diệu Đạo Khư khởi hành, tới bên ngoài hỗn độn kỷ nguyên trước mắt này. Mà hôm nay, đã có dị tộc ở ngoài hỗn độn kỷ nguyên giết vào chúng Diệu Đạo Khư, nhấc lên một trận bão tố, điều này bảo Trần Phác làm sao không lo lắng. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nhất thời đã hiểu. Hắn suy nghĩ một chút, nói, yên tâm, theo người nói, phụ thân ngươi cùng Lâm Tầm kia đều sớm hiểu thấu đáo sinh mệnh chi đạo, nếu ngay cả bọn họ cũng gặp chuyện. A, thiên hạ này còn có thể có ai là đối thủ của những dị tộc kia? Mọi người dứt khoát đều nằm thẳng từ bỏ cho xong. Cái này đương nhiên là nói đùa, là vì trấn an Trần Phác. Trần Phác lại tâm tình nặng nề, thở dài, bá phụ, nếu ngày năm đó chưa từng chuyển thế trọng sinh. Có lẽ, Tầm Ma Kiếp thứ nhất khẽ lắc đầu, ngắt lời, việc thế gian đã xảy ra, nào có cái gì nếu lúc đó, đại đạo tu hành, cũng nên như thế, sống ở hiện tại, nhìn về phía trước, đủ rồi. Trần Phác yên lặng gật gật đầu. Mấy năm nay, ngươi luôn ở chúng Diệu Đạo Khư chém giết với những dị tộc kia, có điều tra ra tin tức gì hay không? Tầm Ma Kiếp thứ nhất đột nhiên hỏi. Trần Phác nói, có. Tốt, nói một chút với ta, ta trái lại tò mò, đám dị tộc kia rốt cuộc lợi hại bao nhiêu? Kế tiếp trên đường, Trần Phác kể, Tầm Ma Kiếp thứ nhất nghe, hai người sánh vai mà đi, dần đi xa. Hồi lâu, Tầm Ma Kiếp thứ nhất đột nhiên dừng chân, ẩn thế sơn thế mà cũng đã chết nhiều người như vậy. Trên mặt Trần Phác hiện lên một mảng sầu não, chính bởi vì như thế, vô luận tam thanh quan cũng tốt, thế lực cấp thủy tổ khác cũng thế, mới sẽ sớm sắp xếp môn đồ của mình tới mệnh Hà Khởi Nguyên tìm nơi tị nạn. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói, xem ra, bọn họ cũng ý thức được, đối mặt trận bão này đến từ ngoài hỗn độn kỷ nguyên, đã không cách nào ngăn trở. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Phác, ngươi dự tính còn có thể chống đỡ bao lâu? Trần Phác một lần này trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm. 10 năm, quá ngắn rồi. Tầm Ma Kiếp thứ nhất không khỏi nhíu mày, ẩn thế sơn đã không có bao nhiêu kẻ có thể đánh nữa. Tam thanh quan ba lão mũi châu kia, Phật môn thủy tổ, nho gia đệ nhất tổ bọn họ những lão già này chẳng lẽ không ra tay? Trần Phác vẻ mặt phức tạp nói, đều có, nếu không phải có bọn họ tọa trấn, đã sớm không ngăn được. Lập tức, Tầm Ma Kiếp thứ nhất ý thức được xong sự việc nghiêm trọng. Trận bão tố này, rõ ràng so với hắn dự tính càng khủng bố hơn. Sau đó, hắn nhịn không được mắng, cũng như vậy rồi, còn con mẹ nó dốc hết tất cả thủ đoạn muốn giết chuyển thế chi thân của ta, một đám lão khốn kiếp xứng đáng trời tru đất diệt. Trần Phác cười khổ nói, đối với bọn họ mà nói, đi ngăn cản một cơn bão kia, cũng không xung đột với đối phó bá phụ và người của Kiếm Đế Thành. Tầm Ma Kiếp thứ nhất cười lạnh, đúng vậy, trong mắt những lão khốn kiếp kia, Kiếm Đế Thành cùng các dị tộc kẻ thù bên ngoài kia giống nhau, đều là kẻ địch, tự nhiên cần đối xử bình đẳng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có hứng thú bàn những việc này nữa. Hắn tôn trọng đối với ẩn thế sơn, ở chỗ ẩn thế sơn có rất nhiều hạng người có khí khái, mà không ở những kẻ địch kia. Suy nghĩ một chút, Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói, lúc trước ta ở trước khi chuyển thế, từng ở bờ đối diện để lại một ít hậu thủ, vốn định về sau do chuyển thế chi thân của ta đến kế thừa, bây giờ xem ra, đã không cần thiết nữa. Nói xong, đầu ngón tay hắn khép lại, ngưng tụ ra một quầng sáng, đưa cho Trần Phác. Đều giao cho ngươi, cầm nó, có thể tìm được. Trần Phác nhất thời kinh ngạc, ta không nói có thể giúp ngươi giết bao nhiêu đại địch, ít nhất cũng có thể khiến ngươi không đến mức chết trong tay đám dị tộc kia. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nghiêm túc nói, tóm lại, giữ mạng quan trọng hơn, đừng liều mạng đến cùng, ngươi còn sống, mới có cơ hội ngóc đầu trở lại. Trần Phác không khỏi động dung, tâm tình quay cuồng. Đương nhiên, đồ không thể lấy không, ở trước khi ngươi trở về bờ đối diện, giúp ta một việc. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói. Trần Phác sảng khoái đáp ứng, thượng du dòng sông vận mệnh. Trong hồi Tố Thiên cửa ải thứ nhất đi thông mệnh Hà Khởi Nguyên, một trận đại chiến xảy ra ở giữa Bất Thắng Hàn cùng Tiểu Lão Gia, cũng đã hạ xuống màn che. Tiểu Lão Gia ở sau khi đạt tới mục đích ngăn cản Bất Thắng Hàn tới ẩn thế giới, đã tiêu sái rời khỏi. Bất Thắng Hàn không ngăn trở, bởi vì không ngăn được. Trên đời này không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn, thân là linh thể bội kiếm Đại Lão Gia Kiếm Đế Thành, vị Tiểu Lão Gia kia là một tồn tại mạnh cỡ nào. Cho dù một trận chiến này chém giết đến cuối cùng, rất có thể cũng là kết quả lưỡng bại câu thương, rất khó phân sinh tử. Tất cả cái này khiến Bất Thắng Hàn có đôi khi cũng cảm thấy bế tắc. Ở Tam Thanh Quan, hắn là tồn tại mạnh nhất chỉ đứng dưới ba vị thủy tổ, nhưng lại ngay cả một kiếm linh cũng không hạ được. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ mang ngươi kiếm linh này luyện triệt để. Đây là lời trước khi Tiểu Lão Gia đi, Bất Thắng Hàn nói, trong lời nói tràn đầy ý quyết tuyệt. Đối với điều này, Tiểu Lão Gia chỉ lộ ra một nụ cười ấm áp sáng lạn, nói một câu không tiền đồ. Ít ỏi ba chữ, thiếu chút nữa khiến Bất Thắng Hàn bị phá vỡ phòng ngự, sắc mặt kém vô cùng. Bởi vì ở rất lâu trước kia, ở trong chúng huyền đạo khư, thế gian vẫn luôn truyền lưu một chuyện thiên hạ đều biết. Đại Lão Gia Kiếm Đế Thành luôn tiếc chữ như vàng, trầm mặc ít lời từng có một lần phá lệ đánh giá Bất Thắng Hàn, vị nhân vật cấp tổ sư nổi tiếng khắp chúng huyền đạo khư này. Chỉ một câu, ba chữ, không tiền đồ. Chuyện này, quả thực ở chúng huyền đạo khư truyền đến điên rồi, cũng thành một mảng bóng ma trong lòng Bất Thắng Hàn. Vô số năm trôi qua, lòng vẫn như cũ có khúc mắc, lấy làm sỉ nhục. Hôm nay, ba chữ như vậy từ trong miệng Tiểu Lão Gia nói ra, ý tứ hàm xúc khinh miệt kia tự nhiên không chút nào che giấu. Tiểu Lão Gia rời khỏi không bao lâu, Bất Thắng Hàn tâm tình rất xấu nhận được một tin tức. Tam Thanh Thủy Tổ đồng loạt tỏ thái độ, dựa theo quy củ ẩn thế sơn xử trí sóng gió Túc Mệnh Hải. Lập tức, Bất Thắng Hàn trầm mặc, thật lâu không nói. Ở sâu trong Túc Mệnh Hải, một chiếc bảo thuyền lặng lặng lơ lửng ở đó. Trên bảo thuyền, Tô Dịch, Lạc Vũ, Hổ Thiện hai vị yêu tổ, Khô Huyền Thiên Đế, Phi Vân Tử đang đối ẩm. Rượu được một lúc, Khô Huyền Thiên Đế vỗ đùi, thổn thức nói, có thể khiến lão đệ mời đến một vị đạo tổ cứu giúp, Khô Huyền ta đời này không sống uổng phí nha. Lúc trước nói chuyện với nhau, hắn đã tìm hiểu được đạo hạnh của Nhược Tố cao bao nhiêu, lúc ấy cả kinh chén rượu trong tay run run, thiếu chút nữa không cầm chắc. Tô Dịch chỉ cười cười. Lúc ấy, hắn cũng không ngờ Nhược Tố sẽ một bước vượt qua vô ngần thời không đến cứu giúp. Hai vị yêu tổ nhìn nhau, thầm nghĩ, nếu để ngươi biết vừa rồi trong một trận chiến kia, tồn tại cấp tổ sư của Tam Thanh Quan cũng từng xuất hiện, kết quả lại bị một vị tiểu lão gia đến từ Kiếm Đế Thành thoải mái gạt bỏ, còn không biết sẽ rung động thành bộ dáng gì nữa. Bởi vì Tô Dịch không nói những thứ này, hai vị yêu tổ cũng rất thức thời chưa nói đến việc có liên quan với vị tiểu lão gia kia. Lão đệ, ngươi không cần lo lắng cho các môn nhân lệ tâm kiếm trai kia, ta cam đoan, các thiên đế kia nhất định không thể tìm được bọn họ. Khô Huyền Thiên Đế uống một chén rượu, nói đến một sự kiện khác, ngươi chừng nào về Vĩnh Hằng Thiên Vực, ta khi đó dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Tô Dịch cười gật đầu. Trước đó ở lúc uống rượu, Khô Huyền Thiên Đế đã nói lên, lúc trước thật là hắn tới Thiên Vu Di Thổ, mang đám người lệ tâm kiếm trai cùng vu tộc nhất mạch mang đi hết, đề phòng, chính là bị các đại địch kia tìm được. Ở lúc trước khi đến Túc Mệnh Hải, Khô Huyền Thiên Đế sớm mang người lệ tâm kiếm trai, cùng vu tộc sắp xếp ở một nơi an toàn. Tất cả cái này khiến Tô Dịch hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyện lo lắng cuối cùng chưa xảy ra, đối với Tô Dịch mà nói, đã là một chuyện may mắn rất lớn. Khô Huyền đạo huynh, Vĩnh Hằng Đế tọa rơi ở trong Túc Mệnh Hải, kia thật sự đã bị người ta nhanh chân đến trước. Lạc Vũ yêu tổ nhịn không được nói. Khô Huyền Thiên Đế gật gật đầu, ta cùng Phi Vân Tử nắm giữ một phần bản đồ bí ẩn, manh mối trên đó chỉ về phía Huyết Liên cấm vực, có thể khẳng định, Vĩnh Hằng Đế tọa tên Xuân Thu kia đã bị người ta trước một bước mang đi. Về phần rốt cuộc là ai, ta cùng Phi Vân Tử cũng không rõ, nhưng tuyệt đối không có khả năng là người Tam Thanh Quan. Đế tọa Xuân Thu, ở thời đại mạt Pháp, từng bị một vị thiên đế nắm giữ, uy năng khó lường, được xưng không gian quy tắc mạnh nhất thế gian. Trong một trận chiến kết thúc thời đại mạt Pháp, vị thiên đế kia ngã xuống, mà Xuân Thu đế tọa do hắn nắm giữ, thì rơi lại ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải này. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, đã không là Tam Thanh Quan, cũng không phải các thiên đế kia, cũng không phải các ngươi. Vậy trên đời này, lại có ai có năng lực thần không biết quỷ không, hay mang đi một phần tạo hóa to lớn như vậy? Mọi người đều lâm vào trầm ngâm. Lão đệ tựa như đã có điều phỏng đoán. Khô Huyền Thiên Đế nhìn Tô Dịch một cái. Tô Dịch cầm bầu rượu rót cho bản thân một chén, ta nghĩ tới nghĩ lui, hiểm nghi lớn nhất tựa như chỉ có một người. Ai? Tam Thế Phật. Hắn. Mọi người đang ngồi đây kinh ngạc. Tô Dịch suy nghĩ, nói, lúc trước ta trở về Thiên Vu Di Thổ, Tam Thế Phật này cũng từng xuất hiện. Mục đích của hắn là vì làm một vụ giao dịch với ta, bảo ta dẫn hắn tới Vạn Kiếp Chi Uyên. Lúc trước ta còn không hiểu, Túc Mệnh Hải xảy ra kịch biến, sớm dẫn phát thiên hạ chú ý, nhưng tam thế Phật này lại vì sao trước sau chưa xuất hiện. Bây giờ xem ra, hắn không phải không có hứng thú đối với Túc Mệnh Hải, chỉ sợ là sớm nhanh chân đến trước, mang đi Xuân Thu Đế Tọa. Nghe xong, mọi người đều kinh nghi. Tam thế Phật kia thực có năng lực như thế. Tam thế Phật, một tồn tại thần bí được chú ý nhất Linh Sơn Tổ Đình hôm nay. Trên thế gian, lời đồn về hắn rất nhiều. Linh Sơn Tổ Đình trước kia, có quá khứ Phật, vị lai Phật ba cao tăng như truyền kỳ. Bọn họ phân biệt tu luyện là quá khứ Pháp, kim thế Pháp, vị lai Pháp, đại biểu là ba loại vô thượng truyền thừa của Phật môn nhất mạch. Nhưng chỉ có số rất ít người rõ, ba vị Phật đà này thực ra là một người. Rất lâu trước kia, chính bởi vì muốn dung hợp tam thế Pháp vào một thân, ba vị Phật đà này xuất hiện tâm ma nghiệp chướng, cứ thế từ trên vĩnh hằng đạo đồ ngã xuống vực sâu, hoàn toàn biến mất biệt tích. Mà hôm nay, hắn đã trở lại. Dung hợp đạo nghiệp kiếp trước, kiếp này, tương lai vào một thân, được Linh Sơn Tổ Đình tôn xưng là tam thế Phật, dẫn phát thiên hạ chấn động. Nhưng cho dù như thế, người thế gian thật sự từng thấy tam thế Phật, cũng cực kỳ ít ỏi. Hắn quá thu mình, thần long thấy đầu không thấy đuôi, tin tức có liên quan với hắn, phần lớn là các loại phỏng đoán. Mà nay, Tô Dịch nói đến Xuân Thu Đế Tọa rơi xuống ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải, rất có thể bị tam thế Phật âm thầm mang đi, mặc cho ai có thể không kinh ngạc. Đương nhiên, những thứ này chỉ là phỏng đoán của ta. Tô Dịch thuận miệng nói, về phần có phải hắn hay không, về sau tự nhiên rõ. Tâm tình mọi người không khỏi có chút trầm thấp. Một tạo hóa có liên quan với Vĩnh Hằng Đế Tọa, lại bị người ta không một tiếng động nhanh chân đến trước, lại bảo người ta làm sao không buồn bực. Lão đệ kế tiếp có tính toán gì không? Khô Huyền Thiên Đế hỏi. Tô Dịch day day mi tâm, việc có hơi nhiều, ta tạm thời còn cần ở Túc Mệnh Hải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Khô Huyền Thiên Đế khẽ gật đầu, ta cùng Phi Vân Tử tính về tông môn hắn trước một chuyến. Một đoạn thời gian này hắn và Phi Vân Tử bị nhốt, đều bị thương, nguyên khí tổn thương nặng. Việc cấp bách là mau chóng khôi phục đạo hạnh, lại cân nhắc chuyện khác. Một bữa rượu uống cạn, Khô Huyền Thiên Đế và Phi Vân Tử lập tức quyết rời khỏi. Ở trên Nam Hải, ngươi vô luận có bất cứ chuyện gì, chỉ cần một cái truyền tin, ta nhất định ngay lập tức, tới. Trước khi đi, Khô Huyền Thiên Đế dặn dò. Tô Dịch cười cười, nhắc tới một sự kiện. Lão ca, thiên hạ này sắp đại loạn, ngươi nơi đó cần phải sớm làm chuẩn bị. Trong lòng Khô Huyền Thiên Đế dùng mình, hơi men cũng tiêu tán không ít, ngươi là nói một cơn bão kia tới từ vận mệnh bỉ ngạn. Tô Dịch lắc đầu nói, không quan hệ với một cơn bão đó, mà là có liên quan với hư vô chi địa do vực ngoại thiên ma chiếm cứ, cùng với mệnh ma nhất mạch dưới dòng sông vận mệnh, hồng hoang thiên đình của hồng hoang sơ kỳ. Lúc trước một hồi Túc Mệnh Hải đại chiến kia, nhất định sẽ tiến một bước ảnh hưởng cùng thay đổi thiên hạ. Tất cả dung chuyển cùng tai họa, đều rất có thể sẽ sớm trình diễn. Đối với điều này, Tô Dịch tin không nghi ngờ. Hiểu rồi. Khô Huyền Thiên Đế gật gật đầu, thở dài, chỉ hy vọng khi trận đại loạn này trình diễn, mọi người đều có thể sống sót. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn từng tham dự một trận chiến kết thúc thời đại mạt Pháp, từng tận mắt thấy thiên hạ lúc đó là dung chuyển cùng hỗn loạn cỡ nào. Khắp nơi là cảnh tượng gió tanh mưa máu, sinh linh đổ thán. Ngay cả thiên đế cũng đã ngã xuống, huống chi người khác. Mà hôm nay, một hồi đại loạn không thể đoán trước đã đang ấp ủ, khi thật sự bùng nổ, còn không biết sẽ dẫn phát tai ương nghiêm trọng cỡ nào. Rất nhanh, Khô Huyền Thiên Đế và Phi Vân Tử cùng nhau rời khỏi. Tô Dịch nói, kế tiếp, các ngươi theo ta cùng nhau, ở lại Túc Mệnh Hải này một đoạn thời gian, như thế nào? Lạc Vũ cùng Hổ Thiện Yêu Tổ không cần nghĩ ngợi đáp ứng luôn. Sau khi trải qua đại chiến trước đó, nhận biết của hai vị yêu tổ đều bị đảo điên, tầm mắt mở rộng. Đối với Tô Dịch vị mệnh quan đại nhân này quả thực tôn sùng kính trọng đến cực hạn. Trong lòng sớm đã không có bất cứ mâu thuẫn gì, hơn nữa vì mình trước kia không biết trời cao đất rộng mà xấu hổ. Thiên đế như thế nào? Cường giả đến từ bờ đối diện lại như thế nào? Ngay cả đạo tổ cũng bị giết chết, ẩn thế sơn cũng không làm gì được. Trên trời dưới đất còn có chỗ dựa nào có thể cứng rắn hơn mệnh quan đại nhân? Ngay cả thanh y thiên đế cũng bởi vì mệnh quan đại nhân mà đạt được tự mình chỉ điểm đến từ nhược tố đạo tổ. Tạo hóa như vậy. Ai có thể không hâm mộ? Hai vị yêu tổ thậm chí âm thầm may mắn, mình lúc trước hướng Tô Dịch thần phục tuyệt đối là một quyết định anh minh vô cùng. Bánh xe vận mệnh cũng ở một khắc này chậm rãi chuyển động. Cho nên, khi lại đối mặt Tô Dịch, tâm cảnh, thái độ của hai vị yêu tổ đều sớm đã xảy ra biến hóa. Đối với điều này, Tô Dịch có thể cảm giác được, nhưng không để ý, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đại nhân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Lạc Vũ yêu tổ chủ động xin chỉ thị. Hổ Thiện yêu tổ cũng lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Tô Dịch nói, đả tọa. Hai vị yêu tổ. Sau đó, hai người đều thoải mái. Vừa trải qua một hồi đại chiến khủng bố kinh tâm động phách, vô luận là mệnh quan đại nhân, hay chính bọn họ, đều có tổn thương trong người, tiêu hao cực lớn. Điều lúc này phải làm, tự nhiên là giải quyết vấn đề của mình trước. Một trận chiến Túc Mệnh Hải tuy kết thúc, nhưng ảnh hưởng một trận chiến này dẫn phát, vẫn đang tiếp tục. Hư vô chi địa, một mảng giới vực mênh mông vực ngoại thiên ma chiếm cứ. Một ngày này, các đại cổ tộc của thiên ma nhất mạch đều rõ ràng phát hiện vách ngăn hư vô ngăn cách ở giữa hư vô chi địa, cùng dòng sông vận mệnh xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Một ít nơi trên vách ngăn hư vô thậm chí xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ bé. Một khi vách ngăn hư vô chia năm xẻ bảy, giữa hư vô chi địa cùng dòng sông vận mệnh sẽ không bị ngăn trở nữa. Có thể mở ra đường hầm thời không, từ hư vô chi địa thuận lợi tiến vào dòng sông vận mệnh. Hay cho một hồi kịch biến. Không quá 3 năm, tộc ta nhất định có thể giết ra khỏi hư vô chi địa, lại một lần nữa buông xuống vĩnh hằng thiên vực. Huyền ma đế tộc, huyền thương ma đế áo bào ngọc, đầu đội tinh quan, dung mạo như thiếu niên ngửa đầu nhìn trời, ở chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy khát khao. Tâm Trừng Nhi, ta đã biết tin tức ngươi còn sống, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đi đón ngươi về nhà. Huyền thương ma đế lẩm bẩm, có ngươi, huyền ma đế tộc chúng ta mới có thể có được cơ hội thật sự chúa tể tất cả, ngươi tuyệt đối phải đợi ta. Một ngày tương tự, chỗ sâu nhất của dòng sông vận mệnh, trong tịch diệt cấm vực. Trong dòng nước như bóng tối lơ lửng một tòa cung điện màu đen. Anh Kỳ, các lão già đó nói như thế nào? Linh Chiếu Ma Đế, ngồi ở trên một cái ghế tựa cỡ lớn do vô số bộ xương gọt rũa mà thành. Trung ương đại điện, anh Kỳ vẻ mặt trầm trọng nói, hồi bẩm đại nhân, ba vị ma đế khác đều tỏ thái độ, cùng mệnh quan không đội trời chung, không chết không thôi. Linh Chiếu Ma Đế không khỏi thở dài một tiếng. Trên khuôn mặt quyến rũ tinh xảo kia hiện ra một mảng âm trầm. Thần hồn ấn ký của nàng từng nấp trong túc nghiệp vạn ma bài, tuy bị Tô Dịch nhìn thấu, nhưng cũng là cơ hội này, khiến nàng gặp được đám người tổ phụ Mạch Hàn Y bị nhốt trong mệnh thư trang thứ hai. Cũng thấy tình huống tổ phụ ký kết bản mạng khế ước hướng Tô Dịch thần phục. Tất cả cái này, mang tới cho Linh Chiếu Ma Đế rung động thật lớn, thậm chí khó có thể tiếp nhận. Dựa theo tổ phụ dặn dò, muốn nàng dùng tất cả thủ đoạn, đi thuyết phục ba vị ma đế khác của mệnh ma nhất mạch. Tận khả năng đáp ứng lựa chọn hợp tác với mệnh quan. Nhưng rất hiển nhiên, muốn thúc đẩy việc này, hầu như không có bao nhiêu hy vọng. Trên dưới mệnh ma nhất mạch, đối với mệnh quan hận đến tận xương tủy, huyết hải thâm thù cỡ đó, nào phải tùy tiện có thể hóa giải. Dưới tình huống bực này, trên dưới mệnh ma nhất mạch ai lại sẽ đáp ứng đi hợp tác với mệnh quan? Anh Kỳ do dự một phen, thấp giọng nói, ba vị ma đế kia còn nói một ít lời khó nghe. Linh Chiếu Ma Đế nhẹ nhàng nói, bọn họ có phải nói, ta cô phụ toàn bộ tộc đàn, nhát gan sợ chết hay không? Anh Kỳ gật gật đầu. Linh Chiếu Ma Đế không khỏi day day mi tâm, bọn họ còn nói gì? Anh Kỳ thanh âm trầm thấp nói, ba vị ma đế đó đều đã tỏ thái độ, nếu đại nhân dám lựa chọn hợp tác với mệnh quan, bọn họ sẽ mang đại nhân liệt vào phản đồ. Phản đồ? Khuôn mặt xinh đẹp của Linh Chiếu Ma Đế biến ảo một phen. Ở mệnh ma nhất mạch cũng không chỉ một ma đế, nhưng kẻ cầm quyền thật sự chỉ có 4 ma đế, là chúa tể thật sự của mệnh ma nhất mạch. Linh Chiếu Ma Đế chỉ là một trong số đó. Một khi 3 vị ma đế cầm quyền khác liệt nàng vào phản đồ, vậy hậu quả không thể nghi ngờ quá nghiêm trọng. Mà thôi, tổ phụ ta cũng từng nói, bảo ta làm hết sức, cho dù cuối cùng không làm được, cũng không cần miễn cưỡng. Đuôi lông mày Linh Chiếu Ma Đế hiện lên một sự kiên quyết, về sau bọn họ nếu muốn khai chiến với mệnh quan, do bọn họ đi là được. Nói đến đây, ánh mắt Linh Chiếu Ma Đế nhìn phía bên ngoài đại điện. Ngay tại hôm nay, nàng vừa mới phát hiện, lực lượng một vách ngăn kia bao phủ ở quanh tịch diệt cấm vực, một lần nữa xảy ra biến hóa kịch liệt, đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tất cả cái này khiến nàng ý thức được, có lẽ thật sự không cần bao lâu, mệnh ma nhất mạch bị nhốt ở tịch diệt cấm vực này vô số năm tháng, có thể hoàn toàn thoát vây. Vẫn là một ngày này. Trên dòng sông vận mệnh, thượng du con sông không biết xa xôi bao nhiêu kia, 9 tấm chấn hà bi chấn áp ở nơi đó bắt đầu kịch liệt lay động. Mỗi một tấm bia đá đều nở rộ ra mưa hào quang hỗn độn ngập trời, có hình ảnh sắc lệnh thần bí hiện lên ở mặt ngoài tấm bia đá. Mà dưới tấm bia đá thứ ba bên trái, một người đang cười to. Tốt tốt tốt, nên như vậy. Kịch liệt một chút nữa, lão tử có thể mang nửa đoạn trên thân thể dịch chuyển ra. Người này gương mặt trắng bệch trong suốt, hốc mắt lõm xuống, mơ hồ có thể nhìn ra, gương mặt này rất trẻ tuổi, nhưng đôi mắt lại tang thương như một đôi hóa thạch năm tháng. Chính là Dịch Thiên Tôn, chúa tể Hồng Hoang Thiên Đình, chúng đế chi tôn của Hồng Hoang sơ kỳ. Lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, hắn dãy dụa từ dưới tấm bia đá thò ra một cái đầu. Mà giờ phút này, một đôi tay của hắn đều từ dưới tấm bia đá thò ra, đang vui mừng vỗ mặt nước sông chảy, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng cùng kích động. Tổ sư, ngài đã sắp thoát thân rồi phải không? Nơi xa, nữ tử Vũ Y Hồng Linh cũng rất kích động, trong đôi mắt đẹp lóe ra lệ quang. Quả thực sắp rồi. Dịch Thiên Tôn thu liễm nụ cười, Suy nghĩ một chút, lại xảy ra một hồi kịch biến tương tự, ta lập tức có thể thoát vây. Cho dù không có, không tới 3 năm, cũng có thể lấy lại tự do. Hốc mắt Hồng Linh đỏ lên, lẩm bẩm, quá tốt rồi, các vị Hồng Hoang Thiên Đình, đều đang đợi tổ sư trở về. Dịch Thiên Tôn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi có hiểu biết kiếm tu trẻ tuổi tên là Tô Dịch kia hay không? Hồng Linh gật đầu nói, chuyện có liên quan với hắn đã sớm truyền lưu thiên hạ, đệ tử tự nhiên rõ. Tốt, ngươi nói kỹ một chút với ta, càng chi tiết càng tốt. Ánh mắt Dịch Thiên Tôn trở nên thâm trầm, ta rất hoài nghi, hắn rất có quan hệ với chúa tể tiên thiên thần ma nhất mạch Thủy Ẩn Chân Tổ. Tô Dịch thế mà có liên quan với Thủy Ẩn Chân Tổ. Trong con người nữ tử Vũ Y Hồng Linh lóe lên sát khí. Ở Hồng Hoang sơ kỳ, Hồng Hoang Thiên Đình cùng tiên thiên thần ma nhất mạch do Thủy Ẩn Chân Tổ, chúa tể là tử địch. Các hài cốt kia mai táng dưới Túc Mệnh Hải, đều là chứng kiến một mối tử thù này. Suy nghĩ một chút, Hồng Linh nói, tổ sư, trong trận chiến Túc Mệnh Hải lần này, có cao nhân Tam Thanh Quan xuất hiện, dưới tình huống bực này, Tô Dịch kia sao có thể còn có khả năng sống sót. Dưới tấm bia đá, Dịch Thiên Tôn chỉ lộ ra cái đầu cùng hai tay thở dài, nha đầu ngốc, ngươi còn không hiểu sao, trước đó một hồi kịch biến kia lan khắp thiên hạ, đã chứng minh ở bên cạnh Tô Dịch kia, cũng có tồn tại cường đại không kém gì Tam Thanh Quan. Hồng Linh ngẩn ra, sau đó hiểu ra, xấu hổ không thôi. Đúng vậy, nếu cao nhân Tam Thanh Quan thoải mái bắt được Tô Dịch, sao có thể sẽ ở trên dưới dòng sông vận mệnh dẫn phát ảnh hưởng nghiêm trọng như thế? Kế tiếp, Hồng Linh không do dự nữa, mang tin tức có liên quan với Tô Dịch hiểu biết được lần lượt nói ra. Luân hồi, kỷ nguyên hỏa chủng, mệnh thư, chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành. Theo những bí ẩn này từ trong miệng Hồng Linh nói ra, Dịch Thiên Tôn không khỏi lâm vào trầm mặc. Vị nhân vật thần thoại được xưng chúng đế chi tôn Hồng Hoang sơ kỳ này, trong lòng cũng không thể bình tĩnh nữa. Sau đó, Hồng Linh lại nói một trận chiến thiên mệnh chi tranh, thần du châu vân vân. Đủ phương diện, đều nói ra. Thẳng đến lúc nói xong, Hồng Linh mới phát hiện, tổ sư nhà mình thế mà thật lâu không nói, lâm vào trong một loại lặng im hiếm thấy. Cũng không biết đang nghĩ cái gì. Một màn khác thường này, khiến Hồng Linh cảm thấy rất bất ngờ. Lấy bản tính và khí phách của tổ sư, sớm từ lúc Hồng Hoang sơ kỳ, cũng dám không mang tồn tại khủng bố đến từ bờ đối diện đặt vào mắt. Nhưng vì sao tìm hiểu mọi thứ về Tô Dịch kia, lại thái độ khác thường lâm vào lặng im. Thời gian trôi qua từng chút một. Đột nhiên, Dịch Thiên Tôn cười to lên, tốt, tốt, tốt. Đại thế chi tranh, gặp đúng thời điểm. Trong tiếng cười, khó giấu đi hào sảng cùng chờ mong. Hồng Linh vẻ mặt ngơ ngẩn, tổ sư đây là nghĩ tới cái gì, vậy mà lại sẽ cao hứng như thế. Lúc trước, nàng còn cho rằng tổ sư ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, cảm thấy áp lực. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như thế. Dịch Thiên Tôn giờ phút này, mặt mày vui vẻ, thần thái phấn chấn, vừa cười to, vừa nói, loạn thế như vậy, mới là thứ ta khát vọng, đối thủ như vậy, mới làm người ta cảm thấy. Chờ mong, cái này ở Hồng Hoang sơ kỳ, sao có thể nhìn thấy? Bờ đối diện có cơn bão nổi lên, trên dòng sông vận mệnh này cũng sắp đại loạn, thế gian như vậy, mới không phụ ta lại đến một chuyến. Đôi mắt Dịch Thiên Tôn sáng ngời, trực tiếp giống như nhật nguyệt thiêu đốt, Tô Dịch này nếu có quan hệ với Thủy Ẩn Chân Tổ, ta liền coi như tử địch giết hắn. Nếu không có, ta liền lấy đại đạo chi tranh đánh bại hắn. Hồng Linh tâm tình cuồn cuộn, sững sờ nhìn tổ sư. Nàng không ngờ, chỉ bởi vì hiểu biết mọi thứ có liên quan với Tô Dịch, lại khiến tổ sư chờ mong như thế, cao hứng như thế. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tôn mới thu liễm ý cười. Hắn đã phát hiện Hồng Linh khó hiểu, nói, năm đó một vị tổ sư Tam Thanh Quan chủ động tới gặp ta, bằng lòng tiếp dẫn ta tới bờ đối diện chứng đạo. Nhưng lại bị ta từ chối, ngươi biết vì sao hay không? Hồng Linh lắc lắc đầu. Dịch Thiên Tôn thản nhiên nói, ở Hồng Hoang sơ kỳ, ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân, phía trên chúng đế, sao có thể cam lòng đứng dưới người khác? Đại đạo của ta, sớm tự thành một mạch, lại nào cần gia nhập đạo thống khác, do người khác chỉ điểm thụ nghiệp. Nói lời không khách khí, năm đó nếu ta muốn đi bờ đối diện, không cần bất luận kẻ nào tiếp dẫn, tự có thể ngồi thuyền phá sóng, một bước đến ngay. Thứ ta cầu, Tam Thanh Quan bọn họ cũng không cho được. Trong lời nói, lơ đãng toát ra một khí thế bẽ nghễ cao ngạo. Hắn từng đứng ngạo nghễ ở đỉnh Hồng Hoang, sớm nhìn thấy con đường bờ đối diện, đã sớm đi lên một vô thượng đại đạo thuộc về mình. Lại nào cần cầu từ bên ngoài? Hắn càng rõ, tiến vào Tam Thanh Quan, có lẽ cũng có thể ở trên đạo đồ hát vang tiến mạnh, nhưng hắn đời này sẽ phải chịu ở dưới người khác. Cho dù hắn về sau có thành tựu lớn nữa, cũng sẽ bị người ta coi là công lao của Tam Thanh Quan. Hồng Linh nghe mà cảm xúc dâng trào. Nàng vẫn là lần đầu tiên biết khí phách của tổ sư lại to lớn như thế. Lớn đến mức khinh thường bái sư Tam Thanh. Năm đó, thời không ở bên ta, vận số không đủ, không thể khiến ta thực hiện khát vọng trong lòng, dẫn tới mới bị vây khốn nơi đây, phí phạm thời gian đến nay. Dịch Thiên Tôn lẩm bẩm, nhưng bây giờ, khác rồi. Nói xong, hắn nhịn không được lại ngửa mặt lên trời cười to, quả nhiên, thời đến thiên địa đều đồng lực. Vạn cổ phí hoài, chỉ tranh sớm chiều. Thanh âm như sấm sét ầm ầm vang vọng ở trong thủy vực phụ cận, kinh động lên vô số bọt sóng. Hồng Linh nhịn không được nói, tổ sư, kế tiếp nên làm như thế nào, xin ngài chỉ điểm. Ách thiên đế kia không phải nói muốn hợp tác với Hồng Hoang Thiên Đình chúng ta. Dịch Thiên Tôn thản nhiên nói, nói cho hắn, Hồng Hoang Thiên Đình sẽ không biến thành cây đao cho bất luận kẻ nào. Trừ phi, hắn lựa chọn hướng Hồng Hoang Thiên Đình thần phục. Hồng Linh ngẩn ra, yêu cầu như vậy, Ách thiên đế sao có thể đáp ứng. Đứng sau lưng kẻ này, chính là Tam Thanh Quan, đâu có thể nào hướng Hồng Hoang Thiên Đình thần phục. Nhưng, Hồng Linh rất biết điều chưa hỏi. Đây là ý chỉ của tổ sư, điều nàng phải làm, chính là đi chấp hành. Hắn có đáp ứng hay không, đều không sao. Dịch Thiên Tôn bấm tay búng ra, một dải cầu vòng lao ra, ngưng tụ thành một thẻ ngọc hình tròn thần bí, dừng ở trước mặt Hồng Linh. Cầm vật ấy, đi Vĩnh Hằng Thiên Vực Kinh Chập Tịnh Thổ, đi một nơi tên là Triều Tịch Thảo Đường, mang vật ấy để lại trong đó là được. Kinh Chập Tịnh Thổ, một trong 6 đại tịnh thổ của Vĩnh Hằng Thiên Vực, một giới vực xa xôi, là một trong các địa bàn thế lực cấp thiên đế Vĩnh Hằng Lôi Đình nắm giữ. Trên thực tế, chúa tể 6 đại tịnh thổ phân biệt là một phương thế lực cấp thiên đế. Về phần Triều Tịch Thảo Đường, Hồng Linh hoàn toàn chưa từng nghe nói. Nhưng, tổ sư đã phân phó, tất nhiên ý nghĩa, Triều Tịch Thảo Đường này lai lịch không đơn giản. Rất nhanh, Hồng Linh nhận lệnh mà đi. Dịch Thiên Tôn thì chậm rãi vươn đôi tay, từ từ mở miệng, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng, thời đại hồng hoang chưa chờ được cơ hội nghe đạo. Hôm nay, đại đạo đã gần trong gang tấc. Nói xong, hắn chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía chấn hà bi khác chấn thu ở trên mảnh thủy vực này, lẳng lặng không nói. Nguyên do hắn bị nhốt ở đây, có liên quan với 9 tấm chấn hà bi này. Sóng gió túc mệnh hải, đã dẫn phát chấn động lớn. Trong một đoạn thời gian qua, không biết bao nhiêu người tu đạo tiến vào trong túc mệnh hải tìm kiếm cơ duyên. Nhưng theo một trận chiến túc mệnh hải trình diễn cùng kết thúc, những người tu đạo kia phần lớn chết thảm ở trong một hồi tai bay vạ gió này. Kẻ thật sự có thể may mắn đào tẩu, ít ỏi không có mấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Về phần theo sau một trận chiến túc mệnh hải kết thúc, không ai dám dễ dàng tiến vào mảng cấm khu hung hiểm khủng bố này nữa. 10 ngày sau, ở chỗ sâu trong túc mệnh hải, trên một chiếc bảo thuyền, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Sau đó trực tiếp lấy ra mệnh thư, vươn một luồng tâm cảnh bí lực vào mệnh thư trang thứ 2, trong vô gian mệnh uyên. Cẩu tặc, ngươi còn dám tới. Họ Tô, đế sư đại nhân tộc ta cũng đã lập bản mạng khế ước, hướng ngươi thần phục, ngươi vì sao phải hại chết đế sư đại nhân? Quả nhiên, mệnh quan căn bản không đáng tin cậy. Hắn căn bản là chưa từng nghĩ cùng tồn tại với mệnh ma nhất mạch chúng ta. Tâm cảnh bí lực Tô Dịch vừa mới ngưng tụ ra một bóng người xuất hiện, đã bị một đám lão quái vật mệnh ma nhất mạch vây quanh. Các lão quái vật này mặt đầy tức giận cùng hận ý, ánh mắt gần như muốn giết người. Hiển nhiên, bọn họ đều đã biết chuyện Mạch Hàn Y bị trấn áp chém giết. Hơn nữa, cho rằng Tô Dịch hại chết Mạch Hàn Y. Tô Dịch không giải thích. Dưới loại tình huống này, bất cứ giải thích nào đối phương đều sẽ không tin. Vì sao không nói lời nào? Dám làm không dám nhận. Có người phẫn nộ, thế mà trực tiếp ra tay, hướng về Tô Dịch chém giết. Phanh. Một luồng lực lượng bổn nguyên bắt nguồn từ vô gian mệnh uyên chợt xuất hiện, lưu chuyển ở quanh thân Tô Dịch, đứng nơi đó căn bản không nhúc nhích, đã mang lão quái vật kia đánh bay ra ngoài. Nhưng điều này vẫn chưa trấn trụ đối phương, ngược lại là một ít lão quái vật khác đều giận dữ tấn công, nghiễm nhiên một bộ tư thế muốn liều mạng với Tô Dịch. Bởi vậy có thể thấy được địa vị cao của Mạch Hàn Y, vị đế sư này ở trong lòng bọn họ. Đủ rồi. Tô Dịch nhíu mày, khẽ nói một tiếng. Toàn bộ vô gian mệnh uyên chợt chấn động, lực lượng bổn nguyên dâng trào, hiện ra xiềng xích như trật tự quy tắc, áp chế các lão quái vật kia. Mạch Hàn Y còn chưa chết. Tô Dịch lạnh lùng nói, nếu các ngươi không muốn để hắn sống lại, ta lập tức rời khỏi, các ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục quậy. Nhất thời, các lão quái vật kia ngẩn ra, nhìn nhau, kinh nghi bất định. Thật sao? Có người cắn răng mở miệng. Đổi là trước kia, Tô Dịch đã sớm bỏ đi, căn bản sẽ không dễ dãi với những kẻ tù tội này. Nhưng vừa nghĩ tới trước đó Mạch Hàn Y vì mình liều chết mà chiến, Tô Dịch tự nhiên sẽ không thật sự chấp nhặt với những lão quái vật kia. Trái lại, tư thế liều mạng của đối phương không để ý tất cả vì Mạch Hàn Y, ngược lại khiến Tô Dịch nhìn với ánh mắt khác xưa. Các ngươi tạm thời nhìn là được. Tô Dịch nói xong, giơ đầu ngón tay. Nhất thời, trong vô gian mệnh uyên như bóng tối vô tận này, có một mảng ánh sáng màu máu chợt xuất hiện, hóa thành một tờ khế thư màu máu, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Đây chính là khế ước lúc trước Mạch Hàn Y ở thời điểm hướng Tô Dịch thần phục, lấy tính mạng bổn nguyên ký kết. Theo đầu ngón tay Tô Dịch liên tục điểm, những lão quái vật kia đều rõ ràng cảm nhận được, trong vô gian mệnh uyên này trào ra một luồng lực lượng mệnh hồn mênh mông bành trướng, tựa như dòng sông lớn ùa vào trong một đạo bản mạng khế thư kia. Sau đó, bản mạng khế thư chợt sáng lên, trở nên càng lúc càng sáng, đến cuối cùng trực tiếp giống như thiêu đốt. Một luồng sinh cơ dao động theo đó từ trong bản mạng khế thư mạnh xuất hiện, bay lả tả ra mưa hào quang tựa như ảo mộng. Theo mưa hào quang ngưng tụ, dần dần phác họa ra một bóng người mơ hồ. Rõ ràng là Mạch Hàn Y. Lập tức, các lão quái vật kia mở to đôi mắt, vẻ mặt đầy chấn kinh cùng kích động. Đế sư đại nhân chưa chết. Thời gian trôi qua từng chút một, Tô Dịch ngồi khoanh chân ở trên bảo thuyền, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, tâm cảnh bí lực đang nhanh chóng tiêu hao. Mà ở trong vô gian mệnh uyên, bóng người Mạch Hàn Y càng lúc càng ngưng thực. Rốt cuộc, ở nửa khắc đồng hồ sau, bóng người Mạch Hàn Y chấn động, tựa như từ trong ngủ say tỉnh lại, đôi mắt chợt mở. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch thở phào một hơi. Nếu không phải trong thời gian nửa tháng trước đó hắn mang một thân đạo hạnh đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thiếu chút nữa đã không chống đỡ được. Hắn cũng không ngờ, ở trong vô gian mệnh uyên này, mang Mạch Hàn Y khởi tử hồi sinh lại khó khăn như thế. May mắn, cuối cùng coi như thành công. Một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên sinh ra hiểu biết, nhớ tới thần thông bí pháp thứ 3 ghi lại trong Linh Đài Cảm Ứng Thiên. Điểm đăng bổ mệnh thuật. Linh Đài Cảm Ứng Thiên quyển thứ 2 có 3 thần thông có liên quan với mệnh thư. Vĩnh Đọa Vô Gian, Tâm Mệnh Quang Ấn, Điểm Đăng Bổ Mệnh Thuật. Hai loại thần thông đầu Tô Dịch sớm đã nắm giữ, duy chỉ có ở lúc tìm hiểu Điểm Đăng Bổ Mệnh Thuật, Tô Dịch chậm chạp không thể nhập môn. Mà bây giờ, theo Tô Dịch hầu như hao hết tâm cảnh bí lực mang Mạch Hàn Y cứu trở về, Tô Dịch bỗng nhiên ngộ. Tựa như đẩy cửa mà vào, bước vào bậc cửa Điểm Đăng Bổ Mệnh Thuật, hiểu biết được huyền cơ môn bí pháp thần thông này ẩn giấu. Hắn lúc này mới biết, diệu dụng môn bí pháp này ở chỗ dùng bản mạng tâm đang dẫn dắt, lấy lực lượng mệnh thư để tu bổ cùng khôi phục tính mạng bổn nguyên. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là tính mạng bổn nguyên đối phương khắc ở trong mệnh thư. Như các chữ bản mạng kia bị trấn áp ở mệnh thư trang thứ nhất, chỉ cần Tô Dịch muốn thì có thể dùng Điểm Đăng Bổ Mệnh Thuật mang chủ nhân ban đầu từng chữ bản mạng lần lượt cứu sống, giống lần này cứu Mạch Hàn Y cũng như thế. Chẳng qua sau khi hiểu biết được huyền bí của môn thần thông này, Tô Dịch mới phát hiện thủ đoạn mình cứu sống Mạch Hàn Y quá thô ráp, hoàn toàn chính là dựa vào sức châu khinh suất. Nếu trước đó đã tìm hiểu thấu đáo Điểm Đăng Bổ Mệnh Thuật, căn bản không cần hao phí nhiều tâm cảnh bí lực như vậy. Chỉ cần đã bị mệnh thư thu hồi tất cả tính linh ấn ký, đều có cơ hội được cứu sống. Vậy, tiêu tiền thì sao? Tô Dịch nghĩ đến đây, trong lòng chợt thắt lại, ý thức được một sự kiện. Lúc trước tiêu tiền từng nhiều lần ra tay, trừ ưu giải nạn cho mình. Đặc biệt là một lần cuối cùng, ấn ký tiêu tiền để lại trong mệnh thư trang thứ 2 đã hoàn toàn tiêu tán. Đổi lại mà nói, nếu trước đó ấn ký tiêu tiền còn có cơ hội cứu trở về, nhưng bây giờ, tựa như không có khả năng nữa. Ý thức được một điểm này, Tô Dịch nhíu mày, lòng cũng chìm vào đáy vực. Sẽ không, hẳn là còn có cơ hội, lấy thủ đoạn của tiêu tiền, đã từng nói hắn có thể đánh cắp bí mật vận mệnh thiên cơ, giấu ở mệnh thư trang thứ 3, như vậy ở trong trang thứ 3 kia, khẳng định còn có cơ hội cứu trở về tiêu tiền. Tô Dịch hít sâu một hơi, khiến mình bình tĩnh lại, ngoài ra, ta còn nắm giữ luân hồi. Không đến cuối cùng, tuyệt đối không thể từ lúc này nản lòng cùng từ bỏ. Ở lúc Tô Dịch chuyển động ý niệm, các lão quái vật mệnh ma nhất mạch kia đã sớm chen chúc ở bên cạnh Mạch Hàn Y, trên mặt đầy kích động cùng vui sướng. Mạch Hàn Y thì sải bước đi về phía Tô Dịch, cười chắp tay vái, đa tạ mệnh quan đại nhân cứu ta giữa tổn vong. Hắn phong thái như cũ, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết lúc trước từng bị trấn áp chém giết. Tô Dịch đánh giá Mạch Hàn Y một phen, chỉ hỏi, đạo hạnh vẫn còn hay không? Mạch Hàn Y cười nói, có thể sống sót, đã là may mắn bằng trời, không dám cầu xa đạo hạnh còn có thể ở đỉnh phong. Tô Dịch nhất thời hiểu, sau khi ở bên ngoài bị Tam Thanh Quan đạo nhân Quan Thủy, phất tay áo trấn áp chém giết, đã khiến đại đạo căn bản của Mạch Hàn Y bị thương nặng. Về sau có thể khôi phục hay không? Tô Dịch hỏi, Mạch Hàn Y không cần nghĩ ngợi nói ngay, có thể. Nhưng, đời này sợ là vô vọng truy cầu con đường cao hơn nữa. Nói xong lời cuối cùng. Ở chỗ sâu trong ánh mắt hắn không khỏi hiện lên một màng ảm đạm. Tô Dịch suy nghĩ, nói, việc không có tuyệt đối, chuyện về sau lại nói, ta tự sẽ dốc tất cả giúp ngươi. Hắn lấy ra một bàn xoay đồng xanh to bằng lòng bàn tay, đưa cho Mạch Hàn Y, vật này tên Túc Mệnh Luân Bàn, là một chút tâm ý của ta, đừng từ chối. Mạch Hàn Y ngẩn ra, chối từ, ta chịu chết vì mệnh quan đại nhân, chưa từng nghĩ bù lại cái gì. Tô Dịch không cho phân trần đưa hắn, nói, một chút tâm ý ngươi cũng không thu. Còn bảo ta làm sao coi ngươi là người một nhà. Mạch Hàn Y thấy vậy, không chối từ nữa, thống khoái nhận lấy. Mặt khác, chuyện có liên quan mệnh ma nhất mạch, ta sẽ tận khả năng cho bọn họ cơ hội thần phục. Tô Dịch nói, chẳng qua, nếu xảy ra kết quả xấu nhất, ngươi cũng chớ bởi vậy mà hận ta. Mạch Hàn Y hít sâu một hơi, nói, có đoạn lời này của mệnh quan đại nhân, ta đã yên tâm, không dám hy vọng xa vời thứ khác nữa. Hắn biết rõ, Tô Dịch có thể làm ra hứa hẹn như vậy là chuyện không dễ dàng cỡ nào. Rất hiển nhiên, chính bởi vì hành động liều chết chiến một trận của mình trước đó, mới đổi lấy thái độ của Tô Dịch xảy ra biến hóa. Dưới tình huống bực này, Mạch Hàn Y nào còn có thể cầu thứ khác xa xôi nữa. Không tới mấy năm, mệnh ma nhất mạch liền có cơ hội thoát vây, tái hiện thế gian. Đến lúc đó, ta sẽ nghe một chút đề nghị của ngươi. Nói xong, Tô Dịch liền xoay người rời khỏi. Mà Mạch Hàn Y thì sững sờ ở nơi đó. Không tới mấy năm, mệnh ma nhất mạch có thể đánh vỡ phong cấm tịch diệt cấm vực, hoàn toàn thoát vây. Đặt ở trước kia, cái này đối với Mạch Hàn Y mà nói, tuyệt đối là một việc vui cực lớn. Nhưng bây giờ, hắn nửa mừng nửa lo. Làm đế sư ngày xưa của mệnh ma nhất mạch, hắn làm sao có thể không rõ, cho dù niệm ở trên mặt mũi mình, một ít lão gia hỏa mệnh ma, nhất mạch cũng tuyệt đối không có khả năng lựa chọn hướng mệnh quan thần phục. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trong lòng Mạch Hàn Y thầm than, hắn cuối cùng đã hiểu, câu nói kia của Tô Dịch trước khi đi là có ý tứ gì. Mà ở lúc tâm cảnh bí lực Tô Dịch đang chuẩn bị từ mệnh thư rời khỏi, trong mệnh thư trang thứ nhất, một thanh âm vang lên, Tô đạo hữu tạm dừng bước, là tiếng của Vạn Kiếp Đế Quân. Khi Tô Dịch từ mệnh thư thu hồi tâm cảnh bí lực, không khỏi nhíu mày. Chuyện Mạch Hàn Y đã giải quyết, nhưng hắn lại không ngờ, trên người Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật xảy ra vấn đề. Nghiêm khắc mà nói, là bản tôn hai người để lại Vạn Kiếp Chi Uyên xảy ra vấn đề. Theo cách nói của Vạn Kiếp Đế Quân, ngay tại nửa tháng trước, cũng chính là lúc Thúc Mệnh Hải Chi Chiến kết thúc, đại đạo phân thân hắn và Vô Tịch Phật để lại trong mệnh thư, đều gặp phải bản tôn cắn trả nghiêm trọng. Có thể khẳng định, bản tôn bọn họ tất nhiên đã gặp biến cố nào đó, mới sẽ làm đại đạo phân thân của mỗi người bọn họ gặp liên lụy. Chính bởi vì như thế, hai người đều đề nghị, hy vọng Tô Dịch có thể ở gần đây tới Vạn Kiếp Chi Uyên một chuyến. Hơn nữa hai người hứa hẹn, chỉ cần điều tra rõ tình huống là được, không cần Tô Dịch tự mình tham dự, đi đoạn ân oán giữa bọn họ. Tô Dịch suy nghĩ một lát, đáp ứng. Những năm qua, ở trên thẩm vấn cùng ép hỏi khẩu cung kẻ địch, Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật đều không chỉ một lần hỗ trợ. Làm hồi báo, Tô Dịch cũng sẽ không từ chối. Cuối cùng, hắn quyết định chờ sau khi chuyện Túc Mệnh Hải chấm dứt, liền tới Vạn Kiếp Chi Uyên một chuyến. Về phần chuyện Lệ Tâm Kiếm Trai và Vu Tộc Nhất Mạch, chỉ có thể tạm gác lại một chút. Lấy ra bầu rượu uống một hồi, Tô Dịch liền vươn người đứng lên, đi ra khỏi khoang thuyền, tới trên bong tàu bỏ thuyền. Hai vị khôi phục như thế nào? Tô Dịch chú ý tới, Lạc Vũ cùng Hổ Thiện hai vị yêu tổ đang nói chuyện với nhau, tinh khí thần đều rất không tệ. Hồi bẩm mệnh quan đại nhân, chúng ta đều đã khôi phục. Hai vị yêu tổ vội vàng hành lễ. Tốt, các ngươi tạm thời ở đây chờ, ta một mình đi chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải nơi đó một chuyến, chờ lúc quay về, chúng ta liền rời khỏi. Tô Dịch phân phó. Lạc Vũ yêu tổ nói, đại nhân, ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải kia vô cùng nguy hiểm, vẫn là để hai chúng ta. Không cần. Không đợi Lạc Vũ yêu tổ nói xong, Tô Dịch đã sớm hành động, bước ra một bước, liền lướt đi trên không, tay áo bay bay, rất tiêu sái. Hai vị yêu tổ nhìn nhau, tâm tình đều có chút vi diệu. Sao ta cảm giác, ở trên làm việc cho mệnh quan đại nhân, hai chúng ta càng ngày càng tỏ ra vô dụng. Lạc Vũ yêu tổ lẩm bẩm. Hổ Thiện yêu tổ thở dài. Ta bây giờ mới rõ, mệnh quan đại nhân là tồn tại siêu nhiên cỡ nào. Chúng ta cho dù có thể đọ sức với thiên đế, nhưng ở trước mặt mệnh quan đại nhân, thật đúng là không thể quá đánh giá cao bản thân. Trên trời kiếp vân dày nặng, sương mù tràn ngập. Túc Mệnh Hải lại khôi phục một loại bầu không khí tĩnh mịch. Áp lực kia của ngày xưa, mặt biển không có một gợn sóng, phẳng như gương. Nhưng Tô Dịch lại bất ngờ phát hiện, dọc đường thế mà lại khắp nơi có thể nhìn thấy rất nhiều bò vật nổi, ở trên mặt biển. Đều là các loại mảnh vỡ pháp bảo cũ kỹ, vẫn chưa chìm vào đáy biển, tỏ ra rất khác thường. Những mảnh vỡ pháp bảo đó nhìn qua đã biết không thuộc về đương đại, mà là thuộc về thời kỳ hồng hoang, tràn đầy dấu vết năm tháng loang lổ. Điều này ngược lại dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Cần biết, di bảo chìm ở đáy Túc Mệnh Hải. Chỉ có ở lúc Túc Mệnh kiếp quang biến thành cơn bão xuất hiện, mới có cơ hội bị mạch nước ngầm đáy biển cuốn đến mặt biển. Nhưng bây giờ, các mảnh vỡ bảo vật kia lại phân tán ở mặt biển, chậm chạp chưa chìm vào đáy biển, cái này tự nhiên rất khác thường. Chẳng lẽ nói, một trận đại chiến kia trước đó, cũng đã ảnh hưởng đến toàn bộ Túc Mệnh Hải, khiến nó xảy ra thay đổi. Tô Dịch suy nghĩ, hắn vừa bay vút đi, vừa lưu ý động tĩnh trên đường đi. Đột nhiên, hắn lấy ra Túc Nghiệp Vạn Ma Bài, cách không trung điểm một cái. Trên mặt biển nơi xa, bọt sóng cuồn cuộn, lao lên không trung, một ít bảo vật theo bọt sóng bay vút lên. Tô Dịch cách không trung chụp lấy, một cây linh dược đã rơi vào lòng bàn tay. Đây rõ ràng là một cây thiên mệnh đạo dược, thuộc loại kỳ chân thế gian hiếm có, côi bảo chí cao trên vĩnh hằng đạo đồ. Nhưng bây giờ, lại như vật vô chủ, nổi ở trên mặt biển, bị Tô Dịch dễ dàng đạt được. Điều này làm Tô Dịch cũng cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên, đổi làm người khác ra tay, nhất định không có khả năng dễ dàng như vậy, bởi vì tất cả lực lượng ở lúc chạm đến nước biển, sẽ bị triệt tiêu, cho dù bảo vật cũng ở trước mắt, cũng đừng mơ đạt được. Kỳ quái, ngay cả thiên mệnh đạo dược cũng chưa từng chìm đáy biển, dưới túc mệnh hải này, chẳng lẽ đã có vấn đề? Tô Dịch đánh giá thiên mệnh đạo dược trong tay, tuy cảm thấy hoang mang, trong lòng trái lại rất vui vẻ. Căn bản không cần nghĩ, chỉ cần luyện hóa một cây đạo dược này, một thân tu vi vô lượng, cảnh kia của hắn sẽ thuận lợi đột phá tới trình độ đại viên mãn. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, hắn cách đột phá đến thiên mệnh cảnh, cũng chỉ thiếu một cái cơ hội mà thôi. Thu hồi thiên mệnh đạo dược, Tô Dịch một lần nữa hành động. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, dọc theo đường đi thế mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa. Những đế thi khủng bố kia, túc mệnh kiếp quang, các loại lực lượng tai kiếp, tựa như lập tức biến mất. Dọc đường, chỉ còn lại hắn người sống sờ sờ này ở trên biển lớn như tĩnh mịch này chạy đi. Hơn nữa ở trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch lục tục đạt được một rồi lại một cây thiên mệnh đạo dược. Cái này quả thực không khác gì nhặt miễn phí. Hơn nữa còn không có bất cứ nguy hiểm gì. Dù là Tô Dịch gặp nhiều phúc duyên cùng tạo hóa, cũng chưa từng dự đoán được, còn có thể gặp được loại chuyện có bánh từ trên trời rơi xuống này. Chẳng qua, hắn cũng chú ý tới, dọc theo đường đi gặp được mảnh vỡ pháp bảo tuy nhiều, lại đều không khác gì phế liệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả một món thiên đế phối binh hoàn chỉnh cũng chưa gặp được. Ngược lại là thiên mệnh đạo dược, trái lại gặp không ít. Tính tới trước mắt, hắn đã sưu tập được 5 loại. Đó là, sau nửa canh giờ, Tô Dịch đột nhiên lặng yên dừng bước, đôi mắt nhìn về phía nơi cực xa. Trên mảng hải vực kia, kiếp vân dày nặng đến rơi xuống, đè ở trên mặt biển, tìm không thấy đường tiến lên nữa. Tô Dịch lập tức ý thức được, nơi này chính là cuối túc mệnh hải. Kiếp vân dày nặng như một vách ngăn nối tiếp giữa bầu trời và mặt biển, hoàn toàn chặn ở phía trước. Kiếp vân không phải yên lặng, mà là đang chậm rãi vần vũ, ở chỗ sâu trong kiếp vân ngẫu nhiên sẽ có lôi điện kiếp quang chói mắt lóe lên. Nhưng vô thanh vô tức, lóe lên rồi biến mất, chưa từng tiết lộ mảy may. Một màn như vậy, cho dù xa xa nhìn, đã khiến Tô Dịch cảm nhận được áp bách đập vào mặt. Khí cơ quanh thân đều có dấu hiệu bị áp bách đình trệ. Tô Dịch không khỏi động dung. Nơi này quả nhiên không hổ là địa phương thiên đế cũng dễ dàng không dám vượt giới hạn một bước, cực kỳ tà dị. Nghĩ một chút, Tô Dịch dựa theo bí pháp thủy ẩn chân tổ từng chỉ điểm, lấy ra túc mệnh đỉnh, lơ lửng trước người. Sau đó, lấy ra túc nghiệp vạn ma bài, đang muốn dùng túc mệnh lực dẫn dắt khí tức túc mệnh đỉnh. Còn không đợi hắn làm như vậy, đã có một hồi dị biến đột nhiên xảy ra. Ở chỗ sâu trong kiếp vân nơi xa, vậy mà lại sinh ra dung chuyển kịch liệt, vô số lôi đình kiếp quang chói mắt ầm ầm xuất hiện. Sự yên tĩnh của mảng thiên địa này cũng theo đó bị đánh vỡ, như chợt vang lên tiếng trống trời dày đặc. Túc mệnh đỉnh thì bắt đầu kịch liệt lay động, như gặp phải một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt, muốn giải thoát Tô Dịch khống chế. Một chớp mắt này, Tô Dịch trực tiếp dùng túc nghiệp vạn ma bài chấn áp. Nhưng ra ngoài dự liệu, túc nghiệp vạn ma bài vậy mà lại bị đánh văng, căn bản không áp chế được túc mệnh đỉnh dị động. Con ngươi Tô Dịch có rút lại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một luồng lực lượng vô hình giống như bàn tay bắt lấy túc mệnh đỉnh, muốn thu đi túc mệnh đỉnh. Hơn nữa, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không ngăn cản được. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Dịch lấy ra mệnh thư, tiến hành trấn áp, ý đồ mang túc mệnh đỉnh thu vào trong mệnh thư. Ở sâu trong kiếp vân nơi xa, một mảng kiếp quang lấp lánh chói mắt chợt lao ra, xé rách bầu trời, đánh giết đến. Tô Dịch nhất thời cảm nhận được uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Một chớp mắt này, một món vật phẩm ở trong tay áo hắn cũng theo đó chợt run lên, tựa như mũi tên nhọn, muốn lao ra khỏi càn khôn trong tay áo Tô Dịch đào tẩu. Biến cố này khiến Tô Dịch khẽ nhíu mày. Không chút do dự, Tô Dịch ở cùng lúc thúc giục mệnh thư, một hơi mang cửu ngục kiếm cũng triệu ra. Ông, mệnh thư chảy xuôi mưa hào quang tối nghĩa, dựng lên một vực lớn như mơ hồ hư ảo, che cả bầu trời. Thần thông, vĩnh đọa vô gian. Mà cửu ngục kiếm vừa mới xuất hiện, chỉ bằng mượn vô thượng kiếm uy phóng ra kia, nháy mắt áp chế thúc mệnh đỉnh đang kịch liệt giãy giụa. Một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Một mảng kiếp quang lấp lánh kia hướng về Tô Dịch đánh giết tới, ở một khắc này tựa như bị kinh hãi, chợt rút về, trở về chỗ sâu trong kiếp vân nơi xa, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Mà ở trong tay áo Tô Dịch, một món vật phẩm kia vừa mới xông ra, liền cắm đầu chui vào trong vực lớn mệnh thư ngưng tụ ra. Một loạt biến hóa này, hầu như đều xảy ra ở trong tích tắc, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Tô Dịch dám khẳng định, nếu không có Cửu Ngục kiếm, Túc Mệnh đỉnh chắc chắn bị cướp đi. Tương tự, nếu không có mệnh thư, một món vật phẩm kia giấu trong tay áo mình, cũng chắc chắn bỏ trốn mất dạng. Tất cả biến hóa đều quá nhanh rồi. Khi tất cả bụi bặm lạc hạ xuống, Tô Dịch cũng không khỏi thở phào một hơi. Sau đó, hắn nhíu mày, trước thu hồi Túc Mệnh đỉnh, lại thu Cửu Ngục kiếm. Ở trong lúc đó, chỗ sâu trong kiếp vân nơi xa kia không có dị biến xảy ra nữa. Thấy vậy, Tô Dịch lúc này mới vận chuyển mệnh thư, mang một vật phẩm lúc trước mưu toan đào tẩu kia lấy ra. Đó là cái hộp ngọc mục nát, là một vật phẩm cổ quái Tô Dịch trước đó ở trên Túc Mệnh Hải tìm được. Theo cách nói của Thanh Y Thiên Đế, vật này chính là hoạt nhân quan, ở thời kỳ Hồng Hoang đã rơi xuống đáy Túc Mệnh Hải. Trong vật này, rất có thể giấu một vị thiên đế còn sống, hoặc là người vị thiên đế kia để ý. Mà lúc trước, hoạt nhân quan này rõ ràng cũng phát hiện uy hiếp chí mạng, mới sẽ sinh ra biến cố, muốn chạy trốn. May mắn, trước đó ta mang vật này giấu trong tụ lý càn khôn, để lại một chiêu, nếu không vừa rồi một hồi biến cố kia, đã đủ để đánh ta một cái không kịp trở tay. Tô Dịch thầm nghĩ, có đề phòng như vậy, còn nhờ Thủy Ẩn Chân Tổ trong Túc Mệnh Đỉnh, dù sao lúc trước nếu không phải tâm ma kiếp thứ nhất hỗ trợ, hắn cũng thiếu chút nữa ở Thủy Ẩn Chân Tổ nơi đó thiệt thòi lớn. Chính là có kinh nghiệm như vậy mới khiến Tô Dịch sau khi đạt được hoạt nhân quan để lại một cái tâm nhãn đề phòng. Mọi thứ xảy ra trước mắt đủ để xác minh hắn làm là đúng. Nói một chút đi, ngươi là ai? Tô Dịch nhìn hộp ngọc mục nát, trong lòng bàn tay bao phủ lực lượng mệnh thư, một khi hoạt nhân quan này xuất hiện dị động sẽ bị hắn lập tức trấn áp ở trong mệnh thư. Hoạt nhân quan yên tĩnh bất động, không có bất cứ phản ứng gì. Tô Dịch thấy vậy cũng lười hỏi tiếp, ánh mắt hắn nhìn về phía xa. Trải qua một hồi biến cố trước đó, ở chỗ sâu trong kiếp vân kia đã xảy ra một ít biến hóa kỳ dị. Loáng thoáng, có thể nhìn thấy đường nét một con thuyền nhỏ xuất hiện, chỉ là cực kỳ mơ hồ, không thấy rõ. Bất hệ chu. Tô Dịch xác định, chiếc thuyền nhỏ đường nét mơ hồ kia, chính là bị Thủy Ẩn Chân Tổ coi là cấm kỵ, bị Nhược Tố Đạo Tổ như vậy cũng liệt vào vật nguy hiểm. Bất hệ chu. Nghe nói, bước lên thuyền này liền có thể thật sự siêu thoát, có thể đến mệnh hà khởi nguyên. Nhưng Thủy Ẩn Chân Tổ lại từng tận mắt thấy. Từng có thiên đế sau khi bước lên thuyền nhỏ liền biến mất không thấy, khi lần nữa trở về, lại bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chính bởi vì như thế, năm đó Thủy Ẩn Chân Tổ mặc dù có cơ hội đi bước lên bất hệ chu, nhưng vẫn do dự bồi hồi. Ở chỗ sâu trong kiếp vân, kiếp quang cuồn cuộn, một con thuyền nhỏ thần bí rõ ràng đang hướng bên này chạy đến, trở nên càng lúc càng rõ ràng. Toàn thân nó tựa như tấm màn vải đêm vĩnh hằng cắt thành, bày ra một loại màu đen quỷ dị sâu thẳm, chỉ dài khoảng một trượng. Khi chạy ở trong kiếp vân vô thanh vô tức, nhấc lên kiếp quang như gợn sóng. Một chớp mắt này, Tô Dịch bỗng sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, tựa như một con thuyền nhỏ ở trong vạn cổ năm tháng, vẫn luôn chờ đợi chờ người ta lên đường. Mà mình chỉ cần muốn, liền có thể đặt chân trên đó. Loại cảm giác này mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức tâm cảnh Tô Dịch cũng chịu ảnh hưởng, sinh ra xúc động khó có thể áp chế, có thể ảnh hưởng tâm cảnh. Lợi hại nha, Tô Dịch khẽ nói. Trong một chớp mắt, ở trong tâm cảnh của hắn, bản mạng tâm đang tỏa sáng rực rỡ, một phần xúc động khó có thể áp chế nhất thời tan thành mây khói. Toàn bộ tâm thần không chịu ảnh hưởng nữa. Nếu đổi làm thiên đế, Tô Dịch rất hoài nghi lấy lực lượng tâm cảnh của đối phương, có thể ngăn được loại ảnh hưởng cùng dụ hoặc này. Mặc kệ như thế nào, Tô Dịch đã tin tưởng, lúc trước Túc Mệnh Đỉnh dị biến, rất có thể có liên quan với một chiếc bất hệ chu thần bí này. Dù sao, sau khi Túc Mệnh Đỉnh dị biến, bất hệ chu này liền xuất hiện. Trên đời này không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi muốn lên thuyền hay không? Tô Dịch cúi đầu, nhìn về phía hoạt nhân quan trong tay. Lập tức, hộp ngọc mục nát này như chịu kích thích chợt bắt đầu dãy giụa. Tô Dịch thì cười lên, trực tiếp dùng lực lượng mệnh thư phong cấm đối phương, sau đó nâng tay ném đi. Hoạt nhân quan hóa thành một đạo hào quang, bị ném về phía chỗ sâu trong kiếp vân nơi xa. Vừa mới tiến vào trong kiếp vân, lực lượng phong cấm trên hoạt nhân quan kia đã bị mài mòn hủy diệt, chợt chia năm xẻ bảy. Một bóng người bỗng nhiên từ trong đó lực ra, cả người nở rộ ra đại đạo quy tắc khủng bố như ngập trời, toàn lực hướng về bên ngoài kiếp vân lao đi. Nhìn kỹ, đây là một nam tử khuôn mặt trắng nõn, đầu đội một chiếc ngọc quan vàng tím, một bộ trường bào tay áo rộng, giơ tay, nhấc chân, biểu hiện hết khí phách ngạo nghễ bốn phương. Đây là một vị thiên đế còn sống. Trên người hắn nở rộ ra thần uy mạnh mẽ, so với bất cứ một vị thiên đế nào Tô Dịch từng gặp cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Nhưng lúc này, nam tử trường bào này rõ ràng như lửa đốt mông, liều mạng ra tay, toàn lực lao về phía trước, muốn từ chỗ sâu trong kiếp vân kia đào tẩu. Trên khuôn mặt kia tràn ngập hổn hển. Ầm ầm, kiếp vân như sôi trào, sinh ra lực lượng kiếp nạn không thể tưởng tượng, áp bách ở trên thân nam tử trường bào kia, khiến hắn ở trong chớp mắt liền gặp phải tổn thương nặng đáng sợ. Hộ thể đạo quang tổn hại, máu thịt vỡ ra, trực tiếp giống như sắp bị kiếp quang khủng bố kia mài mòn hủy diệt. Tô Dịch cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Một vị thiên đế, thế mà cũng khó ngăn cản kiếp vân dày nặng kia trấn áp. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không được. Ở chỗ sâu trong kiếp vân, nam tử trường bào kia tựa như cũng phát hiện tất cả cái này, vừa dãy ruộng, vừa chửi ầm lên, thằng nhóc, ngươi thật đúng là độc ác. Tô Dịch cười nói, ngươi mới là kẻ không có ý tốt kia nhỉ. Nói nhảm, ta nấp trong hoạt nhân quan, bị lực lượng phong cấm, có từng hại ngươi. Nam tử trường bào nổi giận đùng đùng, nhưng ngươi ngược lại, trực tiếp hại ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụ, nói, cái này cũng không thể trách ta. Ta sao có thể biết, ở chỗ sâu trong kiếp vân kia lại đáng sợ như vậy? Ngươi! Nam tử trường bào trừng mắt. Khi nói chuyện với nhau, hắn bị thương thê thảm nặng nề, thân thể cũng tàn phá không chịu nổi, sắp bị kiếp quang hoàn toàn bổ nát, vô cùng chật vật. Nhưng lúc này, hắn lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Thú vị, ngươi một nhân vật vô lượng cảnh, không sợ ta trả thù. Tô Dịch ngẩn ra, sâu sắc nhìn ra, trên vẻ mặt nam tử trường bào này thế mà hoàn toàn không có một tia tuyệt vọng. Nụ cười kia cũng không phải giả bộ ra. Giống như, hắn đã hoàn toàn bất chấp mọi giá, nhìn sinh tử phai nhạt, không hổn hển cùng nôn nóng giống như trước nữa. Loại biến hóa trên tâm cảnh này, khiến Tô Dịch cũng cảm thấy bất ngờ, không khỏi nhìn nam tử trường bào kia với ánh mắt khác xưa. Ngươi chết rồi, nói gì trả thù. Tô Dịch như có hứng thú nói. Nam tử trường bào tự như hoàn toàn từ bỏ rồi, không dãy dụa nữa, mặc cho vạn loại kiếp quang kia đánh giết đạo thể. Mà vẻ mặt hắn thì bình thản tự nhiên. Nói, một khối đại đạo phân thân nấp trong đáy túc mệnh hải mà thôi, hủy diệt thì hủy diệt. Tô Dịch nhíu mày, đại đạo phân thân. Trong kiếp quang đánh giết, thân thể nam tử trường bào hoàn toàn nổ tung, chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một thần hồn mơ hồ. Hắn thở dài một tiếng, xoay người nhìn về phía bất hệ chu ở sâu trong kiếp vân kia, tiếc nuối nói, một phân thân này, là một hậu thủ ta lưu lại ở thế gian này, chưa từng nghĩ. Lại hồ đồ như vậy bị ngươi một tiểu bối làm hỏng. Có lẽ, đây chính là vận số. Trong thanh âm mang theo một tia tự diễu cùng bất đắc dĩ. Sau đó, hắn xoay người, nâng tay chỉ Tô Dịch nơi xa, cười mắng, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, nếu đặt ở thời đại hồng hoang, chỉ bằng hành động vĩ đại hôm nay, đủ có thể khiến người trong thiên hạ nhìn ngươi bằng ánh mắt khác. Tô Dịch nhìn ra, nam tử trường bào này tựa như hận ý đối với mình cũng không lớn. Đừng cho rằng như vậy coi như xong rồi, về sau đợi khi bản tôn ta thoát vây, nhất định tìm tiểu tử ngươi tính sổ mới được. Nam tử trường bào hừ lạnh. Dù không giết ngươi, cũng phải bịt miệng ngươi, đỡ cho mang việc hôm nay truyền ra, nếu như thế, bổn tọa còn để mặt mũi vào đâu. Tô Dịch càng thêm bất ngờ, chỉ có vậy. Nam tử trường bào tức giận nói, ta một thiên đế, còn có thể so đo với ngươi một tiểu tử vô tri không biết sợ hay sao? Lòng dạ của ta còn chưa hẹp hòi đến mức như vậy. Tô Dịch nhíu mày. Nếu thật như nam tử trường bào nói, lòng dạ này, quả thực không phải lớn bình thường. Xin hỏi các hạ là, Tô Dịch sinh ra hứng thú nồng hậu. Ta à, tên một chữ Dịch, chỉ là không biết, hôm nay thế gian này, còn có ai biết ta hay không? Nam tử trường bào đang nói, thần hồn còn sót lại kia của hắn cũng bị kiếp quang khủng bố gạt bỏ. Chỉ có thanh âm mang theo một tia thổn thức kia quanh quẩn. Tô Dịch thì giật mình. Dịch, một cái tên độc đáo như thế, khiến Tô Dịch lập tức phán đoán ra vị thiên đế vừa rồi là ai? Dịch thiên tôn hồng hoang sơ kỳ, chúa tể hồng hoang thiên đình, được thế gian tôn sùng là chúng đế chi tôn. Là hắn. Tô Dịch cảm thấy có chút hoang đường. Hầu như ngay lập tức, hắn liền phân ra một luồng thần thức tới một cái giếng cạn kia trong túc mệnh đỉnh, tìm Thủy Ẩn chân tổ tiến hành xác minh. Bởi vì sợ mất mặt, muốn bịt miệng đối với tiền bối. A, nhất định là hắn, ở trong mắt người ngoài, Dịch Thiên Tôn hắn hào quang vạn trượng, vang dội cổ kim, đứng ngạo nghễ phía trên chúng đế, nhìn xuống tứ hải bát hoang. Nhưng làm đối thủ một mất một còn, ta so với người khác càng rõ hơn, người này trong xương cốt cực độ tự kỷ, thích khoe khoang cái. Thối. Trong lời nói của Thủy Ẩn chân tổ tràn đầy châm chọc. Sau đó, hắn ý thức được cái gì, tiền bối, kẻ này thế mà còn sống. Tô Dịch nói, ta nhìn thấy, chính là đại đạo phân thân của người này, đã hủy diệt, nghe nói bản tôn hắn còn sống. Thủy Ẩn chân tổ nhất thời chấn động. Làm đối thủ một mất một còn, hắn sao có thể không rõ sự cường đại của Dịch Thiên Tôn. Đó là người đứng đầu thời đại hồng hoang không thể phủ nhận. Đối với Thủy Ẩn chân tổ mà nói, hắn không coi trọng cách làm người của Dịch Thiên Tôn nữa, không thừa nhận cũng không được Dịch Thiên Tôn khủng bố. Mà bây giờ, đại đạo phân thân của Dịch Thiên Tôn, vậy mà lại bị vị tiền bối kia hủy diệt rồi. Chân tướng như vậy, bảo Thủy Ẩn chân tổ làm sao có thể bình tĩnh? Đạo hạnh vị tiền bối kia rốt cuộc khủng bố bao nhiêu? Điều Thủy Ẩn chân tổ không biết là, Tô Dịch bị hắn lầm cho rằng tiền bối giờ phút này cũng rất giật mình. Thế mà thật là Dịch Thiên Tôn, chúa tể của Hồng Hoang Thiên Đình. Vừa nghĩ đến chi tiết khi gặp mặt đối phương, Tô Dịch không thừa nhận cũng không được, phong thái và khí phách của Dịch Thiên Tôn này, quả thực cực kỳ xuất chúng. Hiển nhiên, đối phương mang mình coi là một tiểu bối vô lượng cảnh. Ở dưới tình huống cỡ này, bởi vì mình, khiến đại đạo phân thân của đối phương cũng bị hủy diệt, hắn lại còn có thể chuyện trò vui vẻ với mình, tác phong như vậy, nào phải tầm thường có thể so sánh. Tên kia có thể trở thành đệ nhất thiên đế thời đại Hồng Hoang, quả thực không phải hư danh. Tô Dịch thầm nghĩ. Không nói quá nhiều với Thủy Ẩn Chân Tổ, Tô Dịch vội vàng thu hồi thần thức, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong kiếp vân nơi xa. Một chiếc bất hệ chu kia lẳng lặng lơ lửng ở đó, rõ ràng có thể thấy được. Lúc trước đại đạo phân thân của Dịch Thiên Tôn bị kiếp vân chấn áp chém giết, bất hệ chu cũng chưa từng có bất cứ dị động nào. Lúc này, theo cẩn thận chăm chú nhìn chiếc thuyền nhỏ màu đen thần bí này, Tô Dịch đột nhiên có một loại cảm giác nói không nên lời. Giống như chiếc thuyền nhỏ này có một đôi mắt vô hình, cũng đang nhìn chăm chú cùng đánh giá mình. Tô Dịch biết, cái này không có khả năng là ảo giác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cái này cũng khiến trong lòng hắn càng thêm tò mò. Bất hệ chu này trước đó vẫn luôn ẩn nấp ở chỗ sâu trong kiếp vân kia, thẳng đến sau khi Túc Mệnh Đỉnh xuất hiện, mới dẫn lên một hồi dị biến, bất hệ chu theo đó xuất hiện. Vốn, Tô Dịch còn cho rằng sẽ xảy ra một ít gì đó. Nhưng ai ngờ, bất hệ chu cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở đó, không nhúc nhích, cũng nhìn không ra manh mối gì. Cuối cùng, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, quyết định rời khỏi. Mục đích hắn lần này đến, chính là nhìn bất hệ chu một lần. Bởi vì có Thủy Ẩn Chân Tổ cùng Nhược Tố nhắc nhở, hắn cũng căn bản chưa từng nghĩ đi lên chiếc thuyền nhỏ màu đen thần bí kia. Trước mắt, đã nhìn thấy, đã có thể rời đi. Kế tiếp, chỉ cần luyện hóa một cây thiên mệnh đạo dược, một thân tu vi của ta có thể tới trình độ vô lượng cảnh đại viên mãn. Như vậy, có lẽ ở trên đường tới vạn kiếp chi uyên, thì có thể cân nhắc việc phá cảnh. Tô Dịch suy nghĩ, đã xoay người mà đi, áo bào xanh tung bay, dần đi xa. Dọc đường trước đó, hắn lục tục từ trong Túc Mệnh Hải thu thập được cả thảy 7 loại thiên mệnh đạo dược. Tương đương nhặt được miễn phí 7 loại tạo hóa lớn đủ để thiên đế, thế gian đều phải thèm nhỏ dãi. Cái này cũng khiến Tô Dịch tràn ngập lòng tin đối với việc tu vi đột phá. Các hạ vì sao không lên thuyền? Bất thình lình, một thanh âm từ phía sau vang lên, lạnh lẽo hư vô mở mịt, mang theo một tia từ tính độc đáo trầm thấp. Tô Dịch lặng yên dừng bước, xoay người nhìn về phía xa. Ở chỗ sâu trong kiếp vân kia, bất hệ chu lẳng lặng lơ lửng, mà ở nơi khác thì ngay cả một bóng người cũng không có. Không đợi Tô Dịch nghĩ nhiều, thanh âm lạnh nhạt mờ mịt kia đã vang lên lần nữa. Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể mang ngươi tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, xem cảnh tượng thời điểm lúc ban đầu của hỗn độn kỷ nguyên này. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, rốt cuộc xác định, thanh âm kia là từ trong bất hệ chu truyền ra. Khí linh, Tô Dịch thử nói. Không, ta chỉ là một dẫn độ giả. Lặng yên không một tiếng động, kiếp vân quay cuồng, chợt hiện ra vô số kiếp quang lấp lánh chói mắt, tất cả đều hội tụ ở trên bất hệ chu kia. Mà một bóng người thần bí mờ mịt, theo đó ngưng tụ ra ở trên bất hệ chu. Bóng người yểu điệu, rõ ràng là một nữ tử. Nàng mặc áo dài phong cách cổ xưa màu xám, đội một cái nón màu đen, ống tay áo và tay áo rộng thùng thình trút xuống như mây, đặt chân ở trong kiếp quang lấp lánh, thần bí như mộng ảo, dẫn tới không thể thấy rõ khuôn mặt. Chỉ xa xa nhìn, nữ tử giống như hóa thân kiếp quang, cả người tràn ngập sắc thái thần bí. Điều này làm Tô Dịch giật mình, trên bất hệ chu, thế mà còn có một nữ tử thần bí tự xưng dẫn độ giả. Cái này ở trước đó, vô luận là Thủy Ẩn Chân Tổ hay Nhược Tố đều chưa từng nói đến. Tô Dịch nhịn, không được nói, dẫn độ giả. Đây là ý gì? Trên thuyền nhỏ màu đen, kiếp quang lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Giọng nữ tử đội nón trong trẻo lạnh nhạt mờ mịt, nắm giữ bất hệ chi chu. Đi tới đi lui ở giữa Túc Mệnh cùng Mệnh Hà Khởi Nguyên, độ người cũng độ mình, đó là dẫn độ giả. Tô Dịch cân nhắc một chút, lại nói đến một chuyện khác, nói, lúc trước Túc Mệnh Đỉnh dị biến, do các hạ làm phải không? Nữ tử đội nón khẽ lắc đầu, là Túc Mệnh Đỉnh tự mình làm, nó giống với bất hệ chu, không thuộc về nơi này, mà là đến từ Mệnh Hà Khởi Nguyên, ngươi còn chưa từng thật sự nắm giữ đỉnh này, tự nhiên không có khả năng khiến nó thật sự thần phục. Tô Dịch khẽ nhíu mày, giải thích này trái lại cũng hợp tình hợp lý. Mà trong lời của nữ tử đội nón, thì lơ đãng lộ ra một bí ẩn. Túc Mệnh Đỉnh và bất hệ chu, đều đến từ Mệnh Hà Khởi Nguyên. Các hạ có nguyện tới Mệnh Hà Khởi Nguyên hay không? Nữ tử đội nón hỏi tiếp, nếu muốn, có thể lập tức lên thuyền. Tô Dịch lắc lắc đầu, về sau nói sau. Nữ tử đội nón rõ ràng rất bất ngờ, như rất thất vọng, ở trên người ngươi, ta đã nhận ra khí tức thuộc về hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, vốn cho rằng ngươi giống với ta, có thể coi là đạo hữu, hôm nay xem ra. Nói đến đây, Nàng khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Tô Dịch thì cảm thấy kinh ngạc, khí tức hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu. Đây là chỉ cái gì? Nữ tử đội nón rõ ràng cũng rất bất ngờ, ngươi không biết. Tô Dịch lắc đầu, hắn tu hành đến nay, vẫn là lần đầu nghe được ý kiến như vậy, hoàn toàn không hiểu ra sao. Nữ tử đội nón trầm mặc một lát, chưa giải thích, ngược lại lặng lẽ thở dài, thấp giọng nói, xem ra, là thời cơ không đúng, không thể cưỡng cầu, về sau nếu ngươi muốn biết, có thể lại đến nơi đây. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người nữ tử đội nón đột nhiên biến mất, kiếp quang lấp lánh đầy trời kia cũng theo đó ảm đạm tiêu tán. Tô Dịch vốn còn có rất nhiều vấn đề, nhưng đã không kịp hỏi nữa. Ngay cả Bất Hệ Chu kia cũng vô thanh vô tức hướng về chỗ sâu trong kiếp vân lao đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Tất cả đều khôi phục đến bộ dáng ngày xưa, tựa như tất cả vừa rồi xảy ra chỉ là một hồi ảo giác. Tô Dịch dừng chân ở đó, dụi dụi mắt. Hắn dám khẳng định, làm dẫn độ giả của Bất Hệ Chu, nữ tử đội nón kia khẳng định biết rất nhiều bí ẩn có liên quan với Mệnh Hà Khởi Nguyên, khẳng định cũng biết bí mật thật sự của Túc Mệnh Đỉnh. Nhưng tiếc nuối là, chưa thể tán gẫu một phen hẳn hoi, tất cả chỉ tự trách mình hoàn toàn không biết gì cả đối với chuyện Mệnh Hà Khởi Nguyên, cũng căn bản không rõ cái gì gọi là khí tức đại đạo hỗn độn tối sơ. Nếu là tâm ma kiếp thứ nhất còn thì tốt rồi, hắn khẳng định có thể thấy rõ thân phận thật sự của dẫn độ giả kia, trả lời những nghi hoặc này. Một khắc này, Tô Dịch không khỏi có chút nhớ tâm ma kiếp thứ nhất, cũng không biết gã này hôm nay sống ổn không. Sau một lúc, Tô Dịch thu liễm suy nghĩ, lại nói chuyện phiếm với Thủy Ẩn Chân Tổ bị phong ấn ở trong Túc Mệnh Đỉnh. Hỏi là chuyện dẫn độ giả. Thủy Ẩn Chân Tổ cũng mờ mịt, tỏ vẻ không rõ. Chẳng qua, đột nhiên biết được trên Bất Hệ Chu kia, lại vẫn có một vị dẫn độ giả thần bí, cũng khiến Thủy Ẩn Chân Tổ cả kinh. Sau đó, hắn càng thêm khâm phục Tô Dịch, cho rằng vị tiền bối này quả thực thần thông quảng đại, không gì không làm được. Trấn áp chém giết đại đạo phân thân của Dịch Thiên Tôn không nói, còn có thể thấy rõ một ít bí mật trên Bất Hệ Chu. Mà Tô Dịch thì chuyển giọng, lại hỏi chuyện Túc Mệnh Đỉnh. Thủy Ẩn Chân Tổ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì lúc trước, sau khi hắn đạt được Túc Mệnh Đỉnh, cũng có thể luyện hóa bảo vật này. Chân tướng này, thì khiến Tô Dịch cảm thấy kinh ngạc. Thủy Ẩn Chân Tổ, chính là tồn tại hồng hoang sơ kỳ có thể đối kháng với Dịch Thiên Tôn, từng thống ngự tiên thiên thần ma nhất mạch, có thể nghĩ mà biết cường đại bao nhiêu. Ai có thể dám tưởng tượng, một vị tồn tại như vậy, nhưng lại không cách nào luyện hóa một cái Túc Mệnh Đỉnh. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới lời tâm ma kiếp thứ nhất từng nói, Túc Mệnh Đỉnh rất cổ quái, nghi ngờ có liên quan với Mệnh Hà Khởi Nguyên, báo cho mình trước khi thành đế, đừng đụng chạm bí mật có liên quan với Mệnh Hà Khởi Nguyên. Lúc ấy, Tô Dịch theo bản năng cho rằng, manh mối có liên quan Túc Mệnh Đỉnh và Mệnh Hà Khởi Nguyên ở trên người Thủy Ẩn Chân Tổ. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải, bởi vì dẫn độ giả trước đó cũng đã nói, Túc Mệnh Đỉnh đến từ nơi Mệnh Hà Khởi Nguyên. Tiền bối, lúc trước ta dù chưa từng luyện hóa Túc Mệnh Đỉnh, nhưng cũng có thể vận dụng bảo vật này, hiểu biết một bộ phận diệu dụng cùng uy năng của bảo vật này. Thủy Ẩn Chân Tổ hiểu chuyện trước sau như một, không đợi Tô Dịch hỏi lại, đã nói, hồng hoang sơ kỳ, lấy thực lực bản thân ta mà nói, cũng kém Dịch Thiên Tôn một bậc. Nhưng có Túc Mệnh Đỉnh, thì có thể chém giết cân sức ngang tài với đối phương. Không dối ngài, ở trên đường ta tu hành suốt đời, bảo vật này là con bài chưa lật cùng đòn sát thủ lớn nhất của ta. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết, bảo vật này thần diệu cỡ nào. Đáng tiếc, có lẽ là ta phúc mỏng, thực lực không đủ, trước sau chưa thể thật sự luyện hóa Túc Mệnh Đỉnh. Nếu không, năm đó ta cũng không đến mức sẽ thất bại trong chúa tể chi tranh. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm khó giấu đi mất mát. Bảo vật này đến từ nơi Mệnh Hà Khởi Nguyên, quả thực không phải tùy tiện ai cũng luyện hóa được. Tô Dịch thuận miệng nói, Thủy Ẩn Chân Tổ lập tức chấn động, sau đó giật mình, thì ra là thế. Trách không được. Trách không được nha. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc cho ta. Một khắc này, ấn tượng của Tô Dịch vị tiền bối này ở trong lòng Thủy Ẩn Chân Tổ, càng thêm cao lớn. Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường, về sau nếu để Thủy Ẩn Chân Tổ biết, tiền bối hắn kính sợ sùng mộ là mình, nên cảm nghĩ như thế nào? Lại bảo hắn làm sao chịu nổi đây? Nghĩ một chút đã thấy thú vị. Tô Dịch sau khi quay về, liền dẫn theo Lạc Vũ Yêu Tổ và Hổ Thiện Yêu Tổ, luôn canh giữ ở nơi đó cùng nhau rời khỏi. Ở sau khi đến Xích Diên Đạo Đình, gặp xong Khô Huyền Thiên Đế, ta sẽ rời khỏi Nam Hải. Trên đường, Tô Dịch nói, sau đó các ngươi liền tự do. Lạc Vũ Yêu Tổ vội vàng nói, đại nhân nói quá lời rồi, ta cùng Hổ Thiện làm việc cho đại nhân, chưa bao giờ mất đi tự do, lại nói gì lấy lại tự do. Hổ Thiện Yêu Tổ liên tục gật đầu, về sau cho dù tạm biệt với đại nhân, nhưng chỉ cần đại nhân triệu hồi một tiếng, chúng ta nhất định cứ gọi là đến, muôn chết không từ. Tô Dịch chỉ cười cười, chưa nói gì. Chẳng qua ở trong lòng, hắn lại có một mưu tính đại khái. Về sau chờ gặp được các môn nhân Lệ Tâm Kiếm Trai, ngay tại trên Nam Hải này mở một tổ đình mới, rời Lệ Tâm kiếm trai đến đây. Như thế, tiến có thể công, lui có thể thủ. Lại thêm các yêu tổ này, trên dòng sông vận mệnh, thế lực cấp thiên đế nào còn dám tới khiêu khích. Đương nhiên, đây chỉ là một ý tưởng giai đoạn đầu. Ở về sau phàm là có cơ hội, Tô Dịch nhất định sẽ mang một đám thế lực cấp thiên đế kia trừ tận gốc. Về sau nếu có cơ hội, ta tranh thủ cho các ngươi một ít cơ hội đột phá. Nghĩ một chút, Tô Dịch vẽ cái bánh. Đương nhiên, hắn đã dám nói, về sau tự sẽ đi thực hiện. Hai vị yêu tổ trước là ngẩn ra, sau đó trong lòng mừng như điên. Thân là yêu tổ, nếu lại đột phá, vậy giống với thiên đế, có thể đánh nát gông xiềng vận mệnh, bước lên con đường cao hơn. Bọn họ cũng sẽ không quên, bởi vì Tô Dịch mới khiến Thanh Y thiên đế đạt được đạo tổ nhược tố ưu ái, do đó đạt được một cơ hội vạn cổ khó gặp như vậy. Đúng vậy, chính là vạn cổ khó gặp. Bất cứ một thiên đế cùng yêu tổ nào, ai không muốn bước lên bờ đối diện, bước lên con đường cao hơn. Nhưng trong năm tháng quá khứ dài lâu vô cùng, lại có mấy ai có thể làm được. Cơ hội như vậy quá khó được. Một ít yêu tổ cả một đời cũng chưa chắc có thể có được. Mà hai vị yêu tổ đã sớm tin tưởng, Tô Dịch có thể cho bọn họ cơ hội như vậy. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Hai vị yêu tổ cảm động đến rơi nước mắt. Bất thình lình, một thanh âm tường hòa từ bi vang lên. Có thể khiến hai vị mang ơn yêu tổ như vậy, đạo hữu không hổ là mệnh quan nắm giữ mệnh thư nha. Lập tức, ánh mắt đám người Tô Dịch đồng loạt nhìn về phía nơi xa. Lúc này, bọn họ vừa rời khỏi Túc Mệnh Hải, đang chuẩn bị tới Xích Diên Đạo Đình. Mà lúc này ở trên mặt biển nơi xa, bỗng dưng xuất hiện một tăng nhân áo trắng, khuôn mặt như thanh niên, chân đạp trên một đóa đài sen đại đạo, bảo tướng trang nghiêm. Rõ ràng là Tam Thế Phật. Hắn mỉm cười, hai tay chắp lại, hướng về Tô Dịch xa xa chắp tay nói. Thần Du Châu từ biệt, phong thái đạo hữu càng hơn ngày xưa, thật đáng mừng. Tô Dịch vừa thấy con lừa chọc này, trong lòng liền dâng lên cảm khái nói không nên lời, có sát cơ, có khâm phục, cũng có ghét cay ghét đắng. Thật sự là giữa hai người kết quá nhiều ân oán, thời gian duy trì cũng quá lâu, nếu tìm căn nguyên, sớm từ lúc ở nhân gian giới, hóa thân của con lừa chọc này đã từng xuất hiện. Như huyền hoàng giới sở dĩ từ thế gian ẩn đi, có liên quan với bị một đạo ý chí pháp tướng của vị lai Phật uy hiếp. Cho dù Tô Dịch không muốn, không thừa nhận cũng không được, con lừa chọc này nghiễm nhiên có thể gọi là đại đạo chi địch của mình. Lần này ngươi lại muốn chơi trò gì? Tô Dịch cũng cười, cầm bầu rượu, chủ động đi về phía Tam Thế Phật. Hai vị yêu tổ theo sát sau đó. Tam Thế Phật thấy vậy, cười lắc đầu, đạo hữu còn xin giấu đi sát cơ trong lòng, ta lần này đến, chính là có việc lớn cực kỳ quan trọng thương lượng. Ồ, nói nghe một chút. Tô Dịch vẫn chưa dừng bước, ở trên người hắn, khí cơ lặng yên lưu chuyển. Một thân đạo hạnh như dòng sông lớn đẩy lên chỗ đỉnh phong nhất. Một thân sát khí kia, hoàn toàn không che giấu, khiến vùng hải vực này cũng theo đó lâm vào trong chấn động. Hai vị yêu tổ thấy vậy, ánh mắt cũng trở nên không tốt, đều tích lũy khí thế mà chờ, chuẩn bị phối hợp Tô Dịch cùng nhau ra tay. Tam Thế Phật Tăng Y tung bay, vẻ mặt không chút dao động, nhẹ nhàng nói, ta vì một hồi biến, cố của vạn kiếp chi uyên mà đến. Tô Dịch khẽ nhíu mày, trong lòng thực ra không bình tĩnh. Hắn lần này sở dĩ thay đổi chủ ý muốn tới vạn kiếp chi uyên, chính là vì bản tôn vạn kiếp đế quân, cùng vô tịch Phật đã xảy ra biến cố không ngờ được. Ai có thể tưởng tượng, Tam Thế Phật cũng vì thế mà đến. Mặt khác, đạo hữu trước mắt nhìn thấy, chẳng qua là ý chí pháp thân của ta mà thôi, cho dù bị ngươi hủy diệt, cũng vô ích. Tam Thế Phật đứng yên ở nơi đó, so với như thế, đạo hữu vì sao không tán gẫu trước với ta một chút? Tô Dịch nhíu mày, lặng yên dừng bước. Hắn quả thực phát hiện, giờ phút này Tam Thế Phật là một ý chí pháp thân. Ánh mắt Lạc Vũ yêu tổ khác thường. Hắn nhớ tới trước đó không lâu lúc đến Túc Mệnh Hải, hắn cũng từng ở dưới Tô Dịch sắp xếp, lấy ý chí pháp thân xuất hiện, dắt mũi các thiên đế kia đi. Mà bây giờ, Tam Thế Phật rõ ràng tính mang biện pháp tương tự dùng ở trên thân Tô Dịch. Nhưng ở một chớp mắt này, Tô Dịch đã ra tay bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Tam Thế Phật, chợt bóp cổ đối phương, bàn tay lực lượng, theo đó như trời long đất lở phóng ra. Thân thể Tam Thế Phật xuất hiện vô số vết rạn, giống đồ sứ sắp phá thành mảnh nhỏ. Đài sen dưới chân hắn dẫn đầu chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa hào quang chói mắt bay lả tả. Ra ngoài dự liệu là, vẻ mặt Tam Thế Phật bình tĩnh như cũ, chỉ thở dài, đạo hữu, ngươi cũng đã thắp sáng bản mạng tâm đăng, nhưng tâm tính sao còn vội vàng sao động như thế, đúng là không nên nha. Tô Dịch nói, Phật môn các ngươi không phải nói, làm người làm việc đã phải có tấm lòng từ bi của Bồ Tát Đê Mi. Lại nên có thủ đoạn xét đánh của Kim Cương Nộ Mục, đối mặt ngươi con lừa chọc này, ta lại nào cần che giấu sát ý trong lòng. Tam Thế Phật ngẩn ra, khen ngợi, chưa từng nghĩ, đạo hữu vậy mà cũng hiểu được chân lý của Phật môn nhất mạch ta, không tầm thường. Hắn rõ ràng bị bóp cổ, bị xách lên như con gà con, thân hình cũng xuất hiện vô số vết rạn, nhưng lại như không có việc gì, vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Loại tư thái này, khiến hai vị yêu tổ đều rất bất ngờ. Muốn tán gẫu cũng được, để bản tôn ngươi đến, ta ở Xích Diên đạo đình chờ, ngày mai lúc này, nếu không thấy được ngươi, quá hạn không chờ. Thanh âm Tô Dịch còn quanh quẩn, đã nháy mắt chấn vỡ ý chí pháp thân của Tam Thế Phật, mưa hào quang tung bay đầy trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai vị yêu tổ vội bước lên phía trước, đại nhân, cần sớm bố trí sát trận, ở Xích Diên đạo đình một hơi tiêu diệt con lừa chọc kia hay không? Tô Dịch khẽ lắc đầu, tên kia ngày mai nếu dám tới, nhất định làm đủ chuẩn bị, sẽ không cho ta cơ hội có thể thừa dịp. Đi thôi, trên đường nói sau. Tô Dịch uống một ngụm rượu, dẫn theo hai vị yêu tổ tiếp tục chạy đi. Chỉ là trong lòng hắn, đã có thêm một chút âm trầm. Tô Dịch sẽ không quên, năm đó trước một trận chiến thần Du Châu, Tam Thế Phật đã từng tìm mình, hy vọng tiến hành giao dịch với mình, bảo mình dẫn theo hắn cùng nhau tới Vạn Kiếp Chi Uyên. Về phần Tam Thế Phật đi Vạn Kiếp Chi Uyên muốn mưu đồ cái gì, Tô Dịch cũng không rõ. Hắn vốn cho rằng, chuyện này đã trôi qua. Nhưng bây giờ, đầu tiên là bản tôn Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật trong Vạn Kiếp Chi Uyên, xảy ra biến cố, theo sát sau Tam Thế Phật xuất hiện, xuất động đến tìm mình. Cái này đâu có thể nào là trùng hợp. Tô Dịch thậm chí hoài nghi, biến cố trong Vạn Kiếp Chi Uyên có thể có liên quan với Tam Thế Phật hay không? Mặc kệ tên kia ngày mai tới hay không, đều phải nhanh một chút đi Vạn Kiếp Chi Uyên một chuyến. Tô Dịch thầm nghĩ. Cùng ngày, bọn họ đến Xích Diên Đạo Đình, gặp được Vạn Kiếp Đế Quân cùng Phi Vân Tử. Nói đến chuyện Tam Thế Phật, Khô Huyền Thiên Đế nhíu mày, nói, lão đệ, ngươi cũng tuyệt đối đừng xem nhẹ Linh Sơn Tổ Đình. Toàn bộ thời đại mạt Pháp, Linh Sơn Tổ Đình được xưng đạo thống số một vĩnh hằng thiên vực, thiên hạ khi đó. Phật Pháp hưng thịnh, môn đồ Linh Sơn trải rộng tứ hải bát hoang, phàm nơi có tu sĩ hội tụ, khắp nơi có thể nghe tiếng tụng kinh. Mặc dù thời đại mạt Pháp kết thúc, Linh Sơn Tổ Đình nguyên khí tổn thương nặng nề, kém xa trước đây, nhưng vẫn như cũ là thế lực cấp thiên đế thiên hạ công nhận. Như ta loại lão gia hỏa này, đều rõ một sự kiện, đứng sau lưng Linh Sơn Tổ Đình, đúng là một thế lực Phật môn cấp thủy tổ của vận mệnh bỉ ngạn. Nếu nói Tam Thanh Quan Hạ Viện là một cứ điểm Tam Thanh Quan sắp xếp, ở trên dòng sông vận mệnh, như vậy Linh Sơn Tổ Đình chính là một cứ điểm Phật môn bờ đối diện sắp xếp. Mà lai lịch của Tam Thế Phật này là kỳ quái nhất. Thẳng đến ngày nay, cũng không ai biết, gã này lúc ban đầu nhất là như thế nào tiến vào Linh Sơn Tổ Đình tu hành, lại là như thế nào chứng đạo, trên người có không ít bí mật không muốn ai biết. Tóm lại, tiếp xúc với người này, cẩn thận như thế nào nữa cũng không đủ. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi bất ngờ. Khô Huyền Thiên Đế người không sợ trời không sợ đất cỡ nào, nhưng thoạt nhìn, hắn tựa như rất kiêng kỵ đối với Tam Thế Phật. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ nói, hắn trước sau hai lần chủ động tới gặp ta, tất có nguyên do, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ngày mai khẳng định sẽ đến. Khô Huyền Thiên Đế cũng đề nghị, cần sớm bố cục hay không, mang con lừa chọc kia hoàn toàn lưu lại hay không? Không cần thiết. Tô Dịch từ chối lần nữa. Ngày hôm sau, khi Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, một thân tu vi đã tới trình độ vô lượng cảnh đại viên mãn. Mà có tiến cảnh này, tự nhiên có liên quan với luyện hóa một cây thiên mệnh đạo dược. Lão đệ, con lừa chọc kia đến rồi. Khô Huyền Thiên Đế vội vàng đến, không ngờ nha, con lừa chọc kia lá gan rất lớn. Tô Dịch vươn người đứng lên, đi, đi xem. Ngoài Xích Diên đạo đình, trên hải vực nơi xa, Tam Thế Phật mặc một bộ tăng y màu trắng, lẻ loi một mình đứng ở trên hư không. Thời gian hắn đến, so với ước định sớm hơn ước chừng 3 canh giờ. Sớm như vậy, Tô Dịch nói. Khô Huyền Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ đứng phía sau hắn, đều liếc một cái nhìn ra, đó là bản tôn Tam Thế Phật, mà không phải ý chí pháp tướng. Cái này làm bọn họ cũng đều rất bất ngờ, con lừa chọc này lấy đâu ra tự tin, dám lẻ loi một mình tới cửa. Sớm chạy tới, chỉ vì thoáng bày tỏ thành ý trong lòng. Tam Thế Phật chắp hai tay lại, mỉm cười mở miệng. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét bốn phía, nói, lấy tính tình của ngươi, xưa nay sẽ không làm chuyện đặt bản thân vào chỗ chết, chẳng lẽ ngươi lần này còn mời trợ thủ. Ánh mắt Tam Thế Phật nổi lên một tia cảm xúc lạ, cảm khái nói, quả nhiên, trên trời dưới đất người hiểu ta, không ai hơn được một mình đạo hữu. Nói xong, hắn hơi nghiêng người, nói, trong mắt Tô đạo hữu không thể chứa nổi hạt cát, muốn cùng bàn bạc việc lớn, tự nhiên phải lấy lòng thành đối đãi, vẫn mong đạo hữu hiện thân gặp một lần. Thanh âm còn đang quanh quẩn, vô thanh vô tức, bên cạnh Tam Thế Phật bỗng dưng có thêm một bóng người. Bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh Tam Thế Phật, là một nữ tử vũ y. Gương mặt xinh đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, cử chỉ có khí chất tuyệt tục xuất trần, khi đôi mắt nhìn quanh, mang theo một phần uy nghi khiếp người. Tô Dịch liếc một cái liền nhận ra đối phương, nữ tử đến từ Hồng Hoang Thiên Đình kia. Đối phương từng ở Túc Mệnh Hải Huyết Liên Cấm Vực xuất hiện một lần, cuối cùng dẫn theo ba đế thi cùng nhau rời khỏi. Nhưng, Tô Dịch lại khắc sâu ấn tượng đối với đối phương. Không chỉ là vì nữ tử Vũ Y này từng xưng Dịch Thiên Tôn là tổ sư, mà là vì đối phương từng không chút nào che giấu sát cơ đối với hắn. Tô Dịch duy chỉ có không ngờ, đối phương vậy mà lại đi chung một chỗ với Tam Thế Phật. Cùng lúc đó, Lạc Vũ và Hồ Thiện hai vị yêu tổ cũng nhận ra, nhìn nhau, đều nhíu mày. Đạo hữu, các ngươi đã gặp mặt, không cần ta đến giới thiệu nhỉ. Tam Thế Phật cười mở miệng. Nữ tử Vũ Y Hồng Linh khẽ ưng một tiếng, nói, quả thực từng gặp, còn thiếu chút nữa ra tay. Một đôi mắt sáng của nàng nhìn về phía Tô Dịch, ở chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một tia cảm xúc lạ. Trước đó không lâu, nàng dựa theo tổ sư Dịch Thiên Tôn phân phó, đi kinh Trập Tịnh Thổ một chuyến, tìm được triều tịch Thảo Đường không để người đời biết kia. Cũng là khi đó, nàng gặp được Tam Thế Phật đang ở triều tịch Thảo Đường làm khách. Chủ nhân triều tịch Thảo Đường là một ông lão gầy gò cả người đầy nét già nua, bộ dáng người đọc sách, râu dê, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, tự xưng Sở Sơn Khách. Khi Hồng Linh mang một cái thẻ ngọc hình tròn thần bí tổ sư đưa giao cho Sở Sơn Khách, người sau suy nghĩ một chút, liền sắp xếp Hồng Linh và Tam Thế Phật cùng nhau hành động. Ở trước đó, Hồng Linh và Tam Thế Phật không quen biết. Sở Sơn Khách cũng vẫn chưa giải thích cái gì, chỉ nói lần này hành động có liên quan với một cơ duyên lớn của Vạn Kiếp Chi Uyên. Mà cơ duyên lớn này, sớm từ lúc Hồng Hoang sơ kỳ, đã bị Dịch Thiên Tôn phát hiện, nhưng vẫn chưa từng tìm được cơ hội thăm dò. Nhưng một lần này lại khác, có Tam Thế Phật đi cùng, đủ có thể tìm được một cơ duyên kia. Nhưng Hồng Linh lại không ngờ, mấu chốt tới Vạn Kiếp Chi Uyên, thế mà sẽ ở trên người Tô Dịch. Mà Tô Dịch càng thêm bất ngờ, không ngờ, Linh Sơn Tổ Đình ngươi thế mà đi cùng một chỗ với Hồng Hoang Thiên Đình. Tam Thế Phật mỉm cười nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, chỉ là một hồi nhân duyên tế hội hợp tác mà thôi. Không đại biểu Linh Sơn Tổ Đình chúng ta cùng Hồng Hoang Thiên Đình đã kết minh. Ánh mắt Hồng Linh lạnh nhạt, Hồng Hoang Thiên Đình ta ngày khác trở lại thế gian, cũng không cần liên thủ với bất cứ thế lực nào. Trong lời nói mang theo một phần tự phụ phát ra từ trong lòng. Nói xong, nàng tựa như vì xác minh lời của mình, nói ra một bí ẩn. Trước đó không lâu, Ách Thiên Đế từng chủ động nhắc tới, hy vọng hợp tác cùng Hồng Hoang Thiên Đình ta, cùng bàn việc lớn. Nhưng, tổ sư phái ta căn bản khinh thường để ý, trực tiếp từ chối. Mọi người kinh ngạc, còn có chuyện bực này. Tam Thế Phật cũng có chút bất ngờ, không khỏi nhìn Hồng Linh thêm một cái. Hồng Linh lại rất thản nhiên, tiếp tục nói, tuy nói đứng sau lưng Ách Thiên Đế kia là Tam Thanh Quan, nhưng tổ sư phái ta cũng từng từ chối một vị thủy tổ Tam Thanh Quan mời, sao có thể để ý những thứ này. Dừng một chút, ánh mắt nàng nổi lên một tia ngưỡng mộ, lúc ấy, tổ sư phái ta tỏ thái độ, Hồng Hoang Thiên Đình sẽ không làm đao cho bất luận kẻ nào dùng. Trừ phi Ách Thiên Đế lựa chọn hướng Hồng Hoang Thiên Đình thần phục. Mọi người đều động dung. Dịch Thiên Tôn này tác phong thật lớn. Tô Dịch nhớ tới tình huống ở sâu trong Túc Mệnh Hải, gặp gỡ đại đạo phân thân của Dịch Thiên Tôn, trong lòng có chút khác thường. Không thể không nói, Dịch Thiên Tôn này quả thực có thể xưng khí nuốt núi sông, cao ngạo như mây, người như vậy, quả thực cũng không thèm kết minh với người khác. Tam Thế Phật nhẹ nhàng nói, bản tính cùng phong thái của Dịch Thiên Tôn, cũng là ta khâm phục, đáng tiếc trước sau chưa có duyên. Chưa thể gặp hắn một lần. Bên môi Hồng Linh nổi lên ý cười, nói, không tới mấy năm, tổ sư phái ta liền có thể trở lại thế gian. Đến lúc đó, đạo hữu tự có cơ hội chiêm ngưỡng phong phạm tổ sư phái ta. Đoạn lời này, khiến trong lòng mọi người ở đây lại cả kinh. Vị chúng đế chi tôn Hồng Hoang sơ kỳ kia, thế mà ở mấy năm sau sẽ tái hiện thế gian. Nếu thật sự như vậy, khi đó bố cục thiên hạ nhất định sẽ gặp phải trùng kích nghiêm trọng. Tô Dịch thì nhịn không được nói, Tam Thế Phật, ngươi lần này đến. Hẳn sẽ không vì bàn những thứ này chứ. Tam Thế Phật lắc đầu, nghiêm túc nói, tin tưởng trong lòng đạo hữu sớm có phỏng đoán, thực không dám giấu, ta cùng Hồng Linh đạo hữu lần này đến, quả thực có liên quan với Vạn Kiếp Chi Uyên. Tô Dịch nói, muốn để ta mang các ngươi cùng nhau tới. Không sai. Dựa vào cái gì? Tam Thế Phật vẻ mặt trang trọng nói, Vạn Kiếp Đế Quân cùng sư tôn ta Vô Tịch Phật đang gặp một hồi đại họa ngập trời, mà ta có biện pháp có thể hóa giải kiếp nạn này. Đôi mắt Tô Dịch nheo lại. Quả nhiên, con lửa chọc này cũng biết chuyện trên người Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật, xảy ra biến cố. Tam Thế Phật nói, cho dù vì cứu người, đạo hữu cũng nên tin ta một lần, dù sao, thêm một đường cơ hội, vẫn tốt hơn so với không có cơ hội. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Hồng Linh, thật không, vậy ngươi vì sao phải mang theo cô ta? Chẳng lẽ cô ta cũng có thể giúp đỡ hóa giải kiếp nạn này? Tam Thế Phật quay đầu nói với Hồng Linh, đạo hữu, ngươi không ngại hiển lộ một chút thành ý, để khiến Tô đạo hữu an tâm. Hồng Linh không nói lời thừa, lật bàn tay ngọc, một tấm gương xương do xương trắng mài thành bỗng dưng hiện lên. Trong gương xương, hỗn độn khí bốc hơi, ánh lửa đan xen, hiện ra một hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong hình ảnh, là một vực sâu cực lớn tựa như hố đen, như trong thiên địa mở ra một cái mồm như chậu máu, nhật nguyệt tinh tú đều tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Vực sâu này ở trong dòng sông vận mệnh đục ngầu mênh mông chìm nổi, thoát ẩn thoát hiện, cũng tỏ ra vô cùng thần bí. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Hắn từng ở nhập ma quật trong dấu ấn ký ức của Lộc Thục yêu tổ, từng nhìn thấy cảnh tượng vạn kiếp chi uyên, liếc một cái liền nhận ra, lộ ra trong một tấm gương xương kia, chính là cửa vào vạn kiếp chi uyên. Chẳng qua, thật sự khiến Tô Dịch bất ngờ, không phải một hình ảnh này, mà là một tấm gương xương kia. Khi bảo vật này xuất hiện, mệnh thư, túc mệnh đỉnh, xưng tâm như ý trong tâm cảnh trên người Tô Dịch, ba loại bảo vật vậy mà cùng sinh ra cảm ứng, xuất hiện dị động không dễ phát hiện. Tựa như gặp đồng loại, dị động như vậy khiến Tô Dịch lập tức nhớ tới rất nhiều. Rất sớm trước kia, bởi vì xưng tâm như ý tâm cảnh bí bảo này, tầm ma kiếp thứ nhất từng chuyên môn nói một đoạn lời, mệnh thư cũng tốt, xưng tâm như ý cũng thế, theo lục tục xuất thế, tất nhiên còn có một ít bảo vật khác tràn ngập cấm kỵ sẽ xuất hiện. Về sau ngươi nên để ý, một khi gặp người cầm trong tay loại bảo vật này, tất sẽ là đại địch nguy hiểm nhất của ngươi ở trên đường tu hành. Những năm qua, Tô Dịch cũng chỉ ở trên thân luyện nguyệt tiên tử lai lịch thần bí kia, từng phát hiện dị động tương tự. Mà bây giờ, chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Có liên quan với một tấm gương xương có thể lộ ra cửa vào vạn kiếp chi uyên. Căn bản không cần nghĩ, Tô Dịch đã phỏng đoán ra, một tấm gương xương kia rất có thể giống với mệnh thư, túc mệnh đỉnh, xưng tâm như ý, có thể xưng cấm kỵ. Nếu tâm ma kiếp thứ nhất nói không sai, như vậy chủ nhân cái gương xương này, chắc chắn trở thành kẻ địch nguy hiểm nhất trên đường đại đạo của mình. Khi tâm niệm Tô Dịch chuyển động, Hồng Linh sớm thu hồi một tấm gương xương kia, nói, bảo vật này tên Huyền Cơ Kính, chính là tổ sư phái ta ban tặng, có thể nhìn thấu nghiệp chứng huyền cơ, thấy rõ bí mật kiếp số biến hóa. Cầm trong tay tấm gương này, tựa như mở thiên nhãn, có thể gần lành tránh dữ, nhìn thấu tất cả tai kiếp cùng nguy cơ chưa biết trên con đường phía trước. Nói đến đây, Hồng Linh không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, tấm Huyền Cơ Kính này còn có diệu dụng khác. Thì, ra chủ nhân bảo vật này, chính là Dịch Thiên Tôn. Tô Dịch khẽ nhíu mày, cái này chẳng phải ý nghĩa. Người này có khả năng chính là một trong những kẻ địch nguy hiểm nhất trên đường đại đạo của mình. Tô đạo hữu bây giờ chịu tin tưởng thành ý của chúng ta hay chưa? Tam Thế Phật mỉm cười mở miệng. Tô Dịch thu liễm suy nghĩ, nói thẳng, một vấn đề cuối cùng, chỉ cần ngươi trả lời chi tiết, ta tự sẽ cân nhắc việc hợp tác. Đạo hữu không hỏi, ta cũng sẽ nói đúng sự thật. Tam Thế Phật không hổ là kẻ địch tranh đấu gay gắt nhiều năm với Tô Dịch, lập tức đoán ra Tô Dịch muốn hỏi cái gì, nói thẳng, mục đích ta tới Vạn Kiếp Chi Uyên, có liên quan với cứu viện sư tôn Vô Tịch Phật. Mục đích Hồng Linh đạo hữu tới Vạn Kiếp Chi Uyên, thì có liên quan với một cơ duyên Dịch Thiên Tôn nhằm vào. Về phần một cơ duyên này là cái gì, vẫn là do Hồng Linh đạo hữu trả lời thì tốt hơn. Hồng Linh nhíu mày, như không ngờ Tam Thế Phật sao có thể thẳng thắn thành khẩn như vậy. Nói hai ba câu đã mang ý đồ của mình bại lộ. Tam Thế Phật nghiêm túc nói, ta cùng Tô đạo hữu quen biết nhiều năm, rất rõ tính tình hắn, muốn hợp tác vẫn là thẳng thắn thành khẩn thì tốt hơn. Hồng Linh lúc này mới không tình nguyện nói, ta chỉ có thể nói cho một mình hắn. Nói xong, một luồng truyền âm vang lên bên tai Tô Dịch, một cơ duyên kia có liên quan với vạn kiếp khởi nguyên, là một vật cấm kỵ tiên thiên kiếp số biến thành. Theo tổ sư ta nói, chỉ có lực lượng của Huyền Cơ Kính mới có thể cảm ứng được khí tức một món bảo vật kia, do đó tìm được nó. Không biết đáp án như vậy, đạo hữu hài lòng hay không? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, Huyền Cơ Kính của ngươi đã có thể chiếu rọi ra cửa vào vạn kiếp chi uyên. Vì sao ngươi và Tam Thế Phật lại cứ phải lựa chọn cùng ta tới đó? Tam Thế Phật thở dài, người ngay không nói tiếng lóng, đạo hữu cần gì biết rõ còn cố hỏi. Nếu không có vạn kiếp bí thược, mặc dù tìm được cửa vào vạn kiếp chi uyên, cũng không cách nào tiến vào trong đó. Thật sự đơn giản như thế. Tô Dịch nhìn về phía Tam Thế Phật. Tam Thế Phật thản nhiên nói, nếu ta muốn tính kế đạo hữu, căn bản không cần đến. Chỉ cần cùng Hồng Linh, ở cửa vào vạn kiếp chi uyên bày ra mai phục, tự nhiên có thể tiến hành một hồi chặn giết đối với đạo hữu. Dừng một chút, hắn nói, sở dĩ không làm như vậy, đơn giản là lo lắng xuất hiện biến số, hỏng việc lớn của người ta. Hậu quả như vậy tin tưởng đạo hữu cũng không muốn nhìn thấy. Dù sao, cứu người quan trọng hơn. Một câu cuối cùng, bị hắn tăng thêm giọng điệu. Khi là kẻ địch với nhau, muốn tiến hành hợp tác, không thể nghi ngờ là khó giải quyết nhất, bởi vì căn bản không tin được đối phương. Cho dù đối phương biểu hiện ra thành ý lớn nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn làm người ta tin phục. Chẳng qua, Tô Dịch càng rõ ràng hơn, mình nếu từ chối, quả thực sẽ giống Tam Thế Phật nói, sẽ xảy ra bất trắc, một khi chỉ hoãn chuyện cứu trợ vạn kiếp đế quân cùng Vô Tịch Phật, hậu quả liền nghiêm trọng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Được, ta tạm thời tin ngươi một lần. Tô Dịch cuối cùng đáp ứng. Tam Thế Phật và Hồng Linh đã dám. Tô Dịch hắn tự nhiên không ngại phụng bồi đến cùng. Cùng ngày, Tô Dịch và Tam Thế Phật, Hồng Linh cùng nhau, ở dưới Lạc Vũ cùng Hổ Thiện hai vị yêu tổ đi cùng, rời khỏi Nam Hải. Khô Huyền Thiên Đế cũng khởi hành, trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực. Một là tới Thái Ngô Giáo lộ mặt một chút, nói cho người đời Khô Huyền hắn còn sống, ai dám có chủ ý với Thái Ngô Giáo cứ thử xem. Thứ hai là dựa theo ước định với Tô Dịch, âm thầm tiếp dẫn người Lệ Tâm Kiếm Trai cùng Vu Tộc Nhất Mạch. Hai người bọn họ cũng muốn theo chúng ta cùng nhau tới đó. Trên đường, Hồng Linh đột nhiên mở miệng. Nàng nói là Lạc Vũ và Hổ Thiện hai vị yêu tổ. Bọn họ không đi. Tô Dịch thuận miệng nói, chờ đến dòng sông vận mệnh, bọn họ sẽ quay về. Giờ phút này, bọn họ đều ở trên một con thuyền hoa sen do Tam Thế Phật lấy ra, xuyên qua thời không, nháy mắt vạn dặm, tốc độ cực nhanh. Ánh mắt Hồng Linh lóe lên, đạo hữu lẻ loi một mình, yên tâm theo chúng ta cùng nhau tới đó. Đây cũng chính là điều Lạc Vũ cùng Hổ Thiện hai người lo lắng. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Tam Thế Phật đã cười nói, Hồng Linh đạo hữu chớ có khinh thường Tô đạo hữu, hắn hôm nay không chỉ là tứ hải cộng chủ, còn là mệnh quan đại nhân trong dòng sông vận mệnh. Ở dòng sông vận mệnh, trừ mệnh ma nhất mạch, ai dám không nghe theo mệnh quan điều khiển. Hồng Linh ồ một tiếng, không nhiều lời nữa. Tuyên cổ tới nay, vạn kiếp chi uyên chìm nổi ngay trong dòng sông vận mệnh, đây là chuyện mọi người đều biết. Tô Dịch làm mệnh quan, ở sau khi tiến vào dòng sông vận mệnh, quả thực tương đương chiếm hết địa lợi, có thể có được thủ đoạn không thể tưởng tượng. Chẳng qua, Hồng Linh cũng không kiêng kỵ những thứ này. Tam Thế Phật ngồi khoanh chân, dáng vẻ thả lỏng, cả người rất nhẹ nhàng cùng thích ý, nói, khó được có thể đồng lòng hợp sức với Tô đạo hữu, cảm giác này, như bạn cũ gặp lại, làm người ta vui mừng. Tô Dịch đứng ở mũi thuyền, tay áo phất phới, đầu cũng không quay lại, nói, nếu ngươi chết rồi, ta sẽ càng cao hứng hơn. Tam Thế Phật không khỏi cười lên, ta cao hứng nhất, chính là đạo hữu xưa nay khinh thường che lấp sát cơ cùng hận ý đối với ta. Không giống những kẻ lá mặt lá trái kia, ở mặt ngoài có thể bắt tay vui vẻ, nói cười với ngươi, trong bụng toàn ý xấu, quá mức dối trá, làm người ta khinh bỉ. Tô Dịch xoay người, nhìn Tam Thế Phật nói cười cười, đừng mắng chính ngươi như vậy, mọi người hiểu trong lòng mà không nói ra là được. Tam Thế Phật, Hồng Linh thì ánh mắt cổ quái, Tô Dịch này có chút thú vị nha. Trước đó không lâu, chủ nhân triều tịch Thảo Đường Sở Sơn Khách từng dặn dò, Tam Thế Phật thân phận đặc thù, có lai lịch khác, bảo nàng đừng có tâm lý khinh thị. Đối với điều này, Hồng Linh tự nhiên không dám chậm trễ. Nhưng nàng lại không ngờ, Tô Dịch một kiếm tu vô lượng cảnh như vậy, thế mà cũng dám không để vào mắt Tam Thế Phật như thế. Tam Thế Phật thở dài một tiếng, ở trong mắt ta, cho dù là tử địch, cũng là chi kỷ có thể trò chuyện say sưa với đạo hữu, lại không ngờ, đạo hữu thành kiến đối với ta sâu như vậy. Tô Dịch lấy cái ghế mây ra, trực tiếp nằm vào, giọng điệu lười nhác nói, vậy trước không nói cái gì thành kiến với không thành kiến, ngươi tạm nói cho ta biết. Vĩnh Hằng Đế Tọa Xuân Thu rơi ở sâu trong Túc Mệnh Hải, đã rơi vào trong tay ngươi phải không? Lập tức, ngay cả Hồng Linh cũng ngẩn ra một phen, ánh mắt nhìn về phía Tam Thế Phật. Tam Thế Phật trầm mặc một lát, bên môi hiện lên một chút bất đắc dĩ, ta đã dự cảm được, việc này sẽ dẫn tới ngươi hoài nghi. Thế này tương đương biến tướng thừa nhận. Lời lẽ Tô Dịch mang theo châm chọc, ngươi thật đúng là thủ đoạn tốt, về sau Linh Sơn Tổ Đình sẽ có được hai vị thiên đế, phóng mắt cả thiên hạ, thế lực cấp thiên đế nào có thể so sánh? Tam Thế Phật lại thở dài một tiếng, một hồi đại loạn lan đến thiên hạ sắp tới, ta chẳng qua là phòng ngừa chu đáo, cố gắng làm thêm một ít chuẩn bị mà thôi, chưa bao giờ nghĩ tới muốn vượt lên trên thiên hạ, duy ngã độc tôn. Dừng một chút, hắn nhìn Hồng Linh một cái, càng đừng nói, Hồng Hoang Thiên Đình sắp tái hiện thế gian, có Dịch Thiên Tôn vị đệ nhất thiên đế thời đại Hồng Hoang này, nào có cơ hội Linh Sơn Tổ Đình ta xưng vương xưng bá. Tô Dịch không khỏi trầm mặc. Những lời đó của Tam Thế Phật, trái lại cũng không phải nói nhảm. Đặt ở trước kia, nếu Linh Sơn Tổ Đình có thêm một thiên đế, tuyệt đối có thể nhìn xuống thế lực cấp thiên đế khác, trở thành bá chủ duy nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nhưng bây giờ khác, cho dù không nói chuyện một trận bão kia ấp ủ ở bờ đối diện, không tới mấy năm, trên dưới dòng sông vận mệnh này cũng sẽ hoàn toàn đại loạn. Vực ngoại thiên ma, mệnh ma nhất mạch, Hồng Hoang Thiên Đình đều sẽ lục tục xuất thế. Đến lúc đó, Linh Sơn Tổ Đình dù thêm một thiên đế, cũng đừng mơ có thể áp đảo đương thời, một mình xưng tôn. Nhưng, khiến ta coi trọng nhất, ngược lại không phải những thứ này. Ánh mắt Tam Thế Phật nhìn về phía Tô Dịch lười biếng nằm ở trong ghế mây, mà là đạo hữu ngươi. Hồng Linh nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Ở trong mắt hòa thượng này, Hồng Hoang Thiên Đình cũng không có uy hiếp lớn bằng Tô Dịch. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Tam Thế Phật đã tiếp tục nói, đạo hữu muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn quan hệ có quan hệ, cho dù dứt bỏ những thứ này không nói, lấy thực lực đạo hữu hôm nay, cũng đã có được nội tình chống lại thiên đế. Càng không nói đến đạo hữu ông luân hồi, kỷ nguyên hỏa chủng, còn là mệnh quan, có được mệnh thư, túc mệnh đỉnh vân vân các kỳ vật không thể tưởng tượng. thế này bảo ta làm sao dám khinh thường. Một đoạn lời, mang theo cảm khái nói không nên lời, thật là có cảm xúc mà phát ra. Hồng Linh cũng trầm mặc, nàng cũng không cách nào phủ nhận, Tam Thế Phật nói không sai. Hơn nữa, tổ sư của nàng Dịch Thiên Tôn, càng mang Tô Dịch Liệt vào một kẻ địch đại đạo thú vị. Chỉ dựa vào một điểm này, Hồng Linh cũng không dám khinh thường. Đương nhiên, coi trọng thì coi trọng, cũng không đại biểu sợ hãi cùng kiêng kỵ. Tô Dịch thì thuận miệng nói, ngươi một khi đã kiêng kỵ ta như vậy, nếu không ta mở một mặt lưới, cho ngươi một cơ hội hướng ta thần phục. Tam Thế Phật hoàn toàn không thấy tức giận, cười nói, khi nào trên đời này không có Phật môn nhất mạch nữa, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút. Tô Dịch lười nhiều lời, tự uống rượu của mình. Tam Thế Phật cũng không biết nghĩ tới cái gì, ngồi ở nơi đó lâm vào trầm ngâm, cũng không nhiều lời nữa. Hồng Linh nhìn nhìn Tô Dịch, lại nhìn nhìn Tam Thế Phật, thầm nghĩ, hai kẻ này quả thật không phải thiên đế tầm thường có thể so sánh. Không trách Sở Sơn Khách tiền bối coi trọng Tam Thế Phật như vậy. Cũng không trách tổ sư sẽ coi Tô Dịch là kẻ địch đại đạo. Hai vị yêu tổ vẫn luôn ở bên nghe, chưa từng mở miệng, nhưng trong lòng đối với mệnh quan đại nhân nhà mình đã là bội phục sát đất, cùng đại địch không đội trời chung ngồi cùng thuyền mà đi. Trên đời này bất cứ một cường giả vô lượng cảnh nào, người nào có thể có khí phách cùng phong thái như mệnh quan đại nhân. Sợ là các thiên đế kia đều không dám làm như thế. Trong lúc nhất thời, không khí cũng yên lặng xuống, không ai nói chuyện nữa. Thẳng đến mấy canh giờ sau, Tô Dịch đột nhiên mở miệng, lần này Tam Thế Phật ngươi nếu không giết ta, về sau sẽ không có cơ hội nữa. Một câu rất khó hiểu. Nhưng, Tam Thế Phật lại đã hiểu. Trên đời này cực ít có ai biết, sớm từ rất lâu trước kia, hắn cũng đã đang tranh đấu gay gắt với Tô Dịch. Không chỉ có ở kiếp này của Tô Dịch, ngay cả một ít kiếp trước của Tô Dịch chết, cũng không thoát được quan hệ với hắn bố cục cùng tính kế. Đấu tranh như vậy kéo dài đến nay, đã quá lâu rồi. Rất hiển nhiên, Tô Dịch nhận định, trong lần hành động vạn kiếp chi uyên này, nếu mình không giết được hắn, về sau sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Ánh mắt Tam Thế Phật thâm trầm, dâng trào hào quang u ám, mỉm cười nói, đại đạo tranh phong, tự sẽ có thời điểm phân ra sinh tử thành bại, ta cũng hy vọng, có thể nhanh chóng là một cái kết thúc với đạo hữu. Tô Dịch không cần nhiều lời nữa. Một ngày sau, trên dòng sông vận mệnh, hai vị yêu tổ từ biệt với Tô Dịch mà đi. Tô Dịch thì cùng Tam Thế Phật, Hồng Linh, ngồi thuyền sen, băng qua trên dòng sông vận mệnh. Hồng Linh cầm trong tay huyền cốt kính. Vị trí của vạn kiếp chi uyên không phải không thay đổi chút nào, mà là lúc nào cũng đều đang biến hóa. Cho nên vạn cổ tới nay, người tu đạo thật sự có thể nhìn thấy vạn kiếp chi uyên, đã ít lại càng ít. Mặc dù nhìn thấy, cũng là lướt qua, chớp mắt liền bỏ lỡ. Đạo hữu không cần lao lực như thế, có Tô đạo hữu, nhất định có thể dễ dàng tìm được vạn kiếp chi uyên. Tam Thế Phật truyền âm nhắc nhở Hồng Linh. Hồng Linh truyền âm đáp lại, ta lo lắng, nhỡ đâu hắn đẩy chúng ta vào trong hố lửa làm sao bây giờ. Tam Thế Phật khẽ lắc đầu, vì cứu vạn kiếp đế quân cùng sư tôn ta ở trong nước lửa, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hồng Linh nhíu đôi lông mày thanh tú, vì sao ta cảm giác, ngươi vẫn luôn nói chuyện cho hắn, dựa theo kế hoạch trước đó của ngươi, không phải nói muốn. Mới nói tới đây, Tam Thế Phật thản nhiên liếc nàng một cái, ngắt lời nói, đạo hữu còn xin nói năng thận trọng. Hồng Linh không bận tâm, nói, ở một khắc đó hắn đáp ứng đi cùng chúng ta, đã vào bố cục, như thịt cá trên thớt, khi nào sự việc làm thỏa đáng, liền có thể tùy ý xâm lược, nào cần cẩn thận như vậy. Trừ phi, Hồng Linh cũng nhìn Tam Thế Phật một cái, ở ngoài hoàn thành lần mưu tính này, ngươi còn có mưu đồ khác. Bởi vì triều tịch thảo đường Sở Sơn Khách, nàng tự nhiên tin được Tam Thế Phật. Nhưng, dù sao trước kia chưa từng tiếp xúc, nàng cũng không có khả năng không hề giữ lại hoàn toàn tin tưởng Tam Thế Phật. Hơn nữa, theo khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng phát hiện Tam Thế Phật này lòng dạ cực sâu, tâm tư khó dò, sớm đã có tâm lý đề phòng. Tam Thế Phật đã nhận ra tâm tư của Hồng Linh, lông mày không dễ phát hiện khẽ nhíu. Cuối cùng, hắn kiên nhẫn nói, có Sở Sơn Khách cùng Dịch Thiên Tôn, ta sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn vụng về đó. Vẻ mặt Hồng Linh dịu đi không ít, hy vọng như thế, cũng tốt nhất như thế. Tam Thế Phật không nói cái gì nữa. Bất thình lình, Tô Dịch vẫn luôn ngồi ở trong ghế mây nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở miệng, hai vị tán gẫu xong rồi. Trong lòng Hồng Linh cả kinh, thằng nhãi này đã phát hiện nàng đối thoại với Tam Thế Phật. Không đợi nàng nói cái gì, Tam Thế Phật đã mỉm cười nói, tán gẫu xong rồi, Tô đạo hữu có gì chỉ giáo? Chỉ giáo chưa nói, ta chỉ là xem thường bộ dáng lén lút đó của ngươi. Tô Dịch lời lẽ tùy ý, cũng rất không khách khí. Khi nói chuyện, hắn đã đứng dậy, thu hồi ghế mây, cất bước tới đầu thuyền, nhìn về dòng sông vận mệnh nơi xa. Cùng lúc đó, ở trong tay Hồng Linh, trên huyền cơ kính rõ ràng hiện ra cảnh tượng vạn kiếp chi uyên. Nàng cũng đứng lên, trong mắt toát ra nét chờ mong. Đã tới vạn kiếp chi uyên, ngay dưới dòng sông vận mệnh cách đó không xa. Tam Thế Phật theo đó đứng dậy, cười nhìn về phía Tô Dịch, kế tiếp, phải nhờ đạo hữu đưa chúng ta tiến vào vạn kiếp chi uyên rồi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nhẹ nhàng nói, ngươi nói, ta nếu ở lúc này đổi ý, nên làm thế nào bây giờ? Lời này vừa nói ra, đôi mắt đẹp của Hồng Linh hơi co lại. Nụ cười trên mặt Tam Thế Phật cũng theo đó biến mất. Không khí trên thuyền sen lập tức trở nên vô cùng áp lực. Chỉ có tiếng sóng chiều vận mệnh kia đang vang lên. Nước lũ vận mệnh cuồn cuộn chảy. Trên thuyền sen, Tam Thế Phật nhìn Tô Dịch đứng ở mũi thuyền, nói, đạo hữu làm việc, xưa nay đã nói là làm, ta không cho rằng đạo hữu sẽ đổi ý. Hồng Linh thì rất trực tiếp, Tô đạo hữu, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Không ngại nói thẳng. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, xoay người nhìn về phía hai người, nói, trong lòng hai vị biết rõ, hợp tác với các ngươi, tương đương bỏ hổ lột da, không, những không đạt được bất cứ lợi ích gì, còn phải đề phòng mọi lúc gặp hai vị tính kế. Trái lại, nếu ta tự mình hành động, thì hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Đã như thế, ta vì sao còn phải hợp tác với hai vị? Khuôn mặt Hồng Linh trở nên âm trầm, lật lọng, vô sỉ cỡ nào, chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành, chính là loại mặt hàng này. Ánh mắt Tam Thế Phật nhìn Tô Dịch, thở dài, tâm tư đạo hữu, ta đại khái hiểu rồi, nếu có điều kiện gì, không ngại đưa ra, để ta tính toán, nếu là có thể làm, tất sẽ đáp ứng. Tô Dịch nhịn không được cười lên, không thể không nói, vẫn là Tam Thế Phật ngươi hiểu ta. Hồng Linh ngẩn ra, có ý tứ gì? Tô Dịch này cũng không phải là đổi ý, mà là muốn mượn cơ hội bắt chẹt, đòi lợi ích. Không phải ta hiểu ngươi, mà là ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Tam Thế Phật nghiêm túc nói. Trong lòng Hồng Linh rất không bình tĩnh. Có thể khiến Tam Thế Phật một kẻ địch như vậy, cũng không chút do dự tin tưởng nhân phẩm, nên có phân lượng nặng bao nhiêu. Tô Dịch nói ngay không cần nghĩ ngợi, được, ngươi giao cho ta Xuân Thu Đế Tọa, ta đưa các ngươi đi vạn kiếp chi uyên. Khóe môi Tam Thế Phật không khỏi giật một cái, thở dài, đừng nói Xuân Thu Đế Tọa hôm nay đã không ở trên người ta, dù có, ta cũng sẽ không lấy ra giao dịch, đạo hữu vẫn là đừng nói giỡn. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Hồng Linh. Nếu không, đạo hữu mang huyền cơ kính cho ta mượn dùng một phen. Hồng Linh kinh ngạc, đuôi lông mày nổi lên nét giận dữ, ngươi cũng thật dám mở miệng nha. Nói cho ngươi, cửa cũng không có. Tô Dịch cười cười, điều kiện ta đưa ra, các ngươi đều không đáp ứng, vậy còn nói chuyện gì? Tam Thế Phật hơi trầm mặc, nói, đạo hữu đã muốn nói điều kiện, khẳng định nhận định là ta có thể đáp ứng. Một khi đã như vậy, đạo hữu không cần thử nữa, nói thẳng ra là được. Tô Dịch gật đầu nói, được. Hắn nhảy một cái. Từ trên thuyền sen rời khỏi, đứng lơ lửng ở phía trên dòng sông vận mệnh, mặt hướng về Tam Thế Phật, nói, đến, luận bàn một trận. Tam Thế Phật và Hồng Linh đều sửng sốt, cảm thấy bất ngờ. Luận bàn. Tam Thế Phật quả thực không ngờ, Tô Dịch sẽ đưa ra một điều kiện như vậy. Đại đạo tranh phong, thử một chút năng lực của ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói, sau khi đến vạn kiếp chi uyên, thì không có cơ hội như vậy nữa. Ánh mắt Tam Thế Phật lóe lên, lấy đại đạo luận cao thấp. Tô Dịch lắc đầu nói, khi nào kết thúc, ta định đoạt. Tam Thế Phật nhíu mày, càng thêm đoán không ra Tô Dịch vì sao phải làm như vậy. Hồng Linh tắc nhịn không được nói, hắn đã tìm ngược đãi, thì thành toàn hắn là được, nào cần nghĩ nhiều. Tam Thế Phật chưa từng để ý tới, hắn nhìn Tô Dịch nơi xa, mơ hồ cân nhắc ra một ít hương vị, chẳng lẽ đạo hữu sắp đột phá cảnh giới rồi. Tô Dịch thở dài, trong bụng ta nếu có run, sợ cũng không hiểu tâm tư của ta bằng ngươi. Đoạn lời này, quả thực có cảm khái mà phát ra. Tam Thế Phật không biết nhớ tới cái gì, cũng cảm khái nói, không thể không nói. Hành động này của đạo hữu, quả thực có thể xưng là bút tích của thần. Lấy ta để mài đao, ta còn không thể hạ tử thủ. Nếu không, sẽ không thể tiến vào vạn kiếp chi uyên. Mà đạo hữu thì có thể không hề cố kỵ ra tay, ở trong luận bàn mưu đoạt một cơ hội chứng đạo. Lợi hại. Hồng Linh thu hết đáy mắt tất cả cái này, bỗng nhiên cảm giác ở trước mặt Tô Dịch cùng Tam Thế Phật, mình tựa như kẻ ngốc. Đã nhìn không thấu tâm tư của Tam Thế Phật, cũng không hiểu dụng ý của Tô Dịch. Ngược lại là hai người này, chỉ từ trong lời nói hành động của nhau, có thể nhìn thấu ý đồ chân thật của đối phương, quả thực đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không phải không thu hoạch được gì, ít nhất ở trong luận bàn, có thể quan sát được thực lực chân thật của ta. Tô Dịch thuận miệng nói, mau tới đi, đừng trì hoãn thời gian. Tam Thế Phật không chần chờ nữa, bước ra một bước, cũng tới trên dòng sông vận mệnh, cùng Tô Dịch xa xa giằng co. Ta là thiên đế, nếu ra tay, tự sẽ vận dụng lực lượng thiên đế, sẽ không lưu thủ. Tam Thế Phật ánh mắt trong vắt, giọng điệu bình thản. Tô Dịch chỉ dòng sông vận mệnh dưới chân, ta là mệnh quan. Nếu ở trong dòng sông vận mệnh chém giết, ngươi nên để ý chút. Lợi hại, thiên thời cùng địa lợi, thế mà đều bị ngươi chiếm cứ. Tam Thế Phật cười lên, bây giờ ta đại khái đã hiểu. Ngươi sở dĩ muốn luận bàn với ta, sợ không phải lâm thời này ra ý định, mà là sớm có mưu đồ. Lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy? Tô Dịch cười dài nhất tiếng, tung người đánh tới. Áo bào xanh căng phồng lên, kiếm ý dâng trào, một thân uy thế cũng theo đó chợt xảy ra biến hóa. Tam Thế Phật đứng ở nơi đó, bảo tướng trang nghiêm, hai tay kết ấn, trên người nhất thời nở rộ đại vô lượng quang minh. Tiếng phạm âm thiền sướng theo đó vang vọng thiên địa thập phương. Loại thiên đế chi uy khủng bố đó, khiến Hồng Linh cũng không khỏi động dung. Mười chớp mắt sau, Tô Dịch hoàn toàn bị áp chế, trên người bắt đầu bị thương. 30 chớp mắt sau, Tô Dịch tiến vào trong dòng sông, vận mệnh, thi triển thiết mệnh thuật, vận dụng lực lượng cực điện yêu tổ, một hơi chém giết ngang tay với Tam Thế Phật. Nửa khắc đồng hồ sau, vẻ mặt không một chút dao động của Tam Thế Phật xảy ra biến hóa, một thân thực lực chợt tăng vọt, mới áp chế được thế công của Tô Dịch. Một khắc đồng hồ sau, Tô Dịch chủ động ngưng chiến đấu kết thúc. Khuôn mặt Hồng Linh tràn đầy ngưng trọng, tràn ngập chấn kinh. Một trận chiến này, từ lúc vừa mới bắt đầu trình diễn, nàng căn bản không xem trọng Tô Dịch. Một kiếm tu vô lượng cảnh mà thôi, cho dù nghịch thiên đến mức có thể gọi nhịp với thiên đế, cũng chỉ như thế mà thôi, nhất định không có hy vọng thắng lợi. Sự thật cũng chính như Hồng Linh phỏng đoán, chỉ 10 chớp mắt sau, Tô Dịch đã bị áp chế, bắt đầu bị thương. Thẳng đến lúc 30 chớp mắt, trên người đã chồng chất vết thương, máu nhuộm áo bào xanh. Nhưng Hồng Linh không ngờ là, ở lúc tiến vào trong dòng sông vận mệnh đại chiến, thế cục lại đã xảy ra nghịch chuyển. Tô Dịch có được chiến lực khủng bố đủ để đối kháng với Tam Thế Phật. Thậm chí, bởi vì ở trong dòng sông vận mệnh đối chiến, khiến Tam Thế Phật từng một độ lâm vào trong hoàn cảnh xấu. Tuy nói Tam Thế Phật ở thời khắc mấu chốt cứng rắn xoay chuyển thế cục, áp chế uy phong của Tô Dịch. Nhưng đối với Hồng Linh mà nói, một trận chiến này quả thực không thể tưởng tượng, thiếu chút nữa đảo điên nhận biết của hắn, mang tới cho nàng rung động cùng trùng kích thật lớn. Vô lượng cảnh, cũng có thể mạnh đến mức như thế, nếu để hắn đột phá cảnh giới, lại nên đáng sợ cỡ nào. Trong lòng Hồng Linh không thể bình tĩnh. Cùng lúc đó, Tam Thế Phật nhíu mày, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, trầm mặc hiếm thấy. Tô Dịch muốn lấy hắn để mài đao, mưu đoạt cơ hội đột phá cảnh giới, hắn tự nhiên sẽ không thật sự phối hợp. Cho nên ở lúc khai chiến, vẫn có điều giữ lại, cố ý tiêu cực né tránh chiến đấu, không chịu vận dụng toàn lực. Nhưng khiến Tam Thế Phật không ngờ là, Tô Dịch lại từng bước một ép hắn không thể không vận dụng chiến lực mạnh hơn nữa. Nhất là lúc ở trong dòng sông vận mệnh chém giết, hắn thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, bị Tô Dịch áp chế. Cái này ý nghĩa thế nào, Tam Thế Phật sao có thể không rõ? Đơn giản mà nói, chính là một câu, Tô Dịch vô lượng cảnh nếu ở trong dòng sông vận mệnh ra tay, chỉ bằng thực lực của bản thân hắn có thể ganh đua cao thấp với thiên đế. Nếu Tô Dịch đột phá, đặt chân thiên mệnh cảnh, như vậy ở trong dòng sông vận mệnh, thiên đế rất có thể cũng không phải đối thủ của Tô Dịch. Điều này bảo Tam Thế Phật làm sao không chấn động. Tô Dịch lấy ngón cái lau vết máu khóe môi, cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn sảng khoái, sau đó thở dài một tiếng. Tam Thế Phật nhịn không được nói, luận bàn đã kết thúc, đạo hữu nên hành động rồi phải không? Chờ chút, đợi thương thế của ta khép lại, liền cùng nhau tới Vạn Kiếp Chi Uyên. Tô Dịch nói xong, đã trực tiếp tới trên thuyền sen, ngồi khoanh chân, lấy ra một cây thiên mệnh đạo dược, trực tiếp luyện hóa. Cũng căn bản không kiêng kỵ bị Tam Thế Phật cùng Hồng Linh nhìn thấy. Tam Thế Phật nhíu nhíu mày, cuối cùng chưa nói gì. Hồng Linh truyền âm nói, trong trận luận bàn này, hắn vẫn chưa đạt được cơ hội chứng đạo phá cảnh, đạo hữu còn đang lo lắng cái gì? Tam Thế Phật truyền âm đáp lại, mắt thấy không nhất định là thực, bắt lấy cơ hội phá cảnh hay không, chỉ sợ chỉ có chính hắn rõ. Đôi mắt Hồng Linh hơi co lại. Đây là ý gì? Tam Thế Phật hoài nghi, Tô Dịch ở trong một trận chiến này đã bắt được một đường cơ hội phá cảnh. Không nói dối ngươi, trong chém giết trước đó, ta động sát tâm 3 lần, hơn nữa mỗi lần một mãnh liệt hơn. Tam Thế Phật truyền âm nói, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống, không phải không dám, mà là lo lắng một khi làm như vậy, rất có thể sẽ bị Tô Dịch lợi dụng. Lợi dụng? Lời này là thế nào? Hồng Linh không hiểu ra sao. Ta nếu hạ tử thủ, nhất định có thể mang hắn bức bách đến tuyệt cảnh, lâm vào sinh tử một đường. Tam Thế Phật nói, giữa sinh tử có đại khủng bố, nhưng tương tự cũng có thể mang nội tình cùng tiềm năng của một người hoàn toàn đào móc và phóng thích, một khi để hắn ở giữa đường sinh tử đánh vỡ bình cảnh, chứng đạo tuyệt đối không phải việc gì khó. Trái lại, ta cho dù hạ tử thủ, cuối cùng cũng nhất định không giết được hắn, cũng không có khả năng giết hắn. Dù sao, đây chỉ là luận bàn, mà chúng ta còn muốn để hắn dẫn theo tới Vạn Kiếp Chi Uyên. Nói xong, Tam Thế Phật than thở một tiếng, đây chính là tính kế của hắn, đoán chắc mọi thứ của một trận chiến này, cho nên, ta cho dù 3 lần động sát tâm, cuối cùng cũng nhịn xuống. Hồng Linh nói, vậy không phải rất tốt. Tam Thế Phật khẽ lắc đầu, sát tâm vừa động, cho dù chưa từng hạ tử thủ, cũng tất sẽ bị đối phương cảm ứng, khiến đối phương bản năng sinh ra nguy cơ chí mạng. Ta hoài nghi, ta động sát tâm 3 lần này, vô hình chung đã giúp hắn việc lớn. Hồng Linh suy nghĩ một chút liền rõ. Tô Dịch đang lấy tam thế Phật mài đao. Một hồi chém giết kia, kịch liệt nữa, trợ giúp đối với Tô Dịch cũng không lớn. Nhưng, ba lần sát tâm của tam thế Phật lại khác, đủ để xưng là đá mài đao tốt nhất. Chẳng qua, hắn rốt cuộc bắt lấy cơ hội đột phá cảnh giới hay không cũng khó mà nói. Tam thế Phật trầm ngâm, mặc kệ như thế nào, vẫn là đề phòng một chút thì tốt hơn. Hồng Linh nhìn ra được, tam thế Phật đối đãi Tô Dịch kẻ địch truyền kiếp này, đã coi trọng đến tột đỉnh. Một nén nhang sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền đứng dậy. Một thân thương thế khép lại, nhưng tu vi vẫn chưa đột phá. Thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, trong lòng Hồng Linh kiên định hơn không ít. Đi thôi. Tô Dịch một lần này không nói lời thừa nữa, dẫn đầu hành động, hướng về trong dòng sông vận mệnh lao đi. Tam thế Phật và Hồng Linh nhìn nhau một cái, đi theo sau. Thời gian một chén trà sau, cửa vào vạn kiếp chi uyên xuất hiện ở trong tầm nhìn. Nước lũ vận mệnh đục ngầu dâng trào, dòng chảy ngầm vô số. Cửa vào vạn kiếp chi uyên kia tựa như một hố đen thật lớn hiện lên ở dòng lũ vận mệnh, tỏ ra vô cùng thần bí. Xa xa, nhìn cửa vào vạn kiếp chi uyên kia, tam thế Phật nheo mắt. Rốt cuộc tìm được rồi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, mang theo cảm khái. Thật là một nơi không thể tưởng tượng. Trên mặt Hồng Linh hiện lên một tia chờ mong. Sớm từ Hồng Hoang sơ kỳ, vạn kiếp chi uyên đã bị coi là ngọn nguồn của tất cả tai kiếp thế gian, phân bố trong đó, chính là lực lượng mệnh kiếp không thể tưởng tượng nhất trong vận mệnh trật tự. Vận mệnh chi kiếp nhiều đếm không xuể, tự có các chỗ quỷ dị đáng sợ. Nhưng, ngọn nguồn của nó chỉ có một, đó chính là vạn kiếp chi uyên. Hồng Linh Tổ sư Dịch Thiên Tôn từng nói, một khi lực lượng tai kiếp trong vạn kiếp chi uyên hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ thiên hạ đều sẽ lâm vào một hồi hạo kiếp thật sự. Ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tô Dịch lật tay phải, hiện ra một quầng sáng đẹp đẽ như mộng ảo. Đây chính là vạn kiếp bí thược. Mấu chốt tiến vào vạn kiếp chi uyên. Đi thôi. Tô Dịch dẫn đầu hành động. Tam Thế Phật và Hồng Linh đi theo sau đó. Khi tới gần vạn kiếp chi uyên, có thể nhìn thấy rõ ràng, chỗ sâu trong vực lớn như hố đen kia, thời không vặn vẹo sụp đổ. Vô số quy tắc trật tự tai kiếp khủng bố cấm kỵ cuồn cuộn, quả thực như sóng gió biển động. Nhìn mà ghê người. Chỉ với khí tức cỡ đó, khiến vẻ mặt Tam Thế Phật và Hồng Linh đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Tam Thế Phật lấy ra một cái bình bát màu đen, mặt ngoài bình bát tuyên khắc ký hiệu Phạn Văn rậm rạp kỳ dị, cùng nhau xây dựng ra cảnh tượng bát bộ phù đồ. Một chớp mắt này, mí mắt Tô Dịch không dễ phát hiện giật giật. Giống với huyền cơ kính trong tay Hồng Linh, bình bát màu đen trong tay Tam Thế Phật cũng khiến mệnh thư, túc mệnh đỉnh cùng xưng tâm như ý trên người Tô Dịch sinh ra một tia dị động. Không thể nghi ngờ, bình bát màu đen kia là một món bí bảo cấm kỵ. Mà kẻ cầm trong tay loại bảo vật này, đều có thể coi là kẻ địch nguy hiểm nhất trên đường đại đạo. Cùng lúc đó, Hồng Linh cũng kinh ngạc nhìn Tam Thế Phật một cái bình bát này của đạo hữu không đơn giản nha. Hiển nhiên, nàng cũng đã phát hiện. Tam Thế Phật đạo, món đồ chơi nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tô Dịch đột nhiên nói, nghe nói Linh Sơn, tổ đình các ngươi có một món bí bảo tâm cảnh tên Cửu Sắc Liên Đài, ngay tại trên người ngươi phải không? Ở trên dòng sông vận mệnh, tâm cảnh bí bảo gần như lời đồn, hầu như không ai có thể nhìn thấy. Chỉ ở trong truyền thuyết, Cửu Sắc Liên Đài của Linh Sơn Tổ Đình được coi là một món tâm cảnh bí bảo như vậy. Tam Thế Phật khẽ lắc đầu, đó là trấn phái trọng khí của Linh Sơn Tổ Đình, trấn áp vạn cổ khí vận, phái ta sẽ không dễ dàng rời khỏi tông môn. Tô Dịch ồ một tiếng. Khi nói chuyện với nhau, ba người đã tới gần cửa vào vạn kiếp chi uyên. Đến nơi này, chỗ sâu trong vực lớn kia phóng ra khí tức tai kiếp, đã khủng bố đến mức đủ có thể khiến thiên đế nhìn mà e sợ. Trong đầu Tô Dịch không kìm lòng được nhớ tới một sự kiện. Lộc Thục Yêu Tổ chứng đạo ở thời đại Hồng Hoang, từng không để ý sinh tử, tiến vào vạn kiếp chi uyên tìm kiếm tạo hóa, lại cuối cùng gặp nạn. Vạn hạnh trong bất hạnh là một vị chúa tể của vạn kiếp chi uyên, vạn kiếp đế quân ra tay, cứu Lộc Thục một mạng, để Lộc Thục thành một ứng kiếp hình giả. Tô đạo hữu, lúc này cũng không thể xảy ra sai sót. Tam Thế Phật đột nhiên mở miệng, một khi có bất trắc, chúng ta đều phải gặp họa. Ánh mắt Hồng Linh cũng nhìn về phía Tô Dịch, tin tưởng Tô đạo hữu khẳng định sẽ không lấy tính mạng mình ra giỡn. Nàng cũng cảm nhận được khí tức tai kiếp cửa vào vạn kiếp chi uyên kia, đủ có thể mang nàng thiên đế như vậy hủy diệt. Tô Dịch nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của hai người, chưa nói gì, tiếp tục tiến lên. Một màn không thể tưởng tượng xảy ra, nơi Tô Dịch cầm vạn kiếp bí thược đi qua, tựa như dựng lên một vách ngăn vô hình, mang tất cả khí tức tai kiếp kia đều ngăn cản bên ngoài. Cũng làm ba người bọn họ chưa từng gặp bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng, Tam Thế Phật và Hồng Linh không sơ ý, đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tô Dịch, một bộ tư thái trận địa sẵn sàng đón quân địch. May mắn, trên đường kế tiếp, Tô Dịch vẫn chưa làm cái gì. Sau khi đoàn người tiến vào cửa vào Vạn Kiếp Chi Uyên, cảnh tượng trước mắt nhất thời xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thời không vặn vẹo, quang cảnh lưu chuyển, như đặt mình ở trong dòng lũ thời không. Chỉ thời gian mấy chớp mắt sau, cảnh tượng trước mắt bừng sáng. Ba người xuất hiện ở trong một mảng thế giới kỳ dị. Thiên địa mênh mang, núi sông vô ngần, khắp nơi bày ra khí tức nguyên thủy mà cổ xưa mãng hoang. Làm người ta tim đập nhanh là, trên bầu trời, bao trùm tầng mây như hỗn độn, có vô số tai kiếp quy tắc cấm kỵ khủng bố cuồn cuộn ở trong tầng mây. Trong hư không đều tràn ngập một khí tức tai kiếp như có như không. Có thể rõ ràng nhìn thấy, núi sông kéo dài vô tận kia, đều không có một ngọn cỏ, sinh cơ khô kiệt. Trên mặt đất đều là cảnh tượng hoang vu vắng lặng. Tựa như đi tới một mảng thế giới tĩnh mịch hoàn toàn không có bất cứ sinh cơ gì. Nơi này chính là Vạn Kiếp Cấm Địa. Trong mắt Hồng Linh tỏa ra tia sáng kỳ dị. Trong Vạn Kiếp Chi Uyên, có một thế giới kỳ dị, được gọi là Vạn Kiếp Cấm Địa. Trong lời đồn, nơi này chính là khởi nguyên của tất cả vận mệnh tai kiếp trên thế gian, có giấu rất nhiều bí mật quỷ dị không thể tưởng tượng. Mà mục đích của Hồng Linh chuyến này có liên quan với tìm kiếm một món bảo vật cấm kỵ sinh ra ở trong Vạn Kiếp khởi nguyên. Quả thực rất không thể tưởng tượng. Tam Thế Phật đánh giá mọi thứ trong thiên địa, rõ ràng cảm nhận được trật tự của thiên địa Vạn Kiếp Cấm Địa này, vậy mà lại hoàn toàn là do đủ loại tai kiếp quy tắc xây dựng thành. Người tu đạo đến nơi này, quả thực tương đương bước vào trong hồ sét, có thể gặp đại kiếp bất cứ lúc nào. Cần biết, kiếp số có vô số loại, có cái nhằm vào đạo thể, có cái nhằm vào thần hồn, có cái nhằm vào tâm cảnh, có cái nhằm vào đại đạo. Thậm chí, còn có một số kiếp số có thể nhằm vào khí vận cùng mệnh số. Mà ở Vạn Kiếp Cấm Địa này, tất nhiên tồn tại các loại tai kiếp không thể tưởng tượng. Hai vị, đã đến Vạn Kiếp Cấm Địa, tiếp theo chúng ta đại đạo hướng trời, mỗi người đi một hướng, sinh tử tự chịu. Tô Dịch nói xong, liền chuẩn bị một mình rời khỏi. Khoan đã! Tam Thế Phật mỉm cười nói, người tới nơi đây, là vì cứu Vạn Kiếp Đế Quân cùng sư tôn ta. Ta cũng như thế, chúng ta vừa lúc có thể đi cùng nhau. Khi nói chuyện, một thân khí cơ của hắn đã gắt gao tập trung ở trên người Tô Dịch. Ánh mắt Hồng Linh lóe lên, ta đi cùng các ngươi. Một thân khí cơ của nàng, cũng lặng yên tập trung Tô Dịch. Tô Dịch vẻ mặt bất động, thản nhiên nói, đã như vậy, chúng ta dứt khoát ở nơi này làm cái kết thúc, như thế nào? Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tam Thế Phật thở dài, đạo hữu vẫn là không tin được ta nha. Thôi được, chúng ta liền đường ai nấy đi. Hồng Linh ngẩn ra, như có chút bất ngờ. Tô Dịch thì nhìn Tam Thế Phật một cái thật sâu, chưa nói cái gì nữa, xoay người mà đi. Hồng Linh đang muốn nói gì, đã bị Tam Thế Phật ngăn cản, Tô đạo hữu có việc lớn mấu chốt cần giải quyết, chúng ta vẫn là đừng thêm phiền. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Tô Dịch dần đi xa, cho đến khi biến mất không thấy, cũng chưa từng ra tay ngăn trở. Đạo hữu, sao lại thay đổi chủ ý? Hồng Linh nhịn không được nói. Theo kế hoạch trước đó Tam Thế Phật và nàng bàn bạc, chính là muốn ở một khắc đó tiến vào Vạn Kiếp Cấm Địa, liền cùng nhau liên thủ, hoàn toàn bắt lấy Tô Dịch. Nhưng bây giờ, Tam Thế Phật rõ ràng đã thay đổi sách lược. Không vội, ánh mắt Tam Thế Phật bình tĩnh, đến nơi này, hắn đã là con thú bị nhốt trong lồng, chạy trời không khỏi nắng. Nho gia có một câu nói rất đúng, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, nếu chúng ta trực tiếp xé rách ra mặt ra tay, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hồng Linh nhíu mày, ngươi cho rằng Tô Dịch có được lá bài tẩy đối kháng chúng ta. Tam Thế Phật gật đầu, không chút do dự nói, đây là nhất định. Ta quá hiểu biết tính tình của hắn, dám một mình đến, tất nhiên đã làm đầy đủ chuẩn bị. Hồng Linh nhìn chằm chằm Tam Thế Phật, đạo hữu có phải còn có chuyện gì giấu ta hay không? Tam Thế Phật nói, ta vẫn là câu nói kia, có Sở Sơn Khách cùng sư tổ ngươi Dịch Thiên Tôn, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Hồng Linh nhất thời trầm mặc. Nàng đã xác định, ở trên hành động tiến vào Vạn Kiếp Cấm Địa, Tam Thế Phật tất nhiên giấu nàng rất nhiều chuyện. Đi thôi, kế tiếp còn cần dựa vào huyền cơ kính trong tay đạo hữu chỉ dẫn, nếu không, ở nơi này lúc nào cũng có thể gặp phải kiếp số không lường được. Tam Thế Phật ngửa đầu nhìn bầu trời. Hắn cũng là lần đầu tiên đến nơi đây, lần đầu tiên phát hiện chu hư quy tắc của một thế giới cấm địa, thế mà có thể do các loại kiếp nạn trật tự xây dựng thành. May mắn, có huyền cơ kính, có thể dễ dàng thấy rõ bí mật biến hóa của kiếp số, gần lành tránh dữ, nhìn thấu tất cả tai kiếp cùng nguy cơ chưa biết trên con đường phía trước. Mà đây cũng chính là nguyên nhân hắn bằng lòng dẫn theo Hồng Linh cùng nhau đến. Đi nơi nào? Hồng Linh nhịn không được hỏi. Đi theo Tô Dịch là được. Tam Thế Phật cười nói, ngươi không cảm thấy hắn tựa như tiên phong mở đường của chúng ta? Hồng Linh cười không nổi. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng Tam Thế Phật che giấu quá nhiều bí mật, quá nguy hiểm. Chưa nói gì, Hồng Linh thúc giục huyền cơ kính, đi trước dẫn đường. Thế mà chưa động thủ. Trong thiên địa, Tô Dịch một mình tiến lên, khẽ nhíu mày, trong hồ lô của Tam Thế Phật này rốt cuộc giấu thuốc gì? Hắn đoán không ra, Cuối cùng, Tô Dịch lắc lắc đầu, lấy ra mệnh thư. Đại đạo phân thân của Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật, mấy năm nay vẫn luôn ở mệnh thư trang thứ nhất trong lồng giam vận mệnh. Mà nay đã đến Vạn Kiếp Cấm Địa, cũng đã tới lúc mang hai người thỉnh ra. Chẳng qua, ngay tại lúc Tô Dịch chuẩn bị mở ra mệnh thư trang thứ nhất, lại đột nhiên phát hiện, mệnh thư ở lúc này sinh ra một dao động kỳ dị. Tựa như cảm giác được cái gì, tung bay ra một mảng mưa hào quang âm u. Sau đó, mệnh thư bắt đầu có động tĩnh lạ, dãy dụ muốn từ trong tay Tô Dịch dãy thoát. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi Tô Dịch đạt được mệnh thư đến nay, đụng phải loại tình huống này. Không chút do dự, Tô Dịch vận dụng lực lượng bản mạng tâm đăng, gắt gao đè lại mệnh thư, phong cấm khí tức của nó. Mệnh thư lúc này mới trở về yên tĩnh, không dãy dụa nữa. Nhưng một màn vừa rồi đã khiến Tô Dịch nhớ tới rất nhiều. Theo Tiêu Tiễn nói, hắn năm đó chính là từ chỗ sâu trong Vạn Kiếp Chi Uyên này đạt được mệnh thư. Cũng chính là thông qua Tiêu Tiễn khiến Tô Dịch tìm hiểu được, lai lịch mệnh thư thì ra có liên quan với Vạn Kiếp Chi Uyên. Lần này Tô Dịch đến Vạn Kiếp Chi Uyên, một mục đích trong đó chính là muốn thử xem, có thể mượn cơ hội này, điều tra một chút lai lịch của mệnh thư hay không. Mà một hồi dị động lúc này xảy ra ở trên mệnh thư, không thể nghi ngờ đã xác minh lời của Tiêu Tiễn. Tô Dịch tay cầm mệnh thư, suy nghĩ một lúc, liền mở ra mệnh thư trang thứ nhất. Ào! Theo một trận mưa hào quang lưu chuyển, đại đạo phân thân hai người Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật bỗng dưng xuất hiện. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch lại phong ấn mệnh thư, sợ bảo vật này thừa dịp mình chưa chuẩn bị rời tay mà bay đi. Vạn Kiếp Cấm Địa. Rốt cuộc đã trở lại. Bóng người Vạn Kiếp Đế Quân cao gầy, đánh giá xung quanh, vẻ mặt có chút hoảng hốt, khó nén kích động. Vẫn là như trước đây. Vô Tịch Phật khẽ nói. Hắn tăng y cổ xưa, bảo tướng trang nghiêm, cử chỉ có một loại khí tức trầm tĩnh uyên đình nhạc trì, bất động như chuông. Đa tạ Tô đạo hữu giúp đỡ, để chúng ta có thể kịp thời chạy về. Vạn Kiếp Đế Quân hướng về Tô Dịch chắp tay. Vô Tịch Phật chắp hai tay, cũng hướng về Tô Dịch biểu đạt lòng biết ơn. Tô Dịch cười cười, hai vị không cần khách khí, thời gian cấp bách, vẫn là nhanh chóng hành động thì tốt hơn. Tốt. Ngay lập tức, Vạn Kiếp Đế Quân đi trước dẫn đường, cùng Tô Dịch, Vô Tịch Phật hướng về nơi xa lao đi. Dọc đường, Tô Dịch chú ý tới, nơi Vạn Kiếp Đế Quân đi qua, khí tức tai kiếp tràn ngập trong hư không ùn ùn tránh lui. Ngay cả các loại tai kiếp trật tự cuồn cuộn trên bầu trời cũng lâm vào yên tĩnh, không nhúc nhích. Đúng như quân vương xuất hành, quần thần tránh lui. Tô Dịch âm thầm cảm khái, không hổ là tồn tại cấp chúa tể trong Vạn Kiếp Chi Uyên. Đạo hữu, tam thế Phật chưa bất lợi đối với ngươi. Đột nhiên, truyền âm của Vạn Kiếp Đế Quân vang lên bên tai Tô Dịch. Tô Dịch khẽ gật đầu. Sau đó ý thức được một chi tiết, Vạn Kiếp Đế Quân dùng là truyền âm. Nhất định phải để ý, Vạn Kiếp Đế Quân nhắc nhở, Phật tu của Linh Sơn Tổ Đình, không có một ai dễ chọc, nếu không, giữa ta và Vô Tịch Phật cũng không đến mức rằng có thiên cổ năm tháng, còn chưa từng thật sự phân ra thắng bại. Đoạn lời này, khiến trong lòng Tô Dịch sinh ra xúc động. Hắn kiếp trước kiếp này, ân oán với Tam Thế Phật làm sao không phải vậy? Sau đó, Tô Dịch đột nhiên không dễ phát hiện nhíu mày một cái. Cân nhắc ra hương vị khác thường. Nghe chuyện nghe giọng, chiêng trống nghe tiếng, Vạn Kiếp Đế Quân vì sao sẽ ở lúc này nhắc nhở mình. Hơn nữa còn dùng truyền âm. Chẳng lẽ nói, Vạn Kiếp Đế Quân hoài nghi Tam Thế Phật đã đến, rất có thể sẽ liên thủ với Vô Tịch Phật. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Dựa theo bối phận, Vô Tịch Phật từng là người dẫn đường đại đạo của Tam Thế Phật, tuy không có danh thầy trò, lại có tình thầy trò. Tô Dịch nhớ tới rất sớm trước kia, hắn từng chuyên môn nói với Vô Tịch Phật chuyện Tam Thế Phật. Lúc ấy, Vô Tịch Phật từng nghiêm túc nói, hắn năm đó sở dĩ không nhận Tam Thế Phật làm quan môn đệ tử, là ở chỗ hai người nhận biết đối với con đường đại đạo có phân liệt nghiêm trọng. Đạo khác nhau, không thể cùng nói chuyện. Tuy Phật môn đại đạo ngàn vạn, nhưng đề cập đến nhận biết đối với chuyện tu Phật vấn đạo, ai cũng sẽ không thỏa hiệp, có thể so với đại đạo chi tranh. Ngoài ra, Vô Tịch Phật cũng từng tỏ thái độ, sẽ không nhúng tay ân oán giữa Tô Dịch cùng Tam Thế Phật. Tất cả cái này, Vạn Kiếp Đế Quân đều là kẻ chứng kiến. Mà lúc này, Tô Dịch nhớ tới những thứ này, lại kết hợp phen nhắc nhở kia của Vạn Kiếp Đế Quân, liền thưởng thức ra hương vị khác thường. Vạn Kiếp Đế Quân chưa nói cái gì nữa. Tô Dịch cuối cùng vẫn nhịn xuống, chưa đi truy hỏi đến cùng. Hắn biết rõ, giữa Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật có thù lớn không hóa giải được. Tựa như ân oán giữa hắn và Tam Thế Phật, sớm hay muộn phải là một cái kết thúc triệt để. Năm đó ở Nhập Ma Quật, khi đại đạo phân thân Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật giằng co, đều mang mệnh thư coi là mấu chốt quyết định thành bại. Cho dù là bây giờ, cũng như thế. Cũng là ở lúc trước, Tâm Ma Kiếp thứ nhất từng đề nghị, chỉ cần Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật đáp ứng tiến vào mệnh thư, liền bảo ở trước khi Tô Dịch thành đế, mang theo mệnh thư tự mình đến Vạn Kiếp Chi Uyên một chuyến, hoàn toàn kết thúc ân oán giữa hai người. Tất cả cái này đều đã định sẵn, Tô Dịch nắm giữ mệnh thư, ở sau khi đến vạn kiếp chi uyên, sẽ đối mặt hai loại tình huống. Một, sự tồn tại của hắn là mấu chốt vạn kiếp đế quân cùng vô tịch Phật, nhất quyết thành bại. Hai, tình cảnh bản thân Tô Dịch sẽ trở nên rất vi diệu, cũng rất nguy hiểm. Vô luận hắn giúp ai, đều sẽ bị một bên khác coi là thù địch. Quả thật, những năm qua, vạn kiếp đế quân và vô tịch Phật từng giúp Tô Dịch không ít việc. Nhưng chút ơn huệ nhỏ này, ở trước mặt trái phải rõ ràng quyết định đại đạo thành bại, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một điểm này, Tô Dịch tự nhiên rõ. Mà ngay tại lúc Tô Dịch cân nhắc chuyện này, vô tịch Phật đột nhiên mở miệng, ta có một chút lời, muốn phân biệt nói với hai vị. Tô Dịch và vạn kiếp đế quân ngẩn ra. Vạn kiếp đế quân nói, đạo hữu cứ nói không sao. Vô tịch Phật vẻ mặt nghiêm túc nói, bản tôn của ngươi ta đều đã xảy ra biến cố. Ta hy vọng có thể trước giải quyết biến cố, lại ở dưới Tô đạo hữu chứng kiến, kết thúc trận ân oán rằng có thiên cổ này giữa ngươi ta. Vạn kiếp đế quân cười nói, như thế rất tốt, chính hợp ý ta. Tô đạo hữu cảm thấy thế nào? Tô Dịch khẽ gật đầu. Vô tịch Phật nhìn vạn kiếp đế quân một cái thật sâu, muốn nói gì, cuối cùng lại không hiểu sao thở dài một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, người xuất gia không nói dối, ta từ khi còn bé tu hành bắt đầu, đến nay chưa từng nói một câu nào vi phạm bản ngã thiền tâm. Tam thế Phật lần này đến, không phải vì cứu ta, ta cũng sẽ không liên thủ với hắn, còn xin đạo hữu yên tâm. Tô Dịch giật mình, nói, hiểu rồi. Hắn trái lại không ngờ, vô tịch Phật thế mà mang mọi chuyện đều làm rõ. Vạn kiếp đế quân cũng rất dứt khoát, nói thẳng, tam thế Phật chính là tử địch của Tô đạo hữu, mà Tô đạo hữu là người người ta đều coi trọng. Nếu một khi tam thế Phật ra tay đối với Tô đạo hữu thật sự có thể không đếm xỉa đến. Vô tịch Phật khẽ lắc đầu, ta có thể không đếm xỉa đến. Nhưng sẽ không cho phép hắn cướp đi mệnh thư. Vạn kiếp đế quân cười khẽ một tiếng. Ông bạn già, lời như vậy ta cũng không tin. Ngươi lại như thế nào có thể khiến Tô đạo hữu tin tưởng? Vô tịch Phật nhíu mày, đang muốn nói gì? Tô Dịch đã mở miệng nói, hai vị không cần nói nữa. Trong lòng ta đều hiểu, ta người này tu hành đến nay, vẫn luôn thờ bốn chữ, hành thắng vu ngôn. Ý ở ngoài lời chính là, lời có thể tùy tiện nói, nhưng mấu chốt vẫn phải xem hành động lúc xảy ra chuyện. Vạn kiếp đế quân nói, lời ấy đại thiện. Vô tịch Phật cũng gật gật đầu, không nhiều lời nữa. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người đã càng lúc càng xa. Nửa khắc sau, dưới bầu trời nơi xa, xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Trong thiên địa hoang vu khô kiệt, một ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, cắm vào bầu trời, tựa như một cái xương sống chống đỡ thế giới này. Ngọn núi nguy nga cao ngất, không có một ngọn cỏ, vô số kiếp quang quỷ dị đáng sợ từ chỗ sâu trong bầu trời trút xuống, rơi ở trên ngọn núi kia, giống như thác nước. Mang ngọn núi đứng chọc trời kia hoàn toàn đắm chìm trong kiếp quang chói mắt. Kiếp quang cuồn cuộn từ trên núi lan tràn đến trên mặt đất, nhấc lên gợn sóng khuếch tán ra xung quanh, dần dần chìm vào chỗ sâu trong đại địa biến mất không thấy. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, đỉnh ngọn núi lớn cắm vào bầu trời kia, có một cung điện màu đen cổ xưa thần bí. Bởi vì cách nhau quá xa, hơn nữa bị vô số kiếp quang quỷ dị bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ. Đó là kiếp sơn, tòa cung điện kia ở đỉnh kiếp sơn chính là nơi tu hành của ta. Tên gọi vạn kiếp đế cung. Vạn kiếp đế quân chắp tay sau lưng, chủ động nói cho Tô Dịch, một hồi rằng co đó của ta cùng vô tịch Phật xảy ra ở nơi đó, kéo dài đến nay đã được thiên cổ 5 tháng, đến nay chưa từng phân ra thắng bại. Trong thanh âm tràn đầy cảm khái, vô tịch Phật nhíu mày, nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái, chúng ta đều đã đến nơi đây, lại không cảm ứng được khí tức bản tôn. Vạn kiếp đế quân nheo mắt, trầm, giọng nói, quả thực rất khác thường. Đừng nói bản tôn của ta, ngay cả các thủ hạ ta năm đó thu, cũng chưa từng xuất hiện một kẻ nào. Tô Dịch trái lại biết, thủ hạ của vạn kiếp đế quân, đều được gọi là ứng kiếp hình giả, nắm giữ các kiếp nạn lực, cực đoan khủng bố. Lộc Thục Yêu Tổ từng là một vị ứng kiếp hình giả. Đi, đi nhìn xem. Vạn kiếp đế quân nói xong, đã cất bước đi về phía tòa kiếp sơn kia nơi xa. Tô Dịch và vô tịch Phật đi theo sau đó. Ầm ầm, khoảng cách gần, có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo dòng lũ kiếp quang trên bầu trời trút xuống ở trên kiếp sơn, khiến mảng thiên địa này cũng đang chấn động. Bốn phương tám hướng, hư không hỗn loạn, khí tức tai kiếp dâng trào mãnh liệt, khủng bố vô cùng. Không thể tưởng tượng là, theo vạn kiếp đế quân tiến lên, tất cả lực lượng tai kiếp né tránh hết, tách ra một con đường. Vô tịch Phật vẻ mặt trầm tĩnh, thấy lạ mà không lạ nữa. Tô Dịch thì nhíu mày. Ở trên đường tới gần tòa kiếp sơn này, xưng tâm như ý trong tâm cảnh hắn lặng yên xảy ra biến hóa. Vậy mà lại biến thành hình thái kiếp vận tán. Diệu đế của kiếp vận tán là ở chỗ có thể rõ ràng cảm ứng cùng bắt giữ được các loại kiếp số, đã có thể mang kiếp số che chắn, cũng có thể ngự dụng kiếp số. Biến hóa như vậy, coi như có thể lý giải. Dù sao, trên kiếp sơn kia trút xuống dòng lũ tai kiếp thật sự quá mức mênh mông cùng khủng bố. Nhưng chỉ trong mấy chớp mắt, Xưng Tâm Như Ý đã một lần nữa xảy ra biến hóa, từ kiếp vận tán hóa thành hóa giới xích, phúc thiên chu, nhân quả thư, thiết thiên câu các hình thái. Biến hóa như vậy, cũng là thứ Tô Dịch trước kia chưa từng nhìn thấy. Hoặc là nói, từ sau khi mang hỗn độn cửu bí của tiên giới dung hợp làm Xưng Tâm Như Ý, đã chưa từng xảy ra chuyện cổ quái như thế. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong tâm cảnh Tô Dịch, tâm hồn lặng yên mở mắt, mang Xưng Tâm Như Ý không ngừng biến hóa hình thái nâng trên lòng bàn tay. Một bóng người tí hon mặc đạo bào xuất hiện ở trên cây Như Ý. Đây là khí linh của Xưng Tâm Như Ý, tính tình cực đoan kiêu ngạo, không để tất cả vào mắt, còn từng giễu cợt Tô Dịch vô tri. Về sau bị tâm ma kiếp thứ nhất thu thập một phen, người tí hon đạo bào lúc này mới trở nên vô cùng thành thật. Trong mấy năm nay, người tí hon đạo bào vẫn luôn yên lặng tu hành trong Xưng Tâm Như Ý. Theo cách nói của hắn, tâm cảnh Tô Dịch chính là động thiên phúc địa hàng đầu của thế gian, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mà lúc này, trên khuôn mặt người tí hon đạo bào tràn đầy chấn kinh, kích động, nói, đại nhân, ta nên hỏi ngài mới đúng, ngài chẳng lẽ tiến vào nơi ẩn chứa vận mệnh bổn nguyên? Vận mệnh bổn nguyên? Tô Dịch lập tức nhớ tới mệnh hà khởi nguyên. Nhưng, nơi này là vạn kiếp cấm địa trong vạn kiếp chi uyên, tự nhiên không có khả năng là mệnh hà khởi nguyên. Người tí hon đạo bào kích động nói, nhất định là như vậy. Chỉ có khí tức của vận mệnh bổn nguyên mới có thể khiến bổn nguyên Xưng Tâm Như Ý sinh ra cảm ứng. Tựa như người thấy khí tức cố hương. Cố hương? Tô Dịch cảm thấy không thể tưởng tượng. Cần biết, hỗn độn cửu bí ngưng tụ thành Xưng Tâm Như Ý, chính là sinh ra trong tiên giới hỗn độn. Lại nào có thể sinh ra liên hệ với vạn kiếp cấm địa? Tô Dịch có dự cảm, mặc kệ người tí hon đạo bào phỏng đoán đúng hay không, dị động của Xưng Tâm Như Ý, tất nhiên có liên hệ nào đó với vạn kiếp cấm địa này. Kỳ quái, trước đó mệnh thư từng xuất hiện dị động, Xưng Tâm Như Ý hôm nay cũng dị động, vạn kiếp cấm địa này. Rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn ai biết. Kiếp sơn nguy nga, dựng lên chọc trời. Có vạn kiếp đế quân dẫn đường, đám người Tô Dịch khi lên núi, cơn lũ tai kiếp cuồn cuộn từ chỗ sâu trong tầng mây đỉnh núi tràn xuống, ở trước người vạn kiếp đế quân tách ra một con đường, từ hai bên mà qua. Như đi ngược dòng nước, sự tồn tại của vạn kiếp đế quân, tựa như chống đỡ một con thuyền nhỏ cắt qua dòng lũ tai kiếp. Điều này rất thần dị, cũng rất hung hiểm. Một khi không có vạn kiếp đế quân, Tô Dịch và Vô Tịch Phật nhất định sẽ thừa nhận công kích đến từ dòng lũ tai kiếp. Chẳng qua, Tô Dịch nhìn ra được, Vô Tịch Phật rất bình tĩnh, như căn bản không lo lắng sẽ xảy ra cái gì bất chắc. Khi lên núi, Tô Dịch còn đang nghi hoặc vì sao không trực tiếp bay đến chỗ đỉnh núi, bây giờ rốt cuộc đã hiểu. Hư không phụ cận lấy kiếp sơn làm trung tâm, thời không sụp đổ thác loạn, lực lượng tai kiếp dày đặc càn quét như gió bão, hình thành một tầng vách ngăn thiên nhiên. Hơn nữa, càng đi lên cao, lực lượng tai kiếp càng mạnh. Mặc cho ai dám phi độn trong đó, nhất định sẽ gặp đả kích khủng bố nhất. Hai vị còn chưa cảm ứng được khí tức bản tôn. Tô Dịch không khỏi hỏi. Vạn kiếp đế quân và Vô Tịch Phật đều lắc lắc đầu. Sau đó, Vô Tịch Phật đột nhiên nói, có thể là vô đạo cấm khu, chỗ sâu nhất của vạn kiếp cấm địa đã xảy ra biến cố hay không? Vô đạo cấm khu. Một khu vực bị liệt vào đại đạo không tồn tại, vạn pháp khô kiệt, thần thông suy sụp. Cũng là một mảng cấm khu khủng bố nhất, thần bí nhất, chưa biết nhất trong vạn kiếp chi uyên. Nơi đó không có đại đạo, ngay cả các loại tai kiếp quy tắc cũng không tồn tại, mặc cho ai tới gần, một thân đạo hạnh sẽ hoàn toàn tiêu tán, đạo pháp thần thông nắm giữ đều biến mất, hoàn toàn trở thành phàm tục. Cái này không giống với phàm tục chi giới của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Phàm tục chi giới có lực lượng quy tắc bao trùm, tiến vào trong đó, một thân đạo hạnh sẽ bị áp chế đến trình độ phàm nhân, chỉ cần rời khỏi phàm tục chi giới, liền có thể khôi phục. Mà vô đạo cấm khu là căn bản không tồn tại, không cho phép đại đạo tồn tại. Có lẽ thế. Vạn kiếp đế quân nhíu mày, cũng không cách nào xác định. Hắn tuy là một vị chúa tể của vạn kiếp chi uyên, nhưng cũng coi vô đạo cấm khu là ao xét, chưa từng tới gần một bước. Khi nói chuyện, vạn kiếp đế quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu có thể cảm ứng được không? Tô Dịch ngẩn ra, lời này là thế nào? Ánh mắt vạn kiếp đế quân có chút khác thường. Rất lâu trước kia, mệnh quan đời trước Tiêu Tiễn từng đi vô đạo cấm khu, hắn cũng là một người duy nhất từ trong vô đạo cấm khu còn sống trở về. Vô Tịch Phật bổ sung một câu, mệnh thư chính là ở lúc đó bị hắn đoạt được. Tô Dịch nhất thời đã hiểu, cái gọi là vô đạo cấm khu kia tất nhiên có liên quan với lai lịch mệnh thư. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, ta đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa từng cảm ứng được có cái gì không ổn. Vạn Kiếp Đế Quân nói, không sao, chờ đến đỉnh núi, có thể chân tướng rõ ràng, làm rõ biến cố ta cùng bản tôn Vô Tịch Phật gặp được. Khi nói chuyện, bọn họ đã tới sườn núi giữa kiếp sơn. Tốc độ chưa nói là nhanh, nhưng cũng không chậm. Sau khi đến nơi này, khí tức tai kiếp từ bầu trời trút xuống trên núi càng thêm khủng bố, cuồn cuộn, trực tiếp giống như nước lũ vỡ đê. Kiếp quang chói mắt đâm làm mắt người ta cũng không mở ra được. Quả thực không thích hợp, năm đó khi ta tọa trấn núi này, lực lượng tai kiếp này xa xa không đáng sợ giống như bây giờ. Vạn kiếp đế quân nhíu mày. Lên. Khi nói chuyện, trong lòng bàn tay vạn kiếp đế quân đột nhiên có thêm một khối ngọc điệp màu đen, nâng trong lòng bàn tay, ngọc điệp khuếch tán ra một đợt dao động kỳ dị thần bí. Nhất thời, dòng lũ tai kiếp trên con đường phía trước ùn ùn hướng hai bên rút lui tan rã. Tô Dịch không khỏi nhìn một khối ngọc điệp màu đen kia thêm một cái, vậy mà có thể khiến vạn kiếp tránh lui, bảo vật này không đơn giản nha. Trên thực tế, từ vạn kiếp đế quân bắt đầu dẫn đường đến bây giờ, dọc đường cũng chưa từng xảy ra nguy hiểm chí mạng gì. Dù sao, nơi này là địa bàn của vạn kiếp đế quân, hắn đối với mọi thứ nơi này đã quá quen thuộc. Tô đạo hữu, tam thế Phật kia đến rồi. Bất thình lình, vạn kiếp đế quân truyền âm, ngay tại chân núi, hắn có thể thuận lợi đến nơi này, trái lại ra ngoài ta dự kiến, có thể thấy được trong tay hắn nắm giữ bí bảo hóa giải cùng tránh né tai kiếp. Tô Dịch nheo đôi mắt, theo bản năng nhìn về dưới núi. Nhưng kiếp sơn này vô cùng nguy nga, bị dòng lũ tai kiếp cuồn cuộn cùng kiếp quang bao phủ, căn bản không thể thấy rõ cảnh tượng chân núi. Tự nhiên, cũng không cách nào nhìn thấy bóng người tam thế Phật. Chẳng qua, lời của vạn kiếp đế quân, trái lại khiến Tô Dịch phỏng đoán ra, tam thế Phật tất nhiên là đi cùng Hồng Linh. Bởi vì trong tay người sau nắm giữ huyền cơ kính, có thể thấy rõ bí mật biến hóa của kiếp số, gần lành tránh giữ. Chờ lúc đến đỉnh núi, ta cần toàn bộ thể xác và tinh thần đề phòng vô tịch Phật làm bậy, chỉ sợ không thể phân tâm chiếu cố an nguy của ngươi nữa, ngươi cần phải để ý. Vạn kiếp đế quân dứt lời, liền không cần nhiều lời nữa. Tô Dịch nhịn không được lấy ra bầu rượu uống một ngụm, thế cục hôm nay, nhưng so với hắn trước kia trải qua còn phức tạp hung hiểm hơn. Có quá nhiều chưa biết cùng biến số. Tựa như vô tịch Phật, hắn sẽ ra tay giúp tam thế Phật hay không, chính là một biến số không ai có thể dự phán. Tô Dịch cũng nhìn ra, vạn kiếp đế quân dọc đường nhắc nhở, rõ ràng là đang lấy lòng mình, mục đích đơn giản là vì mượn sức mình. Nhưng, Tô Dịch cũng không để ý, lòng người quỷ vực, âm mưu dương mưu, cuối cùng so đấu, chung quy là thực lực. Mà dọc đường, so sánh với vạn kiếp đế quân truyền âm nhắc nhở, vô tịch Phật tỏ ra rất trầm mặc, chưa từng nói cái gì. Thẳng đến lúc tới đỉnh núi, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó biến đổi. Kiếp sơn cao ngất trong mây, trên vị trí đỉnh núi này, quả thực tựa như dòng lũ tai kiếp vỡ đê. Phóng mắt nhìn, kiếp quang cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, sau đó từ nơi này vỡ đê mà xuống. Loại cảnh tượng đó, rung động lòng người. Mà một tòa cung điện màu đen cổ xưa thần bí, liền sừng sững ở chỗ đỉnh núi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn thân nó giống khối đồng màu đen đúc thành, tựa như thiên cung, đắm chìm trong tai kiếp quy tắc đầy trời, nguy nga bất động. Kiếp quang chói mắt bổ vào trên cung điện, chỉ bắn tung tóe lên một rồi lại một mảng hào quang bay tán loạn. Lúc này, cửa cung điện đóng chặt. Phía trước cung điện là một tòa đàn tràng. Đám người Tô Dịch đứng ở trên đàn tràng. Không thích hợp. Vạn kiếp đế quân nhíu mày, nhìn cửa cung điện đóng chặt kia. Khẽ nói, thẳng đến bây giờ, ta cũng chưa từng cảm ứng được khí tức bản tôn. Chẳng lẽ nói, bản tôn đã, còn chưa dứt lời, ý tứ trong lời nói làm người ta hết hồn. Vô tịch Phật trầm giọng nói, hẳn là sẽ không, nếu bản tôn của ngươi ta thật sự đã gặp nạn mà chết, sớm bị đại đạo phân thân của ngươi ta cảm ứng được. Vạn kiếp đế quân khẽ gật đầu, đi thôi, mở ra cửa cung điện kia nhìn một cái là biết. Hắn sải bước tiến lên. Tô Dịch rõ ràng chú ý tới, vô luận là vạn kiếp đế quân hay vô tịch Phật nhìn như thong dong giống trước đó, nhưng một thân khí cơ của hai người đều đã lặng yên xảy ra biến hóa. Tựa như dây cung kéo căng. Quan trọng nhất là, giữa hai người rõ ràng đang đề phòng lẫn nhau. Hơn nữa, khiến trong lòng Tô Dịch không thoải mái là, hắn chú ý tới có một luồng khí cơ lặng yên quanh quẩn ở trên người mình. Mà chủ nhân một luồng khí cơ này, chính là vô tịch Phật. Tuy một luồng khí cơ này không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng Tô Dịch biết rõ, một khi vô tịch Phật động sát tâm, một luồng khí cơ này sẽ trở thành một đại sát khí ngăn chặn mình đào tẩu. Đạo hữu đừng hiểu lầm, ta hoài nghi kế tiếp sẽ xảy ra một hồi biến cố không lường được. Dưới tình huống bực này, có ta ở đây, ít nhất có thể cản tai họa một chút cho đạo hữu. Vô tịch Phật trầm giọng nói. Vẫn chưa truyền âm. Vạn kiếp đế quân cười khẽ một tiếng, lắc đầu không nói. Chưa nói cái gì. Tô Dịch chỉ gật gật đầu. Rất nhanh, bọn họ tới trước một tòa đại điện kia. Hai vị cần phải để ý. Khi nói chuyện, vạn kiếp đế quân đưa tay, đẩy ra cửa cung điện đóng chặt kia. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cửa cung điện thuận lợi mở ra. Chỉ là, khi thấy rõ cảnh tượng trong cửa cung điện, con ngươi Tô Dịch chợt co lại. Trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Mà ở trung ương đại điện, có một hình ảnh tanh máu làm người ta tim đập nhanh xuất hiện. đó rõ ràng là bản tôn Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật. Vạn Kiếp Đế Quân mắt trợn lên, năm ngón tay của tay phải như móc câu, cắm vào cổ họng Vô Tịch Phật. Máu tươi miệng vết thương cổ họng chảy ra đã sớm khô cạn, dính ở trên cổ cùng tăng y của Vô Tịch Phật, mặt đất cũng hội tụ một vũng máu. Mà tay trái Vạn Kiếp Đế Quân thì che ở chỗ mi tâm. Nhưng lòng bàn tay trái của hắn bị một ngón tay của Vô Tịch Phật đâm thủng, đầu ngón tay cũng theo đó cắm vào trong mi tâm Vạn Kiếp Đế Quân. Chỗ vết rách của mi tâm cũng chảy ra máu tươi, từ trên khuôn mặt Vạn Kiếp Đế Quân lan tràn, rơi trong vạt áo cùng mặt đất trước người. Hai vị tuyệt thế đại năng cứ như vậy duy trì một loại tư thế tàn sát lẫn nhau, không nhúc nhích, tựa như bức tượng thần. Vừa mới mở ra cửa cung điện, đã nhìn thấy một hình ảnh tanh máu như vậy, khiến Tô Dịch cũng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ nói, một hồi giằng co ở giữa hai người kéo dài thiên cổ năm tháng, cuối cùng lấy phương thức đồng quy vu tận kết thúc rồi? Không đúng. Cho dù đồng quy vu tận, đạo thể của hai người vì sao sẽ không nhúc nhích? Tựa như bị lực lượng nào đó hoàn toàn giam cầm. Ngoài ra, làm nhân vật cấp thiên đế sớm ở trước thiên cổ đã chứng đạo, một giọt máu có thể sống lại, càng đừng nói đạo thể còn bảo tồn hoàn chỉnh như thế. Trừ phi, tính mạng bổn nguyên bản tôn mỗi người bọn họ, đã bị cướp đoạt. Tô Dịch đang muốn tiến một bước cảm ứng. Bất thình lình, Vô Tịch Phật thở dài một tiếng, cửu chân kiếp cấm thuật, trận biến cố này. Hầu như ở cùng lúc Vô Tịch Phật mở miệng, Vạn Kiếp Đế Quân cũng quát to một tiếng, Tô đạo hữu để ý. Một chớp mắt này, hai vị tồn tại khủng bố hầu như đồng thời mở miệng. Mà Tô Dịch đều không kịp nghĩ nhiều, trên người liền chợt bị hai loại lực lượng khủng bố bao phủ. Một đến từ Vạn Kiếp Đế Quân, một tay hắn đặt ở trên vai Tô Dịch, như muốn kéo hắn đi. Một đến từ Vô Tịch Phật, hắn đặt ở một bả vai khác của Tô Dịch, trong năm ngón tay Phật quang mãnh liệt, toàn lực công kích lực lượng của Vạn Kiếp Đế Quân. Mắt thấy thân thể Tô Dịch đã sắp trở thành chiến trường giữa hai người. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Bóng người Tô Dịch ầm ầm nổ tung, hóa thành tàn ảnh hư ảo bay là tả. Hai vị tuyệt thế đại năng đều ngẩn ra. Nhưng bọn họ đều đã ra tay, căn bản không thể có bất cứ sự chần chừ gì. Một chớp mắt đó, khi bóng người Tô Dịch nổ tung, bọn họ đã toàn lực chém giết. Uy năng chiến đấu khủng bố theo đó khuếch tán ở cả tòa đại điện. Ngoài đại điện, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo. Từ khi đi lên Kiếp Sơn bắt đầu, Tô Dịch đã luôn đề phòng, không dám hoàn toàn tin tưởng hai vị tồn tại khủng bố này. Cho nên, ở vừa rồi một cái chớp mắt đó, khi Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật ra tay, hắn sớm trước một bước bứt ra mà lui. Thẳng đến giờ phút này, nhìn hai vị tuyệt thế đại năng đang kịch liệt chém giết, Tô Dịch cũng không rõ, vừa rồi lúc hai người ra tay, rốt cuộc ai là thật tâm giúp hắn, là ai muốn mượn cơ hội bắt giữ hắn. Nhưng, những thứ này đều đã không quan trọng. Đặt mình ra ngoài, mới có thể ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn đã ở trong đường tơ kẽ tóc rút thân ra. Nếu đổi là vừa rồi chưa từng tránh đi, cả người hắn chắc chắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất, trở thành chiến trường giữa hai vị tuyệt thế đại năng. Nghĩ một chút hậu quả cỡ đó, khiến lưng Tô Dịch cũng có chút phát lạnh. Tô đạo hữu, đi mau. Vô Tịch Phật đang kịch liệt chém giết trầm giọng mở miệng. Đây là một hồi âm mưu, do Vạn Kiếp Đế Quân tự mình bố cục, hắn. Vạn Kiếp Đế Quân cười lạnh ngắt lời, đủ rồi. Lão Hòa Thượng, cũng đã đến lúc này, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa đóng vai từ bi nữa. Mới nói tới đây, xa xa, một thanh âm truyền đến, sư tôn, đệ tử đến giúp ngài. Đại điện nơi xa, bóng người Tam Thế Phật và Hồng Linh cùng nhau xuất hiện. Tam Thế Phật ngay lập tức hướng về đại điện bên này lao tới. Trong tay hắn nâng hờ bình bát màu đen, vậy mà lại chặn dòng lũ tai kiếp cuồn cuộn công kích, hiển lộ ra thần uy không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Hồng Linh cười khẽ một tiếng, cất bước trên không, tay cầm huyền cơ kính, hướng về Tô Dịch đánh tới. Tô đạo hữu cẩn thận. Vạn Kiếp Đế Quân quát to. Thật ra, căn bản không cần hắn nhắc nhở, ở lúc Tam Thế Phật cùng Hồng Linh xuất hiện, Tô Dịch đã sớm hành động. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch chưa rời khỏi, mà là bước ra một bước, trở về trong đại điện. Tam Thế Phật ngẩn ra. Hồng Linh cũng ngẩn ra. Theo lúc trước bọn họ tính toán, là muốn cùng nhau liên thủ, trước mang Tô Dịch ngoài đại điện cùng nhau trấn áp. Chưa từng nghĩ, Tô Dịch lại trực tiếp nhảy vào trong hố lửa. Người mù cũng nhìn ra, tòa đại điện kia mới là nguy hiểm nhất. Một khi trốn vào, chỉ cần chặn cửa điện, liền có thể bắt ba trong dọ, không có cơ hội đào tẩu nữa. Tô đạo hữu, ngươi vì sao phải trở về? Vô Tịch Phật thở dài. Hắn vẫn như cũ đang chém giết với Vạn Kiếp Đế Quân, tình hình chiến đấu kịch liệt. Vạn Kiếp Đế Quân cười lạnh nói, có vị đệ tử đó của ngươi cùng người Hồng Hoang Thiên Đình, Tô đạo hữu lại có thể chạy đi đâu? Ánh mắt Tô Dịch sâu thẳm lạnh như băng, không nói một câu. Bóng người hắn đứng ở một góc đại điện, một thân khí cơ nổ vang, dựng lên một màn kiếm, đang ngăn cản dao động chiến đấu đáng sợ kia trùng kích. Hắn đã phát hiện, tòa đại điện này có thể nói vững như thành đồng, cho dù xảy ra đế chiến, cũng không thể lay động tòa đại điện này mảy may. Mà lúc này, Tam Thế Phật và Hồng Linh đã tới cửa đại điện. Đạo hữu thu ở đây là được. Tam Thế Phật nói, đã cất bước đi vào đại điện, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, nói, Sư Tôn, vạn kiếp lão nhi này hại ngài bị nhốt ở đây thiên cổ 5 tháng, cũng tới lúc làm kết thúc rồi. Ngài kiềm chế vạn kiếp lão nhi trước, để đệ tử bắt giữ Tô Dịch, chúng ta lại cùng nhau liên thủ, giết vạn kiếp lão nhi. Một khắc này, Vô Tịch Phật không những không cao hứng, ngược lại khuôn mặt xanh mét, phá lệ bị chọc giận, lạnh lùng nói, nghiệp chướng, ngươi dám tính kế đến trên đầu ta. Bớt giả bộ, hai thầy trò các ngươi không một ai là thứ tốt. Vạn kiếp đế quân quát to. Ầm. Khi thanh âm quanh quẩn, Tam Thế Phật sớm bước ra một bước, hướng về Tô Dịch chém giết. Chỗ cửa điện, Hồng Linh tay cầm huyền cơ kính, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lòng nàng thực ra rất hoang mang. Trận sát cục trước mắt này không chỉ là hung hiểm, còn khắp nơi lộ ra chỗ kỳ quái cùng làm người ta khó hiểu. Nàng nhìn không thấu, vì sao Tô Dịch phải trốn vào đại điện, thà rằng thành con thú bị vây, cũng không muốn ở phía trước phá vây. Cũng xem không hiểu, đối mặt Tam Thế Phật giúp đỡ, Vô Tịch Phật kẻ làm sư tôn này vì sao sẽ tức giận như vậy. Điều kỳ quái nhất là, lấy nhãn lực của vạn kiếp đế quân, hẳn là có thể nhìn ra thế cục trước mắt bất lợi cỡ nào đối với hắn. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ phá vây đào tẩu, ngược lại kịch liệt chém giết với Vô Tịch Phật, một bộ tư thế muốn liều cái cá chết lưới rách. Tất cả cái này đều tỏ ra cổ quái cùng khác thường như vậy. Nhưng, Hồng Linh không kịp nghĩ nhiều. Điều nàng phải làm, chính là tử thủ ở đây, phòng ngừa bất luận kẻ nào rời khỏi. Cùng lúc đó, Tam Thế Phật đã hướng về Tô Dịch chém giết. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt mang theo nụ cười mỉm, như trước kia. Nhưng khí tức trên người thì khủng bố tới cực điểm, chảy xuôi ức vạn phạm quang Phật hỏa, căn bản không có bất cứ lời thừa nào, đã tung ra bình bát màu đen trong tay. Cả tòa đại điện chấn động. Uy năng bình bát màu đen kia thế mà to lớn vô cùng, mang theo thần quang chín màu chói mắt, mang đường lui bốn phía của Tô Dịch hoàn toàn bao trùm, không thể chạy trốn nữa. Tô Dịch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ở trong lòng bàn tay hắn, mệnh thư hiện lên. Trong tâm cảnh, tâm hồn cầm xưng tâm như ý diễn hóa thành hình thái Phúc Thiên Chu. Nhưng ở một cái chớp mắt đó Tô Dịch tính ra tay. Một màn biến cố không dự kiến được xảy ra. Vô Tịch Phật vẫn luôn chém giết với vạn kiếp đế quân, thế mà lại không để ý an nguy của mình, sau khi thừa nhận một đòn của vạn kiếp đế quân, hướng Tô Dịch lao đi. Sau đó, chắn trước mặt Tô Dịch. Bình bát màu đen đánh giết tới, bị một mình Vô Tịch Phật cứng rắn đối kháng. Trong mưa hào quang tung bay đầy trời, Vô Tịch Phật bóng người tàn phá, thất khiếu chảy máu, thiếu chút nữa bị đánh giết ngay tại chỗ. Cái này, Hồng Linh trợn tròn mắt, khó có thể tin. Vạn kiếp đế quân, Tam Thế Phật đều nhíu mày, rõ ràng cũng rất bất ngờ. Bất ngờ nhất thuộc về Tô Dịch. Kết quả tốt nhất hắn có thể đoán trước được chính là Vô Tịch Phật không nhận Tam Thế Phật đồ đệ này, lựa chọn không đếm xỉa đến. Kết quả tệ nhất là Vô Tịch Phật và Tam Thế Phật hợp tác, nội ứng ngoại hợp, mang hắn cùng vạn kiếp đế quân một lưới bắt hết. Duy chỉ có không ngờ, Vô Tịch Phật sẽ làm như vậy. Trận chém giết kịch liệt này, cũng ở một chớp mắt ở bị đình trệ, các bên dừng tay. Sư Tôn, ngài đây là tội gì? Tam Thế Phật thở dài, đệ tử một bầu tâm tư đến giúp ngài. Ngài, sao lại thà rằng đi liều mạng vì Tô Dịch kia? Vạn kiếp đế quân cười lạnh, có lẽ, đây là một hồi khổ tình diễn thầy trò hai người các ngươi diễn cũng nói không chừng. Vô Tịch Phật không để ý những thứ này, hắn đưa lưng về nhau Tô Dịch, thanh âm khàn khàn mở miệng, Tô Đạo Hữu, ta đã nói với ngươi, từ ngày đó ta tiến vào Phật môn tu hành, đã chưa từng nói ra lời vi phạm thiền tâm. Khi nói chuyện, trong miệng hắn có máu tươi không ngăn được chảy ra. Trên người xuất hiện một đợt tử khí. Hiển nhiên, vừa rồi gặp một đòn của bình bát màu đen kia, khiến một khối đại đạo phân thân này của hắn gặp phải thương tổn nặng chí mạng. Tô Dịch nhìn bóng người tàn phá nhuốm máu kia của Vô Tịch Phật, trong lòng đột nhiên dâng lên tư vị nói không nên lời. Mình, chẳng lẽ thật sự đã nhìn lầm? Ta trước kia như thế, bây giờ cũng như thế. Vô Tịch Phật thanh âm trầm thấp, lại lộ ra sự kiên định, mặc dù chết, cũng vẫn như thế. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn quét Tam Thế Phật, Vạn Kiếp Đế Quân và Hồng Linh, vẻ mặt có chút phức tạp, thở dài, hôm nay trận sát cục này, cũng có chỗ khiến ta nhìn không thấu, nhưng có thể khẳng định, Vạn Kiếp Đế Quân có vấn đề. Vạn Kiếp Đế Quân chợt ngắt lời, ngậm máu phun người. Cũng đã đến lúc này, người lão hòa thượng này còn muốn châm ngòi ly gián. Vô Tịch Phật mặc kệ, việc mình nói, Tô Đạo Hữu, bản tôn của ta gặp cửu chân kiếp cấm thuật, thần thông này chính là đòn sát thủ mạnh nhất của Vạn Kiếp Đế Quân. Ta không rõ, hắn rốt cuộc như thế nào làm được, vì sao có thể ở trong thiên cổ 5 tháng giằng co, áp chế bản tôn của ta một bậc, mang bản tôn của ta hoàn toàn phong cấm ở trong một loại tình cảnh muốn chết không được. Nhưng, cái này đã không quan trọng, bản tôn của ta nhất định không cứu được nữa. Thanh âm Vô Tịch Phật quanh quẩn đại điện, Tô Dịch thì rất trầm mặc, không nói một lời. Tam Thế Phật trầm giọng nói, sư tôn, ngươi. Vô Tịch Phật trực tiếp ngắt lời, đừng gọi ta sư tôn. Ngươi tới nơi đây, không phải chính là vì giết ta, chiếm nghiệp quả ta, đoạt thiền tâm ta, bổ toàn căn cơ ngươi bước lên con đường thành tổ. Tam Thế Phật thở dài, sư tôn, ngài thật là coi thường đệ tử, thành kiến đối với đệ tử quá nặng. Vô Tịch Phật không thèm để ý tới, tiếp tục nói với Tô Dịch, chỉ hy vọng, đạo hữu đừng bởi vì nghiệp chướng không nên thân kia, mà mang thành kiến đối với Phật môn, đại đạo Phật môn nhất mạch ta, còn chưa đến mức hẹp hòi như thế. Nói xong, gian nan xoay người, hai tay chắp lại, hướng về Tô Dịch cúi đầu chắp tay. Tô đạo hữu, ta lấy thiền tâm lập chí nguyện to lớn, chỉ nguyện đạo hữu hôm nay nơi đây, có thể lấy được một đường sinh cơ, thoát vây khỏi sát kiếp khổ hải. Khóe môi hắn hãy còn chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Thanh âm mang theo thành kính cùng thương xót, càng lúc càng thấp trầm, càng lúc càng nhỏ. Mà bóng người tàn phá nhuốm máu đó của hắn, thì từng chút một tan vỡ, điêu linh, hóa thành mưa hào quang màu vàng đẹp đẽ, ở trước mặt Tô Dịch tiêu tán hết. Như ảo ảnh trong mơ, như xương cũng như điện. Hiển nhiên, trước đó cứng rắn chịu một đòn của Vạn Kiếp Đế Quân, sau lại ngăn trở cho Tô Dịch bình bát màu đen kia đánh giết, đã khiến khối đại đạo phân thân này của Vô Tịch Phật hoàn toàn đánh sập, ở một khắc này hoàn toàn tiêu vong. Một chớp mắt này, tâm cảnh Tô Dịch không hiểu sao run rẩy một phen, tâm tình quay cuồng. Hắn không ngờ, một khối đại đạo phân thân này của Vô Tịch Phật, chưa chết ở trong tay Vạn Kiếp Đế Quân, lại chết ở trước mặt ngăn cản sát kiếp cho mình. Lúc trước tiến vào đại điện, mình còn từng bởi vì một luồng khí cơ của Vô Tịch Phật bao phủ ở trên người mình mà sinh ra không vui cùng hoài nghi. Nhưng Vô Tịch Phật chưa từng vì thế chú ý, ngược lại bởi cứu mình mà trả giá đại đạo phân thân. Tất cả cái này khiến trong lòng Tô Dịch sinh ra tư vị nói không nên lời. Hồng Linh thu hết đáy mắt tất cả cái này, không khỏi sửng sốt. Ai dám tưởng tượng, sư tôn của Tam Thế Phật lại sẽ vì giúp Tô Dịch ngăn cản sát, kiếp mà chết ở trong một đòn của Tam Thế Phật. Quả thực thái quá. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sư tôn, đại đạo phân thân của ngài bị hủy, nhưng bản tôn ngài vẫn còn. Đệ tử, tuyệt đối sẽ không để ngài cứ như vậy chết đi. Tam Thế Phật lẩm bẩm, vẻ mặt không thấy bi ai, chỉ có một loại bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Vạn Kiếp Đế Quân lạnh lùng nói, người nói không sai, bản tôn Vô Tịch Phật vẫn còn. Hủy diệt một khối đại đạo phân thân mà thôi, đã tính là cái gì? Nói không chừng chính là hai thầy trò các ngươi cố ý diễn ra một vở diễn. Trung ương đại điện, bản tôn Vạn Kiếp Đế Quân cùng bản tôn Vô Tịch Phật vẫn duy trì loại tư thái tàn sát lẫn nhau kia. Ở trong chém giết hỗn loạn vừa rồi, thế mà chưa gặp phải bất cứ công kích nào, tỏ ra rất cổ quái. Ánh mắt Vạn Kiếp Đế Quân nhìn về phía Tô Dịch, trầm giọng nói, Tô đạo hữu, kế tiếp người ta liên thủ, chưa chắc không có cơ hội xoay chuyển càn khôn. Tam Thế Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, nơi này tuy là địa bàn của Vạn Kiếp Đế Quân ngươi, nhưng hôm nay ngươi cũng chỉ là một khối đại đạo phân thân mà thôi, có gì đáng nói. Hồng Linh tay cầm huyền cơ kính, nhìn cảnh tượng trong đại điện, trong lòng tuy vẫn có không ít hoang mang, nhưng đã không băn khoăn cái gì nữa. Một kiếm tu vô lượng cảnh, một đại đạo phân thân thiên đế, nhất định đã không nhấc lên nổi bọt sóng gì. Ngoài đại điện, tai kiếp như thác, từ bầu trời trút xuống, mênh mông cuồn cuộn, sinh ra tiếng nổ vang ầm ầm. Trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, không khí cổ quái mà nặng nề. Giữa Vạn Kiếp Đế Quân và Tam Thế Phật, mơ hồ hình thành thế giằng co. Hồng Linh trấn thủ cửa đại điện, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Dịch thì đứng ở chỗ góc tường đại điện, cùng vị trí Vạn Kiếp Đế Quân, Tam Thế Phật mơ hồ hình thành thế vạc ba chân bắt đầu. Từ một khắc trận sát cục này trình diễn, Tô Dịch đã chưa từng nói thêm câu nào nữa. Vô luận là Tam Thế Phật, Hồng Linh cùng nhau xuất hiện, hay Vô Tịch Phật ngoài dự đoán của mọi người đứng ra đỡ cho hắn một đòn, hoặc là giờ phút này, hắn vẫn luôn trầm mặc, không nói một câu. Loại biểu hiện khác thường này cũng đã sớm dẫn tới người khác lưu ý. Tô Dịch, không thể không nói, ngươi thật đúng là khiến ta cảm thấy bất ngờ, thế mà có thể khiến đại đạo phân thân của sư tôn ta vì ngươi mà chết. Tam Thế Phật cảm khái, ngược lại là ta kẻ làm đệ tử này, một bầu tâm huyết đến hỗ trợ, lại ngược lại không kiếm được lợi ích gì. Vạn Kiếp Đế Quân trầm giọng nói, Tô đạo hữu, bản tôn Vô Tịch Phật chưa chết hẳn, cẩn thận bị thầy trò bọn hắn dùng khổ tình diễn che mắt. Tam Thế Phật cười khẽ một tiếng, buồn cười, ai sẽ vì diễn trò, không tiếc hủy diệt một khối đại đạo phân thân. Vạn Kiếp lão nhi, căn bản không cần ta nói cái gì, Tô Dịch bắt đầu từ lúc này, sẽ không tin tưởng ngươi nữa. Vạn Kiếp Đế Quân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Hắn phát hiện, thẳng đến giờ phút này Tô Dịch cũng chưa từng tỏ thái độ. Tô Dịch lấy ra bầu rượu yên lặng uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Tam Thế Phật, rốt cuộc mở miệng. Nhưng lại nói một câu khó hiểu, Lộc Thục Yêu Tổ còn sống hay không? Hồng Linh ngẩn ra, Lộc Thục Yêu Tổ. Người này là ai? Con ngươi Vạn Kiếp Đế Quân chợt co lại, khẽ biến sắc. Tam Thế Phật rõ ràng cũng rất bất ngờ, khó có thể tin nhìn Tô Dịch. Sau một lúc, hắn mới như cảm khái nói, không tồi. Ở dưới loại thế cục này, có thể kéo tơ lột kén, thôi diễn ra chỗ mấu chốt của vấn đề, Tô Dịch. Ngươi thật đúng là hết lần này tới lần khác khiến ta nhìn với ánh mắt khác xưa. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy lạnh nhạt, không có cảm xúc dao động, hoặc là trả lời vấn đề của ta, hoặc là ra tay. Tam Thế Phật mỉm cười, Lộc Thục Yêu Tổ chưa chết, cũng như ngươi phỏng đoán, là hắn giúp ta rất lớn. Ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía Vạn Kiếp Đế Quân, bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục phối hợp Tam Thế Phật diễn trò hay không? Vẻ mặt Vạn Kiếp Đế Quân thay đổi không ngừng. Thở dài, Tam Thế Phật nói không sai, một hồi mưu tính như vậy, chung quy có dấu sơ hở, nếu đạo hữu cẩn thận cân nhắc, nhất định có thể phát hiện. Trong nháy mắt, đầu Hồng Linh thiếu chút nữa ngây ngốc. Tình huống gì vậy? Vạn Kiếp Đế Quân trước đó vẫn luôn giằng co với Tam Thế Phật, thế mà vốn là cùng một bọn với Tam Thế Phật. Hồng Linh tự xưng nhìn quen thế gian chìm nổi cùng hung hiểm, nhưng khi đối mặt sự thực này, vẫn như cũ cảm thấy không thể lý giải, trong lòng kinh sợ. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải ý nghĩa, vừa rồi Tam Thế Phật giết vào đại điện, mục đích căn bản không phải vì giúp sư tôn của hắn. Sau đó, Hồng Linh lại nghĩ tới một chỗ mấu chốt, cho dù vừa rồi Vô Tịch Phật không chắn đao cho Tô Dịch, cũng nhất định không sống được. Sẽ bị Vạn Kiếp Đế Quân cùng Tam Thế Phật nội ứng ngoại hợp, nháy mắt tiêu diệt. Ngoài ra, nếu Tô Dịch cho rằng Tam Thế Phật và Vạn Kiếp Đế Quân là quan hệ đối địch, mà lựa chọn đứng về Vạn Kiếp Đế Quân bên kia, nhất định sẽ bị Vạn Kiếp Đế Quân ở sau lưng đâm một đao. Mấu chốt tinh diệu nhất trận sát cục này chính là lợi dụng quan hệ thầy trò của Tam Thế Phật và Vô Tịch Phật. Làm mọi người căn bản không thể ngờ được, Tam Thế Phật sẽ đứng về phía đại địch của sư tôn hắn. Khi nghĩ thông bí mật trong đó, trong lòng Hồng Linh cũng phát lạnh một trận. Nàng sớm phát hiện Tam Thế Phật có việc lén giấu mình, nhưng khi thật sự biết được chân tướng, nàng mới phát hiện Tam Thế Phật tính kế sẽ đáng sợ như thế. Không thể nghi ngờ, đại đạo phân thân của Vô Tịch Phật thẳng đến lúc chết đi, nhất định cũng chưa ý thức được. Đệ tử Tam Thế Phật của hắn thực ra sắm vai nhân vật giống như nội gian. Tương tự, lúc trước Tô Dịch tất nhiên cũng không biết. Nếu không, đã sớm một lòng với Vô Tịch Phật, cùng nhau đối mặt trận sát kiếp này rồi. Ngay tại lúc Hồng Linh chuyển động tâm tư, Tô Dịch đã mở miệng lần nữa, nói như vậy, Lộc Thục Yêu Tổ là một quân cờ ngươi xếp vào ở bên người ta. Vạn Kiếp Đế Quân lắc đầu, nói, không phải, bây giờ nói đến ngươi có lẽ không tin, nhưng năm đó ở Nhập Ma Quật, đáp ứng điều kiện của vị tiền bối kia bên cạnh ngươi, ta quả thực chưa từng động ý niệm khác. Một điểm này, đại đạo phân thân của Vô Tịch Phật cũng rõ. Nếu không, lấy cách làm người cùng phẩm tính của hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho phép ta gian lận ở trên loại chuyện này. Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Tín nhiệm là một chuyện rất kỳ quái. Ở lúc Vô Tịch Phật chưa từng chắn đao cho mình mà chết, Tô Dịch cũng không cách nào tin Vô Tịch Phật. Thật sự là bởi vì Tam Thế Phật, hắn đối với toàn bộ Linh Sơn Tổ Đình đều không có bất cứ hảo cảm gì. Đối với Vô Tịch Phật cũng ôm tâm lý đề phòng. Nhưng bây giờ, sau khi bởi vì mình mà dẫn tới đại đạo phân thân của Vô Tịch Phật bị hủy, Tô Dịch mới phát hiện người thật sự đáng giá tín nhiệm, thế mà là vị lão tăng đến từ Linh Sơn Tổ Đình này. Chính bởi vì như thế, lúc này nghe được đoạn lời đó của Vạn Kiếp Đế Quân, hắn đã tin. Làm kẻ địch đại đạo rằng có thiên cổ năm tháng, Vô Tịch Phật và Vạn Kiếp Đế Quân tất nhiên vô cùng hiểu biết đối phương, như mình cùng Tam Thế Phật. Nếu khi đó Vạn Kiếp Đế Quân đã giáp tâm hại người, Vô Tịch Phật khẳng định sẽ có phát hiện. Cũng không đến mức ở lúc này bị hủy đại đạo phân thân. Tô đạo hữu đừng có oán hận Lộc Thục. Vạn Kiếp Đế Quân nói, hắn chưa từng phản bội ngươi. Tam Thế Phật cười cười, do ngươi tới nói, Tô đạo hữu khẳng định không tin, vẫn là ta đến nói đi. Lúc trước là ta tìm Lộc Thục, cố ý lừa hắn, nói trên người bản tôn Vạn Kiếp Đế Quân và sư tôn ta đã xảy ra một hồi biến cố. Nhưng, ta không thể lấy được liên hệ với sư tôn, hy vọng do hắn làm thay, lấy được liên hệ với Vạn Kiếp Đế Quân. Lộc Thục tuy còn mang lòng nghi ngờ, nhưng Vạn Kiếp Đế Quân dù sao từng cứu tính mạng hắn, là ân nhân cứu mạng của hắn, huống chi chỉ là giúp ta cùng bản tôn Vạn Kiếp Đế Quân lấy được liên hệ mà thôi, không đáng kể chút nào. Sau đó, Lộc Thục đáp ứng. Nói đến đây, Tam Thế Phật nhìn Vạn Kiếp Đế Quân một cái, ta vì có thể hợp tác với Vạn Kiếp Đế Quân, tự nhiên cũng sẽ không bất lợi đối với Lộc Thục, cho nên ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, hắn nha, không chỉ còn sống, cũng chưa từng phản bội ngươi, đơn giản là bị ta lợi dụng mà thôi. Một đoạn lời nhẹ nhàng, nhưng mầm tai họa của trận sát cục này, chính là từ khi đó bắt đầu gieo xuống. Ánh mắt Vạn Kiếp Đế Quân vi diệu, nói, Tam Thế Phật nói cho bản tôn của ta, tính bố trí một hồi sát cục, không chỉ có thể giải quyết cho ta sư tôn hắn Vô Tịch Phật, còn có thể ôm cây đợi thỏ, đoạt được mệnh thư, chỉ cần bản tôn của ta phối hợp một lần, thì có thể được như nguyện. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía trung ương đại điện, nơi đó có bản tôn hắn và vô tịch Phật, vẫn duy trì tư thái tàn sát lẫn nhau. Vì thế, ta liền theo như lời hắn, không tiếc tự tổn hại tính mạng bổn nguyên làm trả giá, chủ động sáng tạo một hồi biến cố như vậy. Sau đó, đại đạo phân thân của ta cùng vô tịch Phật lúc này mới sinh ra cảm ứng, ý thức được bản tôn hai chúng ta ở lại vạn kiếp chi uyên đã xảy ra vấn đề. Ánh mắt vạn kiếp đế quân di chuyển, một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, sau đó, liền có tất cả cái này đạo hữu bây giờ chứng kiến được. Tam thế Phật lại thở dài, đáng tiếc, trong đó lại có một sơ hở. Lúc trước vì có thể hợp tác với Tô đạo hữu, để Tô đạo hữu mang ta và Hồng Linh cùng nhau tiến vào vạn kiếp chi uyên, ta không thể không vạch trần chuyện vạn kiếp chi uyên xảy ra biến cố. Cũng là sơ hở cực kỳ bé nhỏ này, khiến Tô đạo hữu thôi diễn ra chỗ vấn đề. Tô Dịch chưa phủ nhận. Sớm từ lúc trước Tam Thế Phật tìm tới cửa hợp tác, hắn đã cảm thấy rất bất ngờ, không thể tưởng tượng Tam Thế Phật là như thế nào biết một hồi biến cố kia trong vạn kiếp chi uyên. Nhưng, lúc ấy Tô Dịch vẫn chưa nghĩ nhiều, còn cho rằng y có được bí pháp nào đó, có thể lấy được liên hệ với bản tôn vô tịch Phật. Nhưng thẳng đến sau khi đại đạo phân thân của vô tịch Phật bị hủy, trong lòng Tô Dịch dựng lại từ đầu tới cuối trận sát cục này, cuối cùng ý thức được mình lúc trước đã đoán sai. Cho dù Tam Thế Phật có thể lấy được liên hệ với vô tịch Phật, lấy tính tình của vô tịch Phật cũng tuyệt đối sẽ không nói cho Tam Thế Phật nghiệt đồ này bất cứ chuyện gì. Như vậy vấn đề đến rồi, Tam Thế Phật rốt cuộc là như thế nào biết vạn kiếp chi uyên xảy ra biến cố? Cần biết, cửa vào vạn kiếp chi uyên, cho dù có thể bị người ta tìm được, nhưng nếu không có vạn kiếp bí thược, cũng căn bản không vào được. Mà Tam Thế Phật căn bản chưa từng đi vạn kiếp chi uyên, nếu không, hắn cũng không đến mức lựa chọn hợp tác với mình. Dưới tình huống như vậy, Tô Dịch lập tức nghĩ tới Lộc Thục Yêu Tổ. Trên đời hiện nay, chỉ có Lộc Thục Yêu Tổ ứng kiếp hình giả này từng làm việc cho vạn kiếp đế quân, mới có biện pháp lấy được liên hệ với vạn kiếp đế quân. Sau đó, liền đã xảy ra đối thoại vừa rồi trình diễn. Thẳng đến lúc này, tất cả chân tướng sáng tỏ thông suốt. Nói ngắn gọn, đây lại là một hồi sát cục do Tam Thế Phật tỉ mỉ bày ra, cùng bản tôn vạn kiếp đế quân liên thủ bố trí. Trận sát cục này khắp nơi đều lộ ra tinh xảo cùng tính kế, cực kỳ kín đáo. Tô Dịch để tay lên ngực tự hỏi, nếu trước đó đại đạo phân thân của vô tịch Phật không giúp hắn chắn đao, hắn cũng không cách nào nhìn thấu tất cả cái này. Tự nhiên, cũng không cách nào biết, vạn kiếp đế quân cùng Tam Thế Phật thì ra sớm cấu kết cùng một chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Thế Phật bố cục lợi hại. Giờ phút này, trong lòng Hồng Linh cũng không cách nào bình tĩnh. Khi chân tướng bị nhìn thấu, nghe qua đơn giản, nhưng trận sát cục này mỗi một mạch lạc hầu như dấu sát cơ. Hồng Linh tin tưởng, đổi làm mình bị Tam Thế Phật tính kế, sợ là cũng sẽ giống với đại đạo phân thân của vô tịch Phật, khi chết cũng không thể phản ứng lại. Chẳng qua, tuy bị nhìn thấu, nhưng cũng đã không cách nào ảnh hưởng đại cục. Lúc này, Tam Thế Phật mỉm cười nói, Tô đạo hữu cho rằng thế nào? Tô Dịch không để ý tới, chỉ nhìn vạn kiếp đế quân. Nói như vậy, từ một khắc đó tiến vào vạn kiếp cấm địa này, ngươi đã cảm ứng được khí tức của bản tôn, hiểu biết được toàn bộ bố cục. Ánh mắt vạn kiếp đế quân có chút phức tạp, gật đầu nói, không sai, trong lòng đạo hữu có phải hay không cho rằng, ta làm như vậy quá mức ti tiện cùng hạ lưu? Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói, sai rồi, trong mắt ta, ở một khắc đó ngươi đáp ứng liên thủ cùng Tam Thế Phật bố cục, đã ở trong trận đại đạo tranh phong kéo dài thiên cổ này thua vô tịch Phật. Về phần ngươi có bao nhiêu ti tiện cùng hạ lưu, liên quan gì tới ta? Một đoạn lời rát bình thản, lại khiến vạn kiếp đế quân sửng sốt, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Trong lòng Tô Dịch nổi lên một tia buồn bã. Lúc ban đầu, hắn đối với vạn kiếp đế quân và vô tịch Phật vẫn cực kỳ khâm phục. Nghĩ một chút, giữa một đôi đại địch, bởi vì đại đạo tranh phong mà rằng co một hồi dài đến thiên cổ năm tháng. Cái này nên có khí phách cùng nghị lực lớn bao nhiêu, mới có thể một mực không nhận thua. Lại nên đối với đại đạo của mình có đạo tâm cùng chấp nhất kiên định bao nhiêu, mới có thể ở trong thiên cổ năm tháng chìm nổi chưa từng có một tia dao động nào. Đáng tiếc, ở lúc trận rằng co này đã sắp phân ra thành bại, vạn kiếp đế quân đã dao động. Từ một khắc đó lựa chọn hợp tác bố cục với Tam Thế Phật, hắn đã thua. Đại đạo tranh phong, tranh là đại đạo cao thấp, nào phải âm mưu kỹ xảo. Vạn kiếp đế quân thua chính hắn. Nếu hắn có lòng tin tuyệt đối ở trong đại đạo tranh phong chiến thắng vô tịch Phật, sao có thể dao động? Sao có thể thèm hợp tác với Tam Thế Phật? Mà cái này, chính là chỗ khiến Tô Dịch cảm thấy buồn bã. Trên đường đại đạo, tất cả tranh phong đều tàn khốc như vậy. Vạn kiếp đế quân đã giằng co với vô tịch Phật thiên cổ năm tháng, kết quả lại sắp thành lại bại. Có lẽ, đây chính là vi sơn cửu nhận, công quy nhất quỹ. Hay cho một đoạn lời nói giết người chu tâm. Tam Thế Phật đột nhiên miệng tuyên Phật âm, bộc phát ra lực lượng rung động lòng người, cổ kim tranh phong, được làm vua thua làm giặc, đại đạo tiểu đạo, đều là đạo ta, lực lượng trong ngoài, đều cho ta dùng. Đạo hữu, Ở trên việc sinh tử thành bại, lại nào có thể cố chấp vào bản thân. Thanh âm như trống chiều chuông sớm, vạn kiếp đế quân như chợt tỉnh táo, biểu cảm trên mặt trở về bình tĩnh. Hổ thẹn, để đạo hữu chê cười rồi. Vạn kiếp đế quân thở phào một hơi. Tam thế Phật mỉm cười, đạo hữu coi sư tôn ta là kẻ địch thiên cổ, cũng là thiên cổ chi kỷ, mà nay đã phân ra thành bại sinh tử, trong lòng khó tránh khỏi phập phồng, có thể lý giải. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, tựa như giữa ta cùng Tô đạo hữu cũng như thế. Nếu hắn chết rồi, ta tất sẽ ảm đạm đau lòng, dù sao trên đời này, giống hắn chi kỷ hiểu ta như vậy, đã gần như không thể gặp được. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt nói, chi kỷ, ngươi không xứng, kẻ địch đại đạo, ngươi cũng không đủ tư cách. Tam thế Phật không bận tâm, chỉ cười cười. Hồng Linh vẫn luôn trấn thủ ở trước cửa đại điện lại hoang mang một phen. Cũng, đã đến lúc này, bọn họ chẳng lẽ tính tiếp tục tán gẫu như vậy mãi? Vì sao không lập tức ra tay, nhất quyết cao thấp? Chẳng lẽ nói, vừa nghĩ đến đây, Tô Dịch đột nhiên nói, các ngươi còn tính tiếp tục kéo dài. Tam thế Phật ngẩn ra, nheo mắt, sắp rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn kiếp đế quân thì nhịn không được nói, Tô đạo hữu đã nhìn ra. Tô Dịch trầm mặc. Tam thế Phật thở dài, Tô đạo hữu có được bản mạng tâm đăng, tâm cảnh mạnh mẽ, xa ở trên ngươi ta, sao có thể không phát hiện được ý đồ của ngươi ta. Vạn kiếp đế quân nhíu mày, nhưng Tô đạo hữu vì sao sẽ cho chúng ta cơ hội? Những đối thoại này, Hồng Linh nghe mà không hiểu ra sao. Đây lại là đang làm cái gì? Chỉ thấy Tô Dịch bình tĩnh nói, ta có thể tiếp tục chờ, thẳng đến khi các ngươi được như nguyện. Đuôi lông mày vạn kiếp đế quân hiện lên một mảng kinh nghi. Phá lệ, hắn lần đầu tiên có chút nhìn không thấu Tô Dịch kiếm tu trẻ tuổi này. Tam thế Phật mỉm cười, nói, vạn kiếp đạo hữu không cần băn khoăn. Vạn kiếp cấm địa này chính là địa bàn của ngươi. Có Hồng Linh đạo hữu cùng ta, đại cục có thể định. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa. Chỉ lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía trên người bản tôn vạn kiếp đế quân cùng vô tịch Phật, ở trung ương đại điện. Chính như Tam Thế Phật nói, lúc trước lực lượng tâm cảnh của hắn đã cảm ứng được, ở trên thân bản tôn vạn kiếp đế quân, có một luồng lực lượng yên lặng sống lại. Mà trên bản tôn vô tịch Phật, thì bịt kín một tầng tử khí như suy sụp khô kiệt. Thành rồi. Giờ khắc này, đại đạo phân thân của vạn kiếp đế quân như chút được gánh nặng như, lộ ra một nụ cười. Thanh âm vừa vang lên, bóng người hắn liền đột nhiên hóa thành một đạo hào quang, lao vào trong bản tôn của hắn. Quanh bóng người bản tôn của hắn chợt tuôn trào ra sinh cơ dao động mênh mông khó ngăn cản, mưa hào quang đại đạo lưu chuyển, mà bản tôn vô tịch Phật thì chợt sụp đổ, hóa thành vô số cho tàn tung bay. Trong hư không, chỉ còn lại hai quầng sáng. Một cái hiện ra kỳ ảo sáng bóng trong suốt như mặt nước, trong sáng sạch sẽ, tỏa ra một luồng khí tức tường hòa dày nặng làm tâm thần người ta yên tĩnh. Đây, rõ ràng là đạo tâm của vô tịch Phật. Bị phong ấn lại hoàn chỉnh, giam cầm ở trong một quầng sáng. Một quầng sáng khác thì hiện ra một loại màu vàng thần bí phong cách cổ xưa, chảy ra ức vạn giọt mưa ánh sáng. Loáng thoáng có thể thấy được, trong quầng sáng màu vàng kia, có một bóng người như hư ảo, gương mặt cực kỳ tương tự với vô tịch Phật. Đây, rõ ràng là đại đạo bổn nguyên của vô tịch Phật, dung hợp ở trong một vĩnh hằng đế tọa, cũng bị phong cấm lại. Hai quầng sáng, một cái là đạo tâm của vô tịch Phật. Một cái là đại đạo bổn nguyên cùng vĩnh hằng đế tọa của hắn. Ở lúc này hiện ra trong mắt mọi người. Một khắc này, Hồng Linh rốt cuộc biết vì sao lúc trước vạn kiếp đế quân cùng Tam Thế Phật sẽ chủ động giải đáp nghi hoặc cho Tô Dịch. Rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian, mục đích là vì để bản tôn vạn kiếp đế quân có đủ thời gian đi bóc ra đạo tâm cùng đại đạo bổn nguyên của vô tịch Phật. Mà cái này cũng xác minh một câu của đại đạo phân thân vô tịch Phật. Mục đích Tam Thế Phật lần này đến là muốn cướp lấy thiền tâm cùng đại đạo căn bản của hắn. Để bổ toàn đại đạo bản thân Tam Thế Phật bị khuyết, làm chuẩn bị cho con đường thành tổ. Hiển nhiên, Tô Dịch trước đó đã phát hiện tất cả cái này. Nhưng kỳ quái là, hắn vẫn chưa ngăn cản, mà là trơ mắt nhìn tất cả cái này xảy ra. Cũng là một khắc này, Hồng Linh sinh ra sự khó hiểu giống với vạn kiếp đế quân. Tam Thế Phật, Tô Dịch đã phát hiện, vì sao không ngăn cản. Ngay tại lúc Hồng Linh chuyển động tâm niệm, thế cục trong đại điện chợt xảy ra biến hóa. Đa tạ đạo hữu mưu đoạt tạo hóa cho ta. Tam Thế Phật mỉm cười. Bước ra một bước, bỗng dưng xuất hiện ở trung ương đại điện, muốn thu hồi hai quầng sáng kia. Nhưng bóng người vạn kiếp đế quân, cùng hai quầng sáng kia lại đồng loạt biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện ở cuối đại điện. Tam Thế Phật nhíu mày, đạo hữu đây là ý gì? Muốn đổi ý? Trong lòng Hồng Linh cả kinh, khuôn mặt khẽ biến sắc, chẳng lẽ Tam Thế Phật dốc hết tâm huyết bố trí một hồi sát cục, sẽ làm áo cưới cho vạn kiếp đế quân? Tô Dịch cầm bầu rượu đứng ở nơi đó, giống như sớm dự đoán được sẽ như thế, ánh mắt không một gợn sóng. Vạn kiếp đế quân mỉm cười, ngươi lợi dụng ta giết sư tôn ngươi, chung quy nên cho ta một ít báo đáp chứ. Tam Thế Phật nhíu mày, thở dài, đạo hữu, đùa vậy không buồn cười một chút nào. Ngươi không lo lắng, ta liên thủ cùng Tô Dịch trước, ở đây giết ngươi. Vạn Kiếp Đế Quân nhịn không được cười lên, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đừng quên, nơi này chính là địa bàn của ta nha. Nói xong, hắn vất tay áo bào, đều ra đi. Một chớp mắt, hơn 10 bóng người bỗng dưng xuất hiện. Có nam có nữ, trên người đều tràn ngập khí tức tai kiếp quỷ dị đáng sợ, mỗi một cái đều không kém gì thiên đế. Tô Dịch liếc một cái nhận ra, hơn 10 người này đều là ứng kiếp hình giả giống, với Lộc Thục Yêu Tổ năm đó. Bái kiến đại nhân, mười mấy vị ứng kiếp hình giả đồng loạt hành lễ, làm nền uy thế của Vạn Kiếp Đế Quân càng thêm bất phàm. Sắc mặt Tam Thế Phật âm trầm như nước, lòng Hồng Linh thì trở nên cực kỳ nặng nề. Ai có thể tưởng tượng, Tam Thế Phật vất vả bận rộn một hồi, kết quả là lại phải đối mặt hậu quả mượn cối xay giết lừa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.